Chương 1626 mấy lần tâm tình uống rượu cùng với cảnh Thường huynh mấy lần gặp nhau với Lục Áp, tiền bối còn lại, chính là thời gian nam nữ vui vẻ mà tốt đẹp, loại nhiều vô số kể kia. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có vài tiếng cười khổ miểu miểu. Thân báo đột nhiên la lên đối với Kiếp Vân, đa tạ chiếu cố. Bần đạo, chỉ có kiếp sau lại báo. Nếu như sau đại kiếp vẫn còn có kiếp sau, thân báo nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy dài trên má, chuẩn bị kỹ càng pháp lực sau cùng, mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng bản năng sống vẫn khiến y muốn dãy dụa tiện thể nhắc tới. Mấy món tiểu linh bảo trước đây, toàn bộ gia sản của y, đều đã bị hủy trong lúc đối kháng với thiên kiếp ầm ầm. Kiếp Vân chấn động. Đạo thứ sáu, tới đúng theo lịch trình. Thân báo mở mắt ra, mái tóc dài màu xám tung bay sau lưng, khuôn mặt đôn hậu một mảnh chết lặng chính lúc này. Hình ảnh làm cho Lý Trường Thọ suýt nữa trách mắng được bày ra. Kiếp Vân đang quay với tốc độ cao đột nhiên cuộn vào trong, trong đó tràn ra hai quả lôi cầu màu đỏ tím. Mỗi một quả lôi cầu đều ẩn chứa lực lượng thiên kiếp khá cường đại, bỗng nhiên đập xuống rơi đến giữa không trung, hai quả lôi cầu đột nhiên va chạm nhau, không có dấu hiệu nào nổ thành hồ quang điện đầy trời, cái gì gọi là đại kiếp sứ giả. Đây chính là đại kiếp sứ giả. Thiên đạo trực tiếp gian lận không chút hàm xúc, làm nổi bật sự ngang tàng. Thân báo sửng sốt một chút, Kiếp Vân trên đỉnh đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ gần một nửa, y suy tính một chút trong lòng, trong mắt thình lình toát ra ánh sáng, ngạc nhiên kêu lên, bần đạo hẳn là có thể vượt qua. Liền nghe một tiếng răng rắc, một tia sét màu tím đen bao trùm thân hình của thân báo, đánh cho thân báo cúi đầu phun máu, toàn thân xuất hiện những khe hở màu đen, đây là điểm báo khi đạo cơ sắp vỡ nát. Ánh sáng trong mắt thân báo lập tức phai nhạt, hoàn toàn không có suy nghĩ vì sao ở giữa đạo kiếp lôi thứ 6 cùng với đạo kiếp lôi thứ 7 lại chỉ có khoảng cách ngắn ngủi như thế. Thuận tiện, thiên kiếp của y giống như chỉ có một chút tâm ma, cũng không có gia vị chôn vùi thiên phong, sinh linh nghiệp hỏa, dung đạo thần thủy gì đó, quả nhiên ta vẫn còn ôm hy vọng sống, tất cả đều là bọt biển. Chỉ là một tia lửa xẹt qua thân báo cười khổ, thở dài, lẳng lặng nghênh đón vận mệnh cuối cùng y kết thúc rồi. Ông bên trong kiếp vân đột nhiên xuất hiện một chút ba động quỷ dị, hai đạo kiếp lôi một đen một trắng rơi xuống, nhìn như uy năng cường hoành, lại có đạo vận âm dương chôn vùi, nhưng hai đạo kiếp lôi lại triệt tiêu lẫn nhau ở trên đỉnh đầu thân báo, chỉ có một chút dư ba lực trùng kích, đánh cho thân báo chật vật rơi xuống Lý Trường Thọ. Báo đen, chúng sinh linh vây xem. Thân báo còn có chút choáng váng, sau khi cẩn thận tính toán, kiếp lôi đen trắng này giống như, có lẽ, đại khái là đạo thứ 8. Bần đạo, đã vượt qua. Đúng lúc này, kiếp vân trên đỉnh đầu không ngừng hội tụ vào phía trong, chậm rãi ngưng tụ thành một quả lôi cầu to lớn, đường kính vượt qua ngàn trượng, không nói lời gì nện về hướng thân báo. Lúc ấy, thân báo cực sợ, nhưng cũng chết lặng, mặc cho chính mình bị lôi kiếp thôn phệ, thậm chí còn mở cánh tay ra, khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống Lý Trường Thọ. Bây giờ cũng khá hiểu thân báo, dù sao sau khi uống rượu mấy ngày, trò chuyện mấy ngày, thân báo đã nói ra những lời xuất phát từ tâm can mấy chục lần trong cõi u minh. Lý Trường Thọ phẳng phất như nghe được tiếng lòng của thân báo, đó là một tiếng ai thán mang theo bi phẫn, đại gia, cho ta thống khoái đi. Dưới mặt đất, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc giản, viết xuống từng hàng chữ ở bên trong, đây là một trận thiên kiếp không theo quy phạm, là bằng chứng cho thấy ý chí thiên đạo tồn tại, đồng thời cũng phản ánh một cơ chế vận hành nào đó của thiên đạo, cũng như những phản hồi tích cực và tiêu cực của đại kiếp sứ giả thân báo. Khi lặp đi lặp lại độc nãi, hiển nhiên, trên người thân báo có một tia thứ gì đó tương quan đến bản nguyên thiên đạo, hoặc là nói, thiên đạo tạo nên đại kiếp sứ giả thân báo này là để phụ trách lôi kéo tiệt giáo nhập kiếp kế tiếp. Sau nửa canh giờ, sấm sét tiêu tán, một bộ thân thể cháy đen rơi xuống từ trên không. Lý Trường Thọ nhíu mày, tất nhiên là phát hiện ra trong cơ thể thân báo ẩn chứa một tia sinh cơ. Cứu hay là không cứu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cách đó không xa, mấy đạo lưu quang lướt tới, lại là mấy vị tán tu muốn kiếm thêm thu nhập. Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, đạo nhân giấy tiếp cận từ dưới mặt đất, nhưng hắn vừa mới định hành động, liền nghe thấy một tiếng gáy lớn xẹt qua chân trời, một con hạc trắng bay xuống từ trên trời, hóa thành cầu vồng màu trắng, cực nhanh đuổi theo thân báo, trực tiếp bắt lấy thân báo trọng thương, lưu lại một tiếng hừ lạnh, trở về Côn Luân Sơn đừng có tự tìm đường chết. Bạch Hạc đồng tử, người mang tin tức xiển giáo, Nam Cực Tiên Ông đồng nhi, mấy vị tán tu đang tiến về phía trước quay mặt nhìn nhau, từng người liếc nhau, vội vã cúi đầu bay đi, rời xa chỗ thị phi này. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ thi triển độn pháp lặng yên rời đi, hơi ngẫm nghĩ một hồi thân phận đại kiếp sứ giả của thân báo, rõ ràng đã bị các thánh nhân phát hiện ra, dù sao trận thiên kiếp này, ám chỉ thiên đạo đưa ra đã vô cùng rõ ràng, phía Thông Thiên giáo chủ, hoặc là không chú ý nơi đây, hoặc là cũng phái người tới, nhưng khoảng cách khá xa, bị Bạch Hạc đồng tử nhanh chân đến trước thân báo quy về Côn Luân Sơn, kế tiếp hẳn là bái sư nhị sư thúc, đây nhìn như là thiên đạo kiềm chế, duy trì kịch bản đại kiếp gốc, trên thực tế đã là có rất nhiều khác biệt bởi vì chính mình kéo dài, thời gian sư phụ chuyển thế thành Khương Tử Nha, bị rời về phía sau mà ở trong quá trình giao lưu với thân báo. Hắn đã âm thầm cho thân báo không ít chỉ điểm phương diện tu đạo, gia tốc thân báo độ kiếp điều này sẽ dẫn đến. Thân báo rất có thể sẽ trở thành sư huynh của Khương Thượng lại bất kể như thế nào, tuổi tác Khương Thượng lên núi, đã có biến hóa tuy nhỏ, lại có thể trở thành hiệu ứng cánh bướm, mà đây, chẳng qua là một trong rất nhiều hiệu ứng cánh bướm mà thôi. Trên Tiểu Quỳnh Phong, tâm thần Lý Trường Thọ trở về, không nhịn được bĩu môi một hồi, ai mới là nhi tử thiên đạo yêu nhất, lần này hẳn là không còn dị nghị rồi. Đương nhiên, là Ngọc Đế. Thân báo quy về Côn Luân Sơn, tâm thần Lý Trường Thọ lập tức rơi vào chỗ chuyển thế thân của lão sư phụ, quả nhiên nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa hồ nhờ ngó thiên cơ, đạt được thiên đạo nhắc nhở, muốn khống chế hai vị đại kiếp sứ giả trong lòng bàn tay, ngày hôm sau liền phái Nam Cực Tiên Ông đến Khương gia Nam Châu. Lúc này, Khương Thượng đã là tuổi trung niên, gia đình mỹ mãn, kế thừa di chúc của cha, gia tộc phồn vinh, chỉ là khổ không có con nối dõi, vì thế, Khương Thượng mở rộng cửa nạp thiếp, thiếp thất khoảng chừng 32 người. Vất vả cố gắng ngày đêm vì truyền thừa gia tộc phần nghị lực, kiên trì này, cảm thiên động địa. Lý Trường Thọ đối với chuyện này, cũng không tiện phát biểu bình luận gì, mặc dù lúc ấy hắn tìm Nguyệt Lão, chỉ là an bài cho sư phụ nhà mình ba đoạn nhân duyên, đối tượng cũng chỉ là tuyệt sắc mỹ nữ bình thường, nhưng không nghĩ tới. Đợt này, liền rất mạnh, kỳ thật nếu như không phải Lý Trường Thọ, những năm này ngụy trang thành đầu bếp Khương Phủ, vẫn luôn đang âm thầm làm cho Khương Thượng một ít đan dược cố bản bồi nguyên, Khương Thượng đã kiệt sức vì tửu sắc. Nhưng nghĩ ngược lại, Khương Thượng cũng bởi vì điều này, cũng coi như thể hội vinh hoa phú quý phàm tục, nói không chừng đối với tâm cảnh tu đạo, cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ. Tiện thể nhắc tới, vị tiên tử thánh mẫu cung kia vì để tránh cho chính mình bị coi trọng, cố ý hóa thành bộ dáng bà lão ngày hôm đó, Nam Cực Tiên Ông cưỡi mây bay đến bầu trời Khương Phủ, quan sát Khương Thượng đang ngủ trưa trong đình viện một lúc, chậm rãi rơi xuống chỉ một thoáng, tiên quang bùng lên, chim chóc cùng nhau hót líu lo, từng tia đạo vận tiên nhân khuếch tán ra. Làm cho các phàm nhân trong phủ đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó vội vàng cúi đầu tỏ lòng thành kính tiên nhân. Tiên nhân hạ phàm. Khương Thượng bị tiếng hô hoán xung quanh đánh thức, sửng sốt trong giây lát rồi vội vàng đứng dậy, vội vã lễ bái Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông đưa tay hư đỡ, một cỗ tiên lực đỡ Khương Thượng dậy, ôn hòa nói, Khương Thượng, trần duyên của ngươi đã hết, tiên duyên đã tới, còn không mau mau theo bần đạo trở về bên trong Ngọc Hư Cung, tu bí pháp trường sinh, cầu tiêu dao tự tại. Khương Thượng không khỏi sững sờ, đầu tiên là mừng rỡ, bước về phía trước hai bước, lại nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ gọi lão gia phu quân. Khương Thượng dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía viện bên cạnh, đã thấy chúng gia nhân chạy đến, một đám nước mắt đầm đìa chuyện này. Trong mắt Khương Thượng lộ ra mấy phần chần chờ, quay đầu hỏi Nam Cực Tiên Ông, nếu như trần duyên hết, vợ của ta làm sao? Nam Cực Tiên Ông cười nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngọc Hư Cung chính là đạo trường thánh nhân, chỗ tu tiên, không thể chứa đựng tình cảm của những cặp vợ chồng phàm trần. Nhưng ngươi chỉ cần đi theo bần đạo tự sẽ phái đệ tử tới, thu xếp tốt sự vụ trong nhà ngươi. Hồng trần như mộng, mấy chục năm thoáng qua liền mất, ham sung sướng tạm thời, sao có thể thiên trường địa cửu. Không bằng hỏi tiên đạo, cầu khoái hoạt chân chính. Những giai nhân kia nghe vậy, vừa nghĩ tới phu quân nhà mình, chỗ dựa của chính mình liền sẽ rời khỏi chính mình từ đây, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Một đám khóc sướt mướt, lưu luyến không thôi này, chuyện này. Khương Thượng tạm thời có chút do dự, Nam Cực Tiên Ông lại là mỉm cười chờ Khương Thượng làm ra lựa chọn. Ngọc Hư Cung bọn họ chủ động chiêu đệ tử, nếu như đều là dùng sức mạnh, như vậy không khỏi bị người nói này nói nọ. Huống chi, Khương Thượng có thân phận đặc thù, nhất định phải thận trọng đối đãi lão gia. Lão gia, bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán, một đại hán lực lưỡng cầm dao phay chạy tới, lại là Kim Bài đầu bếp. Ở bếp sau Khương Phủ, Nam Cực Tiên Ông kia cười đến híp cả mắt, đầu bếp cười nói, chúc mừng lão gia đạt được tiên duyên, chúc mừng lão gia đạt được tiên duyên, từ đây trường sinh bất lão, hồng phúc tề thiên. Khương Thượng nhíu mày thở dài, quay đầu hành lễ đối với Nam Cực Tiên Ông, lại nói, tiên nhân, việc này có thể để ta suy nghĩ thật kỹ hay không? Đây cũng không phải là bất kính đối với tiên nhân, thật sự là khó bỏ người thân, chuyện này có gì khó chứ? Đầu bếp thì thầm một câu, lão gia ngài đi tu tiên. Dưới gối không có con, vàng bạc tài bảo phàm tục này ngài cũng không dùng được, không bằng trước hết cho chúng ta 10 năm tiền công, nhà cửa, sinh kế đều bán đi, chia ra sản thành 32 phần, vợ cầm lớn, thiếp cầm nhỏ, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đều là duyên phận. Khương Thượng dậm chân một cái, mắng, hồ ngôn loạn ngữ. Chúng phu nhân và ta ân ái như thế, há có thể dùng gia sản vàng bạc để cân nhắc tình ý thâm hậu giữa chúng ta. Chuyện này cũng không phải không thể, một câu nói thầm vang lên từ trong góc, chúng nữ tử dừng khóc, hai mắt sáng lên nhìn Khương Thượng lão gia, tiên duyên không dễ, ngài vẫn là chớ nên bỏ lỡ thiếp thân. Mặc dù không nỡ rời xa lão gia, nhưng cũng biết đây là thiên đại phúc phận của lão gia, làm sao có thể dùng tình cảm phàm tục trói buộc lão gia. Đó là tội lớn của thiếp thân, không phải có câu nói hồng phấn như là khô lâu sao? Lão gia, chúng ta đều là khô lâu, ngài cũng đừng lo lắng Khương thượng. Thế là, nửa tháng sau khi Hoành Phi Khương phủ dần dần được gỡ bỏ, trong phủ chỉ có mấy vị tráng hán vận chuyển đồ dùng, trong nhà ngày xưa oanh oanh yến yến, cảnh xuân tươi đẹp, bây giờ còn sót lại một ngọn đèn, cỏ xanh tùm ải. Khương thượng thở dài, tự giễu cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng đi về phía mây trắng trống không trước mặt, bị mây trắng giữ chặt, chậm rãi bay lên không, lưu lại chúng phàm phu tục tử lễ bái la lên bên ngoài thành. Bên trên một chiếc xe lừa, đầu bếp Khương phủ cùng với một bà lão đồng hành đi xa đến chỗ xung quanh không còn ai, quanh người bà lão kia tiên quang lưu chuyển, hóa thành một vị tiên tử xinh đẹp mà thân hình đầu bếp chậm rãi biến hóa, hóa thành gương mặt trung niên đạo giả Lý Trường Thọ. Thường dùng tiên tử này đầu tiên là cười khẽ, lại than nhẹ, nói, tình cảm phàm tục thật sự làm cho người ta khó có thể nắm bắt, trước đây ân ân ái ái, như keo như sơn, ghen tuông giận dữ tranh giành tình nhân, nhưng cuối cùng họ chỉ ôm một ít vàng bạc rồi đường ai nấy đi. Có chút vui vẻ Lý Trường Thọ cười nói, có mấy người là thật sự thương tâm, chỉ chẳng qua bị sự vui vẻ của nhiều người hơn che giấu mà thôi, vẫn cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Vị tiên tử kia đứng thẳng người, cười nói, Tinh Quân đại nhân, ngài vì sao ngầm cho phép xiển giáo thu đồ? Trước đây khi Quảng Thành Tử đạo hữu đến đây, ngài không phải còn đẩy y trở về? Lý Trường Thọ cười nói, Quảng Thành Tử sư huynh đến đây, đại biểu chính là xiển giáo, mà Nam Cực sư huynh đến, đại biểu chính là nhị sư thúc, ta có thể từ chối xiển giáo. Lại không dễ từ chối nhị sư thúc. Thánh mẫu cung tiên tử cẩn thận thể hội, tán thưởng một chữ hay, lại thở dài, ai, đại kiếp ập xuống, sinh linh đổ thán nô ra liền trở về bên trong thánh mẫu cung phục mệnh, làm phiền thánh mẫu, nương nương hao tâm tổn trí bảo hộ an nguy của Khương thượng, còn chuyển đạt lòng biết ơn thay ta ngài khách khí. Tiên tử này hạ thấp người hành lễ, thân ảnh hóa thành điểm sáng lấp lánh, lặng lẽ nổ tung, lại là một môn độn thuật có chút cao minh. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cẩn thận cảm thụ dao động lực lượng ngũ hành. Cùng với càn khôn xuất hiện nhiễu loạn nhỏ bé, trong chốc lát liền gật gật đầu bình thường, không hữu ích lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Khương thượng đã là bay đến không trung, tụ hợp cùng với Nam Cực tiên ông, sau khi vái chào lẫn nhau, đi về hướng Côn Luân Sơn. Từ đó, thế tục thiếu một vị đại phú gia, bên trong Ngọc Hư cung nhiều thêm một vị luyện khí sĩ, còn gặp người liền nói. Vào trước khi lên núi, bần đạo từng có 32 phòng thê thiếp. Lý Trường Thọ duỗi người, cỗ đạo nhân giấy này tính cả xe bò này, đảo mắt hóa thành một chút bụi đất. Tiêu tán theo gió. Đây chính là thân báo Khương thượng về Ngọc Hư, tiệt giáo hoàn toàn không làm phiền ở phía trước đan phòng. Lý Trường Thọ hơi nhíu lông mày, suy tư vì sao phía tiệt giáo không hề có động tĩnh gì. Thân báo sau khi bị Bạch Hạc đồng tử mang về, Khương thượng đã là đại kiếp sứ giả, đại kiếp thiên mệnh ở ngay trên thân hai người này, thánh nhân không có khả năng lúc này còn không dò xét được. Tam sư thúc hẳn là đi ngâm tắm rồi ngủ. Lý Trường Thọ gãi gãi lông mày, đối với chuyện này thoáng có chút không hiểu, nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt. Đang lúc hắn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục lo liệu tính kế rườm rà các nơi, cảm xúc bỗng nhiên phun trào, tâm thần lập tức xê dịch về Đông Thắng Thần Châu. Một cỗ đạo nhân giấy trong phòng mở hai mắt ra, liền nghe được bên ngoài khua chiêng gõ trống truyền đến từng đợt tiếng hô hoán vui vẻ, sinh phu nhân sắp sinh. Lại là Kim Cha sắp hàng thế. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, nhanh nhẹn mặc vào một thân đoản sam, đeo tấm thẻ gỗ gia đinh cao cấp của mình, bình tĩnh bước ra khỏi phòng nhỏ ở một mình câu lão gia, phu nhân sinh rồi. Kia, hắn nhất định phải đích thân hét lớn một chút, cảm giác tham dự nho nhỏ. Sư huynh lại đang bận bịu cái gì? Hoặc là ở nhà tranh bên hồ, hoặc là ở đan phòng, đều là không ra ngoài đi dạo, gần đây cũng là đã lâu không gặp, không khỏi làm cho người ta niệm tưởng. Không phải nói, Tây Phương giáo đã không thể nhảy nhót. Hôm qua còn nghe Long Cát nói, hiện nay bên trong thiên địa này, đã không có sự tình thiên đình không có cách nào làm được. Sư huynh búng tay một cái liền có thể thay đổi mệnh đồ của vô số sinh linh, là quyền thần thiên đình danh xứng với thực. Trên tiểu quỳnh phong, bên trong phòng bài bạc, Linh Nga có chút xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy lòng xẹt qua những ý nghĩ lộn xộn này. Bên tai truyền đến một hồi tiếng vang rầm rầm, đây không phải tiếng nước chảy, mà là âm thanh của ngọc bài làm bằng ngọc khi bị vài ngón tay mảnh khảnh xoa xoa. Long Cát gần đây trong lúc rảnh rỗi, tâm tình cũng có chút bực bội, để phòng bị kiếp vận ảnh hưởng, đã chuyển đến sống ở tiểu quỳnh phong ở. Chính thức trở thành hội viên thường trú của phòng bài bạc Hùng Linh Lị, mặc dù có chức vụ tạm thời tại Thiên Đình, nhưng nàng là tướng lĩnh thủ vệ Tiểu Quỳnh Phong, Thông Minh Điện cũng không dám thật sự đưa ra điều lệnh, ngày bình thường vẫn là chơi đùa trên Tiểu Quỳnh Phong, mà đại tỷ có đẳng cấp hội viên thấp nhất nào đó. Nàng hiện ra linh thể, mặc váy dài đỏ rực, mép váy xẻ tà đến bẹn đùi, khoe vóc dáng xinh đẹp không chút đắn đo kiêng kỵ, dù sao đều là linh lực hư ảo ngưng tụ thành, nhìn liền nhìn đi, bản thể nàng liền bày biện ở bên cạnh, đường cong mềm mại, trên hẹp dưới rộng, tùy tiện vang một tiếng liền có thể đánh chết kim tiên, hơi va chạm một chút liền có thể trọng thương đại la, dĩ nhiên là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, tại giờ khắc này chơi bài với ba người bọn họ, lại là nữ chiến thần Thiên Đình mặc váy dài màu xanh băng, Hữu Cầm Huyền Nhã lần trước bị Lý Trường Thọ cưỡng ép kéo tới Tiểu Quỳnh Phong, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không lại kiên trì nữa, chỉ cần Hùng Linh Lị đi phủ thủy thần cũ gọi nàng một tiếng, nàng nếu không phải đang ra ngoài đánh quái, đều sẽ tới nơi đây chơi đùa cùng với các nàng ba. Trung Linh nhíu mày ấn một tấm ngọc bài ở trên bàn, nhíu mày nói một tiếng, Nga mau tới giúp tỷ xem bài. Làm sao để thắng đây? Đừng trông mong nhìn sư huynh ngươi, hắn ở trong mấy chục năm tiếp theo chính là thời điểm bận rộn nhất, tất nhiên là đã bắt đầu chủ trì phong thần đại kiếp cụ thể là, chủ trì như thế nào? Linh Nga nhẹ giọng hỏi, thân hình nhẹ nhàng nhảy qua, nói khẽ, chẳng lẽ xây dựng một tòa lôi đài, sau đó để cho người ta tới khoa tay đọ sức, người nào thua tới Thiên Đình nhậm chức? Trung Linh lập tức chật chật cười khẽ, nào có bình thản như vậy. Hùng Linh Lị lại nói, Hữu Cầm hẳn là đã từng thấy, ở ngay bên ngoài Trung Thiên Môn, có một quái nhân mỗi ngày đang dựng đài, nói không chừng chính là lôi đài. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu, tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú vào mặt bài của chính mình, ván này không dễ thắng. Trung Linh bình tĩnh nói, ta có nói các ngươi cũng không hiểu, việc này rất phức tạp, nói là đạo môn ở trước mắt sinh tử tồn vong cũng đều không ngoa. Thánh nhân chấp cờ, từng người đánh cờ, giống như sư huynh ngươi vậy, sinh linh có thể nhảy ra từ bên trong ván cờ, còn có thể nhét nửa bàn tay vào, đã là hiếm thấy trên đời, ta nguyện gọi hắn là mãnh sĩ. Đương nhiên, đây chủ yếu là bởi vì sau lưng hắn có thánh nhân mạnh nhất duy trì, đây mới là cơ sở của hết thảy. Bắt đầu bắt đầu. Linh Nga lúc này đã giúp Trung Linh sắp xếp mặt bài như ý, ngồi ở một bên lẳng lặng suy tư hai vị tiên tử, một bán vu nhân, một kiện pháp bảo linh tính, lại bắt đầu một trận gió tanh mưa máu. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi, đại kiếp nạn như vậy, Trường Thọ sư huynh liệu có nguy hiểm? Vậy liền phải hỏi hắn đến cùng là muốn làm gì. Trung Linh chật chật cười khẽ, tên gia hỏa này rất thú vị, ngoài miệng nói ổn trọng, hành sự cũng là vô cùng chu toàn, nhưng nói không chừng sẽ là một ít sự tình xúc động bất cứ lúc nào, loại người như hắn mặc dù hiếm thấy, nhưng ta cũng đã gặp qua, chỉ chẳng qua tiền nhân cũng không đi cao đi nhanh bằng hắn mà thôi. Trường Thọ sư huynh muốn làm cái gì? Hữu Cầm Huyền Nhã ngâm khẽ vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Linh Nga một bên, Linh Nga sư muội là rõ ràng nhất mới đúng. Linh Nga nâng cằm lên suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng thầm thì, ổn thỏa rời đi, tránh đi hết thảy nhân quả. Dù sao ta từ nhỏ là được sư huynh dạy dỗ như vậy. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức trầm ngâm đi hỏi một chút, không phải liền biết? Trung Linh cười nói, những sinh linh các ngươi vòng vòng vo vo nói chuyện còn muốn thăm dò lẫn nhau, đã thân cận với nhau như vậy còn có cái gì khó mà nói? Tiền bối, chuyện này thì khác. Ba thùng Hùng Linh Lị nghiêm trang nói câu, ở trong trại chúng ta có một câu tổ huấn gọi là lòng người cách thịt và da, đừng coi ác nhân như huynh đệ, ngược lại cũng vậy, nếu như mỗi người đều thẳng thắn ngay thẳng cũng sẽ rất kỳ quái. A, Trung Linh lập tức cười đến híp cả mắt, bản chuông còn bị một vu nhân giáo dục, hắc hắc hắc. Hùng Linh Lị ngượng ngùng cười, hai bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa, thân hình sau khi dùng biến thân thuật thu nhỏ lại, làm nàng tựa như người vật vô hại. Long Cắt cười nói, ta cũng có chút hiếu kỳ sư phụ đang làm gì. Sư phụ trước đây từng nói, Thiên Đình không nên trực tiếp nhúng tay sự tình phong thần đại kiếp, cũng đã nói muốn mượn cơ hội phong thần đại kiếp, loại bỏ một số nguy hiểm tiềm ẩn trong Thiên Đình, chắc hẳn đều không phải chuyện dễ dàng gì. Sư phụ đã thật sự vất vả rất nhiều vì Thiên Đình. Linh Nga nói, sư huynh hẳn là có thể ứng phó được, coi như ứng phó không được, chúng ta cũng không giúp được hắn cái gì. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói, đây cũng không đúng, cho dù là liều mạng mới có thể giúp đỡ Trường Thọ, sư huynh làm dịu một chút áp lực, đó cũng là sự tình chúng ta nên làm. Ai nha, được rồi, đều chuyên tâm một chút, có thể tôn trọng bài trước mặt các ngươi hay không? Trung Linh lầm bầm một tiếng, tại thời điểm đánh bài còn phân tâm, sư huynh này, Trường Thọ sư huynh kia, hừm, sinh linh các ngươi thật buồn nôn, bản chuông hôm nay phải thắng sạch linh thạch của các ngươi. Mấy vị tiên tử cười khẽ, Linh Nga cũng ném tới một chút ánh mắt áy náy đối với Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục suy nghĩ sách lược. Đối bài kế tiếp, ánh nắng buổi chiều xuyên thấu qua tầng tầng mây mù Thiên Đình, xuyên qua trọng trọng trận pháp Tiểu Quỳnh Phong, rất thần kỳ, không có hao tổn gì, chiếu ra bóng cây lắc lư xung quanh phòng bài bạc hoan thanh tiếu ngữ trong đó, ngược lại là khiến cho vườn linh thú cách đó không xa có chút an tĩnh. Giờ phút này, Lý Trường Thọ lẳng lặng nằm trên ghế nằm phía trước đan phòng, quạt hương bổ trong tay không rung, ấm trà đang cầm được đặt xuống, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hơi thở vô cùng nhẹ nhàng, tiên thức bao phủ ở xung quanh Thái Bạch Cung. Đây là trạng thái bản thể của hắn lúc chuyển rời hơn phân nửa tâm thần, bản thể vẫn như cũ duy trì tính cảnh giác sung túc. Hắn đang muốn làm một kiện đại sự. Tại Trần Đường Quan, hậu viện đại trạch Lý phủ chiếm diện tích rộng lớn, dễ thủ khó công, Vương Trường An đạo nhân giấy đặt làm riêng gia đình cao cấp, đứng thẳng tắp đoản sam trên người hắn phản chiếu một chút ánh sáng, sợi dây xích màu vàng quanh cổ bộc lộ thân phận hoàn toàn khác biệt của hắn ở trong quần thể gia đình trong phủ đệ này làm quyền thần bình thường thiên đình, đại thần phàm tục cũng thế, làm gia đình bên trong một cái trạch viện cũng vậy, đều là liên hệ với người, đều là làm công cho người, trên bản chất không có gì khác biệt đại khái, đây cũng là một chút tài mọn thông dụng của Lý Trường Thọ đưa tay, đốt ngón tay nhắm ngay vào hoa văn cửa gỗ linh mộc, gõ nhịp nhàng hai lần, sau đó đẩy ra cửa phòng khép hờ, nhấc chân trái bước vào trước, đối với bên trong. Ách, tên gia hỏa Lý Tĩnh này, không có việc gì bái hắn làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Lý Tĩnh đang quỳ gối bên trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, cúi đầu cầu nguyện, tựa như đã nhập định phía sau hương án trước mặt Lý Tĩnh. Thái Bạch Kim Tinh ngồi khoanh chân hiện lên sống động trong bức tranh, tất nhiên là bộ dáng lão thần tiên mày trắng tóc trắng kia. Lý Trường Thọ bình tĩnh, không để ý đến bức tranh này, điều chỉnh thanh tuyến, dùng tiếng nói trong sáng, mang theo kích động, tràn đầy từ tính, lão gia, phu nhân sinh, mẹ tròn con vuông. Phần lưng vẫn luôn đang căng cứng của Lý Tĩnh lập tức buông lỏng xuống, nhẹ nhàng thở một hơi, nhưng lại nghĩ tới địa vị giang hồ của chính mình bây giờ, lại lập tức khôi phục bộ dáng thong dong vị tổng binh. Đại nhân này đứng dậy từ trên bồ đoàn, nói bằng giọng bình tĩnh nhưng có chút căng cứng, sinh là nam cha hay là nữ cha? Lý Trường Thọ, nam cha. Lý Tĩnh chắp tay sau lưng gật gật đầu, nói, nam cha nữ cha kỳ thật đều có thể, lão gia ta đều yêu thích. Lý Trường Thọ cười nói, lão gia, hiện tại ngài đã có thể đi vào phòng sinh, nhanh đến xem phu nhân đi được. Lý Tĩnh gật gật đầu, cất bước đi ra căn phòng nhỏ đặc biệt cung phụng Thái Bạch Kim Tinh này, dưới chân nhìn như chậm rãi dậm chân, nhưng một bước phóng ra, thân hình liền chuyển về phía trước hơn 10 trượng. Thần thông siêu việt tu vi cảnh giới đều dùng ra. Lý Tĩnh hơi nhẹ nhàng thở ra, lần đầu làm cha hẳn là không nên có chỗ sơ suất nào. Uy nghiêm, tổng binh là quan phụ mẫu một phương nên phải uy nghiêm, trong nhà sinh con trai cũng chỉ là việc tư của chính mình, không thể tổ chức lớn. Bình tĩnh, chính mình bây giờ trên danh nghĩa thế nhưng là nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân. Nhảy lên cao 3 trượng, thực không tưởng nổi. Lý Trường Thọ cười khẽ, đóng lại cửa gỗ phòng nhỏ, chạy chậm đuổi theo. Nhân tiện tiệt giáo này làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cảm thấy mình ổn thỏa, vì sao các nơi đều không hoạt động? Lý Tĩnh đã hiện khí vận, trước đây cũng bởi vì nhận phụ thân đưa tới gợn sóng, ấn theo lý thuyết đã sớm bị xiển tiệt nhị giáo thậm chí Tây Phương giáo chú ý mới đúng. Vì sao lúc này chỉ có khí tức hai vị thập nhị kim tiên xiển giáo bồi hồi ở ngoài ngàn dặm, không thấy chút cái bóng tiệt giáo nào? Hắn vốn còn nghĩ để kim cha cùng với mộc cha bái nhập tiệt giáo thử xem, tránh cho lại bị từng vị sư phụ ban đầu lừa dối đi Phật môn, tương lai làm hộ pháp gì đó, nhưng lúc này căn bản không có cái bóng tiên nhân tiệt giáo, đều là dùng Rejoice sao? Tự tin như vậy. Lý Trường Thọ thở dài trong lòng, quyết định sau đó vẫn là thông qua Vân nhắc nhở tiệt giáo. Hiện nay chính là thời kỳ kỳ ngộ đại kiếp bộc phát, không chủ động đứng ra nghênh đón sinh cơ, thật sự cô phụ giáo nghĩa tiệt giáo phía trước. Lý Tĩnh đột nhiên lấy lại tinh thần, nói thầm một câu, nam cha. Lý Trường Thọ suýt nữa bật cười, làm bộ chính mình không có phát hiện ra, cúi đầu chạy chậm tiến lên. Bị Lý Tĩnh ngăn ở chỗ ngoặt hành lang, lão gia, ngài làm sao còn chưa có đi? Lý Tĩnh giơ tay ôm lấy vai hắn, đột nhiên nghĩ đến, Vương Trường An ngươi đã từng đọc sách, ngươi xem giúp lão gia một chút, chữ cha này như thế nào? Lý Trường Thọ vội nói, chữ cha này hay vô cùng, sáng sủa trôi chảy, rất phổ biến, chính là không biết có điển cố gì. Ha ha, Lý Tĩnh cười to vài tiếng, còn chưa có để dâu, giờ phút này vẫn là bộ dáng thanh niên. Lý Tĩnh nói, chữ cha này có lai lịch lớn, cũng là lão gia ta suy nghĩ thật lâu mới đặt tên cha. Là âm tiết đầu tiên bàn cổ thần phun ra vào trước khi vẫn lạc, vì dọn sạch yêu tà bên trong thiên địa. Chữ cha, có nghĩa là bình định yêu ma, giữ gìn tang thương chính đạo. Trần đường quan liên tục gặp yêu ma xâm nhập, lúc này vẫn có không ít bách tính sinh sống khó khăn. Bản tướng là nghĩ, dòng dõi của bản tướng, cũng lấy thủ hộ một phương, tạo phúc bách tính là nhiệm vụ của chính mình. Lòng dạ của lão gia, làm cho người ta khâm phục. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, lão gia ngài yên tâm, chữ cha ngài cứ việc dùng. Ngày mai Trần Đường Quan đều sẽ biết hàm nghĩa của cái tên này, ha ha. Cái tên nhà ngươi. Lý Tĩnh dùng sức vỗ vỗ đầu vai đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, thân hình phiêu nhiên mà đi. Lý Trường Thọ một hồi cười khẽ trong lòng. Lý Tĩnh này ngược lại là thực sự có một khuyết điểm, chính là có chút mặt tốt. Kế tiếp chính là quan sát quá trình Lý Tĩnh nuôi trẻ, có hai cái cơ hội tích lũy kinh nghiệm là kim cha cùng với mộc cha. Đối với Linh Châu Tử, chuyển thế sẽ luôn không đến mức quá mức hỏng bét, chờ đã kim cha, mộc cha. Lý Tĩnh sẽ không phải muốn sinh một danh sách ngũ hành đó chứ? Suy nghĩ như vậy, Linh Châu Tử chuyển thế thành Na Cha, thật đúng là thuộc hệ hỏa. Lắc đầu cười, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ tiếp tục chạy chậm theo sau, nghĩ đến sau đó làm thế nào vào trong thành tuyên dương hàm nghĩa chữ cha, tiên thức một khắc không ngừng, nhìn chăm chăm tình hình của Lý Tĩnh nhật ký quan sát Lý Phủ, chính thức, Trường Canh sư thúc, đệ tử có thể đi vào không? dưới đáy lòng đột nhiên truyền đến tiếng kêu gọi xa xôi. Lý Trường Thọ lập tức nhất tâm đa dụng, một nửa tâm thần chuyển đến Triều Ca Thành. Đạo nhân giấy sau bàn đọc sách mở hai mắt ra, kiểm tra một chút tình huống của đạo nhân giấy. Quan này vừa rồi kêu gọi hắn là Văn Trọng, chắc là có chuyện gì gấp, hoặc là gặp việc khó gì tại giờ phút này. Văn Trọng đang ở bên người tử thụ, chinh chiến Man Di ở phương hướng Tây Nam mới đúng, mặc dù Man Di này có một chút chế độ diễn hóa từ thượng cổ, so với Thương Quốc còn tân tiến hơn một chút vào đi. Lý Trường Thọ chậm rãi nói một câu, thư phòng triển khai một tầng kết giới, như có như không một tia khói xanh sáng lên từ mặt đất, đảo mắt hóa thành thân hình Văn Trọng, vái chào một cái thật dài đối với Lý Trường Thọ. Văn Trọng lúc này, vì phù hợp trạng thái phàm nhân, đã dùng pháp lực nhuộm tóc mình thành hoa dâm. Những năm lịch luyện thế tục này, làm cho Văn Trọng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, cũng thành thục hơn rất nhiều, tuy rằng trên lông mày vẫn còn có chút sắc bén, nhưng càng nhiều đã là dấu sắc bén. Văn Trọng bái kiến Trường canh sư thúc. Không cần giữ lễ tiết, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, ra hiệu Văn Trọng ngồi xuống. Văn Trọng lại nói, sư thúc, đệ tử tới vội vàng, còn phải lập tức chạy về trong quân. Liền nói ngắn gọn. Lý Trường Thọ nghiêng tai lắng nghe, Văn Trọng nói rõ ngọn nguồn, hỏi ý đường giải quyết việc này. Nói đến kỳ thật cũng đơn giản, đại quân viễn chinh đánh thắng trận, liên tục phá mười mấy thành, bắt được một lượng lớn tù binh, thu được vàng bạc tài bảo. Phương quốc kia tuyên bố quy hàng, hiệu chung 800 chư hầu của Thương quốc, một nửa đều là đánh xuống như vậy, một nửa khác là chủ động phụ thuộc. Vấn đề nằm ở trên người tù binh. Văn Trọng trầm giọng nói, theo quân chế, tù binh tính được tính là chiến công của tướng lĩnh dẫn quân, lại chiếm một tỷ lệ đáng kể trong chiến công, cho nên Thương quân đã là ngầm thừa nhận tình hình như vậy, chỉ cần công phá một thành, liền cưỡng ép một bộ phận bình dân trong thành làm tù binh, dùng chuyện này để gia tăng chiến công. Nhưng lần này không biết như thế nào, tử thụ nghiêm lệnh trong quân không thể cướp đoạt bình dân làm tù binh. Chúng tướng không phục, hẹn nhau kháng mệnh, tử thụ trực tiếp cầm kiếm giết hai người, đe dọa bọn hắn. Lúc này, chúng tướng trong quân mặt ngoài ẩn nhẫn, muốn vào sau khi trở về Triều Ca Thành, khóc lóc kể lể một phen ở trước mặt đại vương. Lý Trường Thọ cười nói, vị vương tử này cũng là lôi lệ phong hành sư thúc, việc này xử trí như thế nào mới ổn thỏa. Văn Trọng thở dài, bên trong Triều Ca Thành vốn là có rất nhiều thế lực bất mãn đối với tử thụ, muốn để đại vương lập người thừa kế khác. Tử thụ lần này xác thực lỗ mãng, chắc chắn sẽ bị nắm được cán. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, việc này quả thật có chút phiền phức, tất cả mọi người đang ngó chừng nhất cử nhất động của tử thụ, lần này động tác của y quả thực có hơi lớn, chẳng qua việc này cũng có một mặt tốt, y có thể nhìn thấy vấn đề sở tại của Thương quốc, muốn thay đổi, dù sao cũng mạnh hơn so với phụ thân y ngồi mát ăn bát vàng, lại cảm thấy bất lực, liền không đi cố gắng làm cái gì kia. Văn Trọng mỉm cười gật đầu. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nói, việc này cần một chữ, ổn. Xin hỏi sư thúc, như thế nào mới tính ổn? Người có thể đề nghị, để tử thụ trước bẩm Triều Ca Thành, trực tiếp định tội những kẻ không tôn trọng quân lệnh kia, sau khi trở về Triều Ca Thành, cũng không cần làm gì nhiều. Không cần tranh cãi, đóng cửa không ra ở trong cung của mình, có thể cáo ốm, cũng có thể nói chính mình chính đang học tập binh pháp, có thể sử dụng bất cứ lý do gì. Lý Trường Thọ cười nói, nếu như tử thụ vương tử không chê, liền âm thầm tới gặp ta nói chuyện. Văn Trọng chấn động tinh thần, vội vàng vái chào, nói, đa tạ sư thúc. Chỉ là, Văn Trọng à. Lý Trường Thọ đổi chủ đề, thu liễm ý cười, ôn hòa nói, ngươi vẫn luôn là đệ tử tiệt giáo, mà không phải thần tử đại thương bình thường, đừng có lâm vào hồng trần, tránh đưa tới bất chắc cho bản thân. Văn Trọng không khỏi run lên. Ngựa cưỡi bên trong hồng hoang cũng có chút cường tráng, lúc Lý Phủ Trần Đường Quan mở yến tiệc trăm ngày, Văn Trọng cùng với tử thụ đã âm thầm trở về Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ chỉ có thể vội vàng, đại biểu cho gia phó người hầu từ trên xuống dưới Lý gia đọc lời chào mừng, bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với công tử Kim cha ra đời, lại an bài tốt nhạc khí thiên đoàn. Trần Đường Quan thổi kéo đàn hát, liền giả bộ như quá say. Sớm rời trận đêm đó hơn phân nửa, Triều Ca Thành đã chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ có một số con phố, ngõ dịch vụ còn ồn ào trong đại sử phủ, thị vệ tuần tra đúng giờ đi qua sân trước và sân sau, thỉnh thoảng cười nói vài tiếng, cũng là đang nhỏ giọng thầm thì, vị đại sử đại nhân này lại không gần nữ sắc, hoàn toàn không có gia quyến. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, ngồi ở trong thư phòng của chính mình, mặc trường bào đỏ sậm, mái tóc dài màu xám trắng được trải tỉ mỉ, thể hiện phong phạm nghiên cứu học vấn, hơi có chút nghiêm cẩn. Bên cửa sổ là tiệc rượu sai người bày trước đó, thức ăn mặc dù đơn giản, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Dù sao khách nhân mời đến ngày hôm nay, lượng cơm ăn tại Triều Ca Thành cũng đều có chút nổi danh. Giờ Tí ba canh hai đạo bóng đen khoác áo choàng leo tường mà đến từ hậu viện, áo choàng kia mang theo pháp lực cực kỳ yếu ớt, có thể che giấu thân hình bọn họ. Ở trước mặt phàm nhân, Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Văn Trọng này cũng coi như mò tới môn đạo, mặc dù đang cực lực che giấu sự thật tự thân là kỳ nhân dị sĩ, nhưng cũng học được tùy cơ ứng biến, vẫn là phải tiếp tục trưởng thành mới được. Không bao lâu, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, Lý Trường Thọ đứng dậy, cửa thư phòng tự động mở ra, Hai đạo bóng đen kia chui vào trong phòng một người trước hết nhất tất nhiên là Văn Trọng, sau khi đi vào lấy xuống áo choàng mũ rộng, chắp tay hành lễ đối với Lý Trường Thọ, miệng nói, bái kiến đại sư. Lý Trường Thọ lại cười nói, thiếu sư đa lễ, không cần câu nệ. Nói xong, ánh mắt rơi vào bên trên thân hình có chút khôi ngô phía sau Văn Trọng kia, đáy mắt mang theo một chút ý cười. Bây giờ đứng trước mặt hắn là kẻ gánh vác tiếng xấu thiên cổ, đại biểu điển hình của bạo quân vô đạo, người đưa tang thương vương triều, tử thụ đế tân trụ. Y thân cao 8 thước, cánh tay dài, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, lấy xuống mũ áo choàng, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi lại góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt có chút hẹp dài đó, tản ra một loại tự tin khó có thể che lại. Lý Trường Thọ mở ra không minh đạo tâm, phòng ngừa lúc chính mình tiếp xúc trụ vương, chịu kiếp vận ảnh hưởng sau đó, liền chắp tay hành lễ đối với tử thụ tiện thể nhắc đến, ấn theo quy củ thương quốc, không phải thân phận nô lệ, trừ phi là tế tự hoặc nhận tội, ngày bình thường không cần quỳ lại bái kiến tử thụ. Vương tử đại sử đại nhân khách khí. Tử thụ chắp tay ôm quyền, hơi cúi đầu, nghiêm mặt nói, tử thụ còn không phải quân, đại sử là Lục Khanh trọng thần, không cần hành lễ đối với thụ. Lý Trường Thọ cười nói, vương tử nói quá lời, xin mời ngồi thụ làm khách. Đại sử ngồi trên Văn Trọng một bên cũng nói, đại sử, ngài ngồi trên đi, bằng không ta cũng không dám ngồi. Lý Trường Thọ cũng không kiên trì nhiều, liền ngồi ở chủ vị, Văn Trọng cùng với tử thụ một trái một phải, tạo thành hình tam giác quanh bàn nhỏ sau đó. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tử thụ dùng hai tay vịn đầu gối, lồng ngực thẳng tắp ngồi ngay ngắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Văn Trọng châm trước ngôn ngữ, cười nói thật, tử thụ có được địa vị thừa kế, vẫn là nhờ có đại sử năm đó. Nói thẳng ở trước điện Lý Trường Thọ, nhìn về phía tử thụ, cười nói, vương tử đối với chuyện này nghĩ như thế nào? Trong mắt tử thụ lộ ra mấy phần suy tư, lại là biết được Lý Trường Thọ đang khảo nghiệm mình, không thể không thận trọng đối mặt. Những năm này, thiếu sư đã là tâng bốc vị đại sử này lên trời, thậm chí nói thành là người trong chốn thần tiên, ít nhiều có chút khoa trương. Tử thụ rất nhanh liền nói, sự tình năm đó, thụ có chút cảm kích đối với đại sử, nhưng cảm kích này chỉ đối với việc đại sử có thể tuân lễ pháp, nói thẳng tiến hành khuyên ngăn. Ha ha, khục. Lý Trường Thọ cười to vài tiếng, ở trên cương vị của ta chỉ là giải quyết việc chung mà thôi. Văn Trọng cười nói, tử thụ, kỳ thật ta cùng với đại sử cũng có chút quan hệ cá nhân. Ồ, thụ vì sao trước đây chưa nghe thiếu sư nói qua? Việc này không nên lộ ra, bằng không dễ bị người nói này nói nọ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, không đề cập tới những thứ này, vương tử ngày hôm nay đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Tử thụ chắp tay nói, là vì cầu sách mà tới. Ô, Lý Trường Thọ cười ha hà sờ bầu rượu, Văn Trọng nhanh tay lẹ mắt, dành trước cầm ấm rượu lên, rót rượu cho Lý Trường Thọ trước. Vương tử vì cầu sách gì mà tới? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trước đây giết tướng thắng trong quân, chúng tướng muốn trở về triều ca thành cáo trạng. Tử thụ tự diễu cười một tiếng, toát ra vài phần bất đắc dĩ. Phụ vương mệnh thụ lĩnh quân, thụ đã sớm nói quy củ, mệnh bọn họ không được cướp giật bình dân làm tù binh, vẫn là có tướng lĩnh lá mặt lá trái, lột xuống quân phục của quân địch chiến tử, bọc lên người những bình dân thanh niên trai trắng đó, dùng chuyện này lừa dối quá quan. Thụ giết một người dân trăm người, cho nên rút kiếm giết tướng. Tuy nhiên, việc này nếu trở về triều ca thành làm lớn, thụ e là có chút thụ động, tướng lĩnh trong quân, võ tướng thế gia e là sẽ cùng nhau công kích. Thụ. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, hỏi, quy củ không được cướp giật bình dân làm tù binh, là thiếu sư đặt ra. Văn Trọng thở dài, không sai, đúng là đệ tử, khục, là ta đặt ra đệ tử. Tử thụ ở một bên lộ vẻ mặt suy tư, lại nghe Văn Trọng tiếp tục nói, quá nhiều nô lệ, đã là bệnh dữ của thương quốc, dưới tòa nhà, nền móng đã là lung lay. Tuy nói, hiện nay thương quốc đã bớt chinh chiến, nô lệ thông qua cướp đoạt mà đạt được kém xa nô lệ tích lũy trong những năm này. Nhưng đây là bước đầu tiên có thể thực hiện được ngay bây giờ, chỉ có chức phủ định tác phong cướp đoạt tù binh làm nô, có lẽ mới có thể khiến những nô lệ vốn bị tổ tiên bắt giữ khôi phục lại địa vị của thường dân. Như thế, thương quốc có nhiều thanh niên trai tráng, binh mã mạnh mẽ, luôn có một nguồn nhân tài ổn định cho mọi tầng lớp xã hội, quốc lực nhảy lên, ở ngay trong tầm tay. Sau đó thì sao? Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi. Văn Trọng trầm ngâm vài tiếng, lại nói, ngài là hỏi, không nói mặt khác, chỉ nói bản thân thương quốc sau đó. Thương quốc tự nhiên có thể kéo dài quốc vận, tồn tại lâu dài. Lý Trường Thọ nhìn về phía tử thụ, cười nói, vương tử cũng là nghĩ như vậy. Trong mắt tử thụ tràn đầy sáng ngời, định tiếng nói, lời của thiếu sư, là ý của tử thụ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, chúng ta nâng chén cùng uống vừa nói ba người nâng chén cùng uống. Sau khi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Lý Trường Thọ lại nhắm hai mắt lại, hai tay đút vào ống tay áo, tựa như ngủ rồi vậy. Hắn đang suy nghĩ, chính mình tối nay có nên chỉ điểm trụ vương hay không? Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ mặc dù rõ ràng, coi như ra tay chỉ điểm tử thụ, lực lượng kiềm chế của thiên đạo cũng không phải tử thụ có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc có một khả năng nào đó bày ra trước mắt, Lý Trường Thọ vẫn là muốn nếm thử một phen. Trọng điểm là, lui một vạn bước, việc này đối với chính mình, cũng sẽ không có ảnh hưởng trái chiều gì, lại đổi một góc độ cân nhắc khác. Cơ hội chính mình có thể ảnh hưởng đến Đế Tân vốn cũng không nhiều. Bây giờ Đế Tân vẫn là vương tử tử thụ, tính dẻo vẫn còn ở đó, các ngươi sai rồi sai rồi. Văn Trọng có chút không hiểu, tử thụ vội nói, chẳng lẽ Thương Quốc còn có biện pháp trung hưng khác? Lý Trường Thọ thở dài, lời nói của thiếu sư có lý, hành vi lại quá mức lỗ mãng, vương tử tự nhiên đã học qua thương chi lịch sử, có biết quốc lực thương vì sao từng bước thâm hụt. Tử thụ nói, tử thụ mỗi ngày đều đang nghĩ vấn đề như vậy, có bốn nguyên nhân. Thứ nhất chính là vào trước khi văn thành, tiên tổ định ra phương pháp truyền vị cho trưởng tử, thường xuyên xảy ra những cuộc tranh giành ngai vàng đẫm máu, quốc lực hao tổn quá mức nghiêm trọng. Thứ hai, quý tộc thế gia ngày càng ổn định, phần lớn không muốn phát triển, chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ. Trên thế gian cũng có rất nhiều loại người này. Thứ ba, ở chỗ nô lệ quá nhiều, đã thành mối nguy hiểm tiềm ẩn, người thương phập phồng không yên, tác phong hưởng lạc xa hoa lãng phí đã cơ hồ không có thuốc chữa, dần dần không còn người tài có thể sử dụng. Thứ tư, ở chỗ chúng chư hầu, lúc người thương chúng ta nội loạn, 800 chư hầu tu sinh dưỡng tức, trong đó không thiếu người dã tâm bừng bừng. Khương thị sắp kết hôn với thụ, chính là con gái của Đông Bá hầu, ta chưa từng gặp nàng, cho nên không biết cụ thể, chỉ nhìn qua chân dung trên tranh. Nhưng nàng chắc chắn sẽ trở thành vương hậu của ta đây, chính là kế sách củng cố của phụ vương Lý Trường Thọ. Gắp một miếng thịt bò đặt ở trong miệng, cười nói, vương tử, chúng ta không bằng thôi diễn một phen, nếu lần này, ngươi được vương duy trì, sự tình giết tướng trong quân trở thành bước khởi đầu cho quá trình cải cách của ngươi, đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì? Văn Trọng cũng cùng nhau ngẫm nghĩ. Thế là, Văn Trọng cùng với tử thụ từng người suy tư. Văn Trọng dù sao cũng là luyện khí sĩ, sống năm tháng lâu dài, kiến thức rộng rãi, cân nhắc vấn đề tương đối toàn diện. Rất nhanh liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tử thụ vẫn là khí thịnh hơn một chút, chỉ suy tư chốc lát liền nói, chắc chắn sẽ có thật nhiều lão thần phản đối. Văn Trọng vội vàng nói tiếp, không chỉ như vậy, việc này không chỉ liên quan đến võ tướng thế gia, muốn giải quyết sự tình nô lệ, chắc chắn sẽ chạm đến hết thảy chư hầu, quý tộc, thế gia trước mắt, thậm chí cả bách tính nô lệ cần chỉ là cơm ăn nước uống, nhưng bọn họ có thể cày ruộng, đào kênh, làm nô bộc. Bọn họ sinh ra là như thế, hầu hết đều chưa bao giờ nghĩ đến việc phản kháng. Nhưng nếu chúng ta trực tiếp ra tay hít hà, e sẽ là một trận kinh biến kinh thiên. Tử thụ nói, lời nói của thiếu sư, phải chăng có chút quá mức phóng đại? Vương tử, là ta trước đó nghĩ có chút đơn giản, suy nghĩ không chu toàn. Sắc mặt của Văn Trọng có chút u ám, sự tình nô lệ, nhất định phải xử trí từ từ, xử trí theo thẩm quyền, sự tình giết tướng trong quân lần này, nhất định phải che đậy, việc mà chúng ta thương lượng trước đó. Tranh luận chỗ hại của nô lệ đối với quốc gia ở trên triều đình, tuyệt đối không thể làm. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Tử thụ lộ ra sắc mặt giận dữ, định tiếng nói, thụ sợ gì chứ? Tranh luận thì có sao? Văn Trọng thở dài, cãi vã mạnh mẽ có thể sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng, cùng lắm, thì khó giữ được vị trí. Lúc này tử thụ vươn người đứng dậy, coi như đưa tính mạng này cho bọn hắn lại có làm sao? Vương tử Lý Trường Thọ vội nói, đừng có kích động, làm việc theo thẩm quyền. Không thể vội vàng sao độn, bốn điều mà vương tử mới nói này, đánh trúng chỗ yếu hại, đúng là tệ nạn của Thương Quốc bây giờ. Tệ nạn đã tích lũy thời gian dài, đã sớm tồn tại không biết bao lâu, tuyệt đối không phải một hai câu liền có thể tùy tiện sửa đổi. Nhưng nếu vương tử, quân chủ tương lai có khả năng giúp đỡ đại thương như vậy, tùy tiện bị đánh bại bởi những kẻ già nua và cố chấp, đó mới là nỗi bất hạnh của Thương Quốc, tổ tiên của vương tử, thế nhưng đang ở trên trời nhìn vương tử. Tử thụ lộ ra nét hổ thẹn, cúi đầu đối với không trung. Ngồi xuống, Lý Trường Thọ cười nói, đã như vậy, ta cũng không che giấu, sẽ hiến ba kế sách cho vương tử và thiếu sư. Văn Trọng vui vẻ nói, có ngài ra tay, đại thương tất sẽ ổn định. Tử thụ cũng là nghiêng tai lắng nghe. Y kỳ thật đối với thiếu sư nịnh nọt đại sử, như thế có chút bất mãn, sau đó đại sử này nếu như hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì khiến y từ bỏ việc cải cách chính trị, thì y liền sẽ quay người rời đi. Lại nghe Lý Trường Thọ chậm rãi nói, kế sách đầu tiên, chính là phải ổn. Vào trước khi vương tử trở thành quốc quân, cần giành được sự ủng hộ của người thương, bách tính và quyền quý trong ngoài triều ca thành vương tử, nhất định phải rõ ràng đạo lý này. Vương tử cũng không phải là dòng dõi duy nhất của đại vương, nếu đại vương bởi vì áp lực trên dưới Thương Quốc, không thể không trảm vương tử, vương vị vẫn như cũ có người thừa kế, nói nắm giữ quyền nói chuyện, vĩnh viễn là vương, mà không phải vương tử. Tử thụ không khỏi im lặng. Lý Trường Thọ lại nói, kế sách thứ hai, vẫn là ổn, phía trước có sự tình quốc quân Y Doãn lưu vong. Cũng đủ để cảnh giác. Vương quyền cũng không phải là không có chế ước, quá trình vương quyền Thương Quốc hình thành là lấy khống chế văn thần võ tướng, quyền quý chư hầu quanh người làm hạch tâm, chính lệnh cần có người chấp hành, quân đội cần có tướng xuất lĩnh, vương quyền bị những cái này khống chế. Điều này đặc biệt quan trọng. Tử thụ suy tư một hồi, hỏi, có thể thỉnh đại sử giải thích cụ thể không? Cụ thể hỏi y là được. Lý Trường Thọ chỉ Văn Trọng, nói một cách đơn giản, trước tiên ngươi phải lấy lòng đại thần, đại tướng, để cho bọn họ một lòng với ngươi, sau đó thực hiện các thay đổi của ngươi từng bước một cách tinh tế, suy yếu chư hầu cũng được, sửa nô tỳ dân cũng được, đều cần phải thực hiện từng bước, không có khả năng tầm 5 đến 3 tháng liền có hiệu quả, 30-50 năm cũng đều có chút miễn cưỡng, nếu bước chân quá lớn, sẽ rất dễ dàng bị cơ bắp giữa hai chân kéo lại. Tử Thụ chậm rãi gật đầu, rất có cảm xúc đối với điều này. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, quân quyền lại là quan trọng nhất trong đó, vương tử lúc này, nhất định phải bồi dưỡng đại tướng trong quân mà mình có thể tuyệt đối tin tưởng, nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối tại triều Ca Thành, đây là cơ sở của mọi thứ, cũng là căn nguyên chư hầu e ngại thương quân nghe lời nói của đại sử, Thụ rộng mở thông suốt. Trong mắt Tử Thụ tràn đầy cảm khái, bưng ly mời rượu đối với Lý Trường Thọ đừng có sốt ruột, còn chưa nói xong Lý Trường Thọ cười nhẹ bưng chén rượu đáp lại, cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kế sách thứ ba, vẫn là ổn, ổn này nhằm vào các đại chư hầu, lấy chư hầu chế ước chư hầu, nên lôi kéo khi cần lôi kéo, yên lặng chờ thời cơ, chia rẽ và chuyển hóa họ, việc này trọng yếu nhất. Tử Thụ cẩn thận suy tư, trong mắt dần dần tràn đầy ánh sáng văn trọng lại hỏi, cục diện ngày hôm nay lại nên giải quyết như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói dễ dàng cũng dễ dàng, lại còn có thể có lợi đối với Tử Thụ Thụ, xin lắng tai nghe. Vương tử nên lấy danh nghĩa nhân nghĩa, đừng có đề cập tới sự tình sửa nô thành dân, cũng không cần toát ra chí hướng trong đáy lòng, cho dù trước đó đã nói qua, nếu có người đề cập, ngươi liền kiên quyết phủ nhận. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục nói, vương tử có thể nói, gốc rễ đại thương lập quốc ở chỗ tiên tổ người thương chém giết đẫm máu, con cháu của kẻ chiến bại, làm sao có thể xứng đáng ngồi chung mâm với người thương. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói suông, vương tử ngươi phải học cách định hình bản thân, phân rõ ràng quan hệ lợi ích, ổn định lại thân phận người thừa kế của mình. Như vậy, ngươi mới có cơ hội thực hiện chí hướng dưới đáy lòng, cụ thể phát huy như thế nào, ngươi và thiếu sư thương lượng là được. Văn Trọng lại nói, nhưng, đại sử, trước khi lên ngôi là một đằng, sau khi lên ngôi là một nẻo, chẳng phải sẽ bị người khác lên án sao? Lý Trường Thọ cười nói, Tử Thụ có quan tâm đến bêu danh không? Ha ha! Tử Thụ cười to vài tiếng, hào khí tỏa ra. Thụ thuở nhỏ liền bị đầu độc, bị hại, bị rớt giếng, bị sập nhà, càng phải hứng chịu những lời đồn thổi. Nói ta quái mệnh, bêu danh, chỉ là hư danh, quốc muốn cải cách, vương phải gánh vách. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nhưng thanh danh cũng phải chú ý, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chính lệnh, sẽ còn để cho người mượn cớ. Như vậy, lần này liền lấy danh nghĩa nhân nghĩa, dùng võ đức làm lý do vương tử vì sao giết hai vị tướng quân kia. Là bởi vì vương tử khinh thường giết người tay không tấc sắt, cảm thấy quân đội không nên làm chuyện cướp bóc, lúc này mới hạ lệnh để cho bọn họ không được cướp đoạt bình dân. Hai vị tướng quân kia chống lại quân lệnh, cần phải chém chết, dùng thủ đoạn tàn nhẫn hãm hại kẻ yếu, làm trái võ đức, bôi đen mặt mũi thương quân, cần phải trừng phạt sau khi sự tình bại lộ. Bọn họ có ý đồ kích động trong quân bất ngờ làm phản, che lấp tội lỗi của bản thân, cần lập tức chém giết, nếu không quân đội sẽ mất kiểm soát và hậu quả sẽ rất thảm khốc. Từ đó làm trò cười cho thiên hạ. Vương tử sau khi nghĩ sâu tính kỹ, mới có chuyện giết tướng thắng trong quân, mà các tướng lĩnh trong quân kêu gào, muốn mời đại vương hạ lệnh trừng phạt vương tử đó, hoặc không biết tình hình thực tế, hoặc dụng tâm khó lường. Tử Thụ có chút không hiểu hỏi, vậy bọn hắn đến cùng là không biết tình hình thực tế, hay là dụng tâm khó lường? Vậy phải xem, ngươi muốn cho bọn hắn không biết tình hình thực tế, hay là dụng tâm khó lường? Lý Trường Thọ mỉm cười, một chữ quyền này, bắt nguồn từ lòng người, mong rằng Tử Thụ đừng quên lời nói ngày hôm nay. Đừng vội vàng đạt được thành công nhanh chóng trong mọi việc, đừng tìm kiếm thành công chỉ sau một đêm, tìm kiếm sự sống còn trong khi duy trì sự ổn định và tìm kiếm sự thay đổi trong khi duy trì sự ổn định, mới có thể đạt được thành công. Tử Thụ đứng dậy vái chào một cái thật sâu, đa tạ đại sử chỉ điểm. Còn có Lý Trường Thọ cười nói, ta là đại sử của vương, vốn dĩ nói chuyện này với vương tử là không thích hợp, sau này hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của vương tử cùng với thiếu sư Văn Trọng. Cùng với Tử Thụ liếc nhau, người trước đáy mắt như chút được gánh nặng, người sau đáy mắt đều là sao trời. Tử Thụ trước khi đi, còn hỏi Lý Trường Thọ một cái vấn đề, Lý Trường Thọ lại không trả lời được. Y hỏi chính là, đại sử, tâm ta có hoang mang, nhiều năm như vậy, tất nhiên là có không ít người ngóng trông Thụ bỏ mình, đoạt vị của Thụ, vì thế quyền quý cấu kết, huynh trưởng mưu loạn. Thụ trước khi sinh ra, đã sớm có không ít thế gia quý tộc âm thầm đầu nhập huynh trưởng, bây giờ phụ vương lớn tuổi, đấu tranh nội bộ đã ở trước mắt, Thụ không sợ cũng không hận, nhưng lại sợ bởi vì đấu tranh nội bộ lại hao tổn quốc vận thương quốc. Sự xung đột giữa tổ tiên các đời trước, lời răn dạy của Văn Thành Tiên Vương còn ở trước mắt, thực sự không dám quên. Đại sử có thể dạy ta hay không? Muốn thành vương vị, phải chăng nhất định phải giết huynh trưởng, diệt tay chân? Nếu như không có cách khác, tự nhiên dùng đao sắc chém thẳng, để tránh loạn tượng tùng sinh. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, tùy tâm mà động, quyết đoán ở chỗ ngươi, vĩnh viễn không nên quên, tiên tổ thương quốc ở phía trên nhìn chăm chú vào ngươi. Lục Điều Phanh, Hữu Cầm Huyền Nhã nhíu mày nhìn về phía Tiên Thiên Chí Bảo, lộ vẻ mặt phách lối nào đó, tiếp tục nghiêm túc trầm tư. Linh thạch nàng làm công cho Thiên Đình kiếm được đã sắp thua một nửa. Mặt trời rực lửa vừa ló dạng ngâm nga một giai điệu dân gian khó quên trong ký ức. Lý Trường Thọ chắp tay dạo bước ở bên trong vườn linh thú, tâm tình hiển nhiên coi như không tệ, chỉ điểm Tử Thụ một lần, lại vô hình còn có chút cảm giác tiểu thành tựu. Đại khái là bởi vì trụ vương ở quê nhà địa cầu quá mức nổi danh, không thể tránh né sẽ có một loại tâm thái vi diệu, cảm thấy chính mình chứng kiến lịch sử vân vân ý niệm tới đây. Lý Trường Thọ nhếch khóe miệng cười, tiếp tục ngâm nga giai điệu dân gian, thoải mái nhàn nhã. Tính tình của Tử Thụ tựa hồ không tính tàn bạo, nhiều lắm là có chút dễ dàng máu lên não và dễ dàng lỗ mãng, hơn nữa còn có cảm giác sứ mệnh gia tộc rất nồng đậm, muốn chung hưng thương quốc. Vì sao là cảm giác sứ mệnh gia tộc? Ở bên trong lý giải của nhân hoàng phàm tục như Tử Thụ, đế ất quốc gia hiện tại là tài sản riêng của gia tộc họ, bỏ đại hoàn cảnh sang một bên để nói về tư duy tiến bộ và lạc hậu là điều hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng ở trên người Tử Thụ, Lý Trường Thọ xác thực thấy được điều gì đó khác biệt so với những thương quân như đế ất, đế đinh. Đây có lẽ chính là nguyên nhân Văn Trọng ở bên người Tử Thụ dần dần nhập tâm diễn quá sâu. Đương nhiên lúc này còn quá sớm để đưa ra kết luận như vậy, Tử Thụ hiện nay còn có một quãng đường rất dài muốn đi, cuối cùng sẽ trở thành nụ hoa như thế nào lại là ai cũng không nói chắc được, chớ nói chi là còn có chất kích thích Tô Đát Kỳ kia. Chẳng lẽ thật sự là kịch bản cứng rắn thiên đạo nghìn năm hồ ly vạn năm tinh hoa này, cái nồi này nhất định phải do mỹ nhân gánh chịu. Như vậy cũng không tránh khỏi quá hèn hạ. Đương nhiên lời này cũng chỉ là phỉ báng trong lòng, nói ra là không thể nào nói ra được. Tiên thức lặng lẽ lan truyền như gợn sóng trên mặt nước. Hả? Hữu Cầm đây là thế nào? Cảm xúc giống như có chút sa sút, khuôn mặt chán nản đi ra phòng bài bạc, thu váy ngồi ở ngưỡng cửa, tựa vào khung cửa trầm ngâm suy nghĩ. Trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ toát ra mấy cái dấu hỏi, hắn chưa từng thấy qua bộ dáng như thế này của Hữu Cầm Huyền Nhã. Tiên thức đảo qua, nhìn thấy bộ dáng ngửa đầu cười to của Tiên Thiên Chí Bảo nào đó trong phòng, cùng với phía trước người huyễn tượng linh tính bày biện một chồng bảo nang cùng với hộp kiếm hỏa lân, Lý Trường Thọ lập tức vô lực phàn nàn một hồi hỗn độn chung, này muốn linh thạch để làm gì? Ném đi nghe tiếng vang, đều làm hư tập tục phòng bài bạc của hắn. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ thừa dịp chính mình còn chưa có quấy nhiễu không khí sung sướng bên trong phòng bài bạc, quay người chạy đi. Qua vài ngày nữa, hắn lại tìm thời cơ phòng bài bạc vắng người, đồng thời bí mật đặt biển cảnh báo thi đấu có tình, đánh bạc vô tình Thiên Đình Hồng Hoang chống đánh bạc, bắt đầu từ hậu viện Thái Bạch Cung. Lý Trường Thọ đánh giá trái phải một hồi, hài lòng gật đầu, quay người dạo bước về phía nhà tranh. Hắn mỗi khi phóng ra một bước, tự nhiên sẽ đi về phía trước hơn hai thước, nhưng theo người ngoài, quá trình hắn mỗi lần để chân, đặt chân, thân hình liền sẽ tự nhiên mà xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, không có lấp lóe, không có dừng lại, càn khôn không chút gợn sóng, phẳng phất như đã tương dung cùng với tự nhiên, lại phẳng phất như quy tắc đi đường chính. Là như vậy, hiển nhiên, đạo hạnh của Thọ trở nên càng thêm tinh thâm, lại vĩnh viễn hướng về một lĩnh vực nào đó. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình phải chăng đi lầm đường, nhưng hắn đạt được bí pháp Trảm Tam Thi đạo tổ ban tặng, cũng đã không có ý định đi Trảm Tam Thi như vậy, không quá thận trọng trở về nhà tranh. Lý Trường Thọ sau khi ngồi ngay ngắn ở bàn thấp của chính mình, lấy một tấm vải vóc trống không, viết xuống một hàng chữ nhỏ, ở bên trên hồ sơ danh thần đại thương hắn lăn lộn những năm này, tại Triều Ca Thành tóm lại không phải toi công. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn liền sẽ quan sát những thần tử quanh người thương quân, chọn lựa ra thần tử có tài cán, tinh thông chính sự, quan tâm bách tính, có lòng thương hại. Nếu hắn đã chủ trì phong thần đại kiếp, vậy hắn liền muốn có chút dáng vẻ của chủ kiếp giả. Thiên Đình sẽ không thu nạp những quyền quý chỉ vì đứng vững đội đắc thắng, tự thân không có bất kỳ thực học gì kia chức vị chính thần. Thà thiếu không ẩu sư huynh, ngoài cửa truyền đến tiếng nhỏ giọng kêu gọi của Linh Nga. Lý Trường Thọ cười đáp ứng, dưới ngòi bút không ngừng, tiếp tục múa bút thành văn, viết khúc dạo đầu bài tựa. Linh Nga thân mang tiên váy xanh nhạt chân thành mà đến, trên tay cầm một bát súp lạnh, lại là tay nghề mới học gần nhất, ngồi quỳ chân ở bên trên bồ đoàn bên người Lý Trường Thọ. Linh Nga đưa đầu nhỏ tiến tới, hiếu kỳ nói, sư huynh ngươi đây là muốn biến thần tử phàm tục thành thần tử thiên đình sao? Thừa dịp đại kiếp cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Lý Trường Thọ cười nói, tiên nhân phàm nhân khác nhau chỉ ở tiên duyên tiên căn, có một số tiên nhân còn không có thông minh tâm kế bằng phàm nhân. Thiên đạo không quan tâm sinh linh mạnh yếu, trực tiếp ban thưởng công đức cảm ngộ liền có thể làm phàm nhân bạch nhật phi thăng, việc này có gì không thể? Phong thần bảng vốn là có ít nhất 1/3 danh ngạch cấp cho hiền nhân đại nhân tộc giữ lại, đây là biểu tượng tất yếu mà thiên đình đại biểu cho nhân tộc, cũng là thiên đình cùng với nhân tộc khí vận giao hòa. Linh Nga nháy mắt mấy cái cũng nghe không hiểu nhiều, cười nói, a nha a nha, chỉ chớp mắt sư huynh đã là một vị thần tiên thành thục. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga. Linh Nga làm cái mặt quỷ, cười đùa tiến tới ôm lấy cánh tay hắn, cố ý có một ít thân thể tiếp xúc, cố nén sự ngượng ngùng. Dưới đáy lòng chính mình nàng đang chủ động thích ứng với quan hệ thân mật hơn. Lý Trường Thọ đối với chuyện này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có khi cũng sẽ chủ động một ít, ai mà không thích một tiểu sư muội ngoan ngoãn, dễ thương lại mê mẩn mình. Đúng rồi, Hữu Cầm sư tỷ của ngươi đã thua sạch linh thạch rồi. Ách sư huynh ngươi thấy được. Linh Nga có chút chột dạ dịch chuyển thân thể, nhỏ giọng nói, chuyện này cũng trách ta, không có kịp thời ngăn cản Trung đại tỷ ha ha. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga, đồng thời vang lên một hồi tiếng cười to càn rỡ cái trán Lý Trường Thọ tối đen, tay trái bấm tay búng nhẹ, bên cạnh hồ đột nhiên chuyển đến một tiếng chuông vang thanh thúy, dưới đáy lòng nổi lên một tiếng ai nha hỗn độn Trung dùng linh giác gầm thét, tiểu bối ngươi dám đánh ta. Đúng lúc này, một tia khí, tức âm dương lặng yên nở rộ hỗn độn Trung đang muốn khôi phục kích thước ban đầu, tới hưng sư vấn tội trong nháy mắt rụt trở về, một lần nữa hóa thành cao hơn 3 tấc, treo ở trên trạc cây liễu bên hồ. Lắc lư trước sau, linh giác chuyển đến còn mang theo một tia quật cường chán ghét. Không có việc gì kinh động Đồ lão đại làm gì, sự tình nhà mình, để nhà mình giải quyết không phải tốt suy. Ai dám cười? Tiểu tháp ở bên cạnh nguyên thần Lý Trường Thọ trong nháy mắt phong bế tự thân, thu liễm hết thảy quang hoa, một cử động nhỏ cũng không dám đẳng cấp ở giữa bảo vật, quả thực tương đối xâm nghiêm, tháp gia cũng đều có ngày làm đệ đệ cười đùa một hồi, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút linh quang. Thế là chậm rãi phá giải phần linh quang này hóa thành cảm ngộ, chậm rãi phiêu tán ở bên trong đạo tâm, nhắm mắt khẽ gừ một tiếng thoải mái, đây là một lần đốn ngộ, không dễ, bây giờ tần suất đốn ngộ càng ngày càng thấp, dù sao đồ vật có thể làm cho chính mình có cảm xúc, càng ngày càng ít, sư huynh, ta có thể ở bên cạnh làm nhạc khí không? Lý Trường Thọ nhấp một hớp trong bát ngọc, ôn nhu cười cười đối với Linh Nga, cúi đầu tiếp tục múa bút thành văn đây, dù sao cũng là đồ vật cấp cho Ngọc Đế bệ hạ xem, cũng sẽ cải biến vận mệnh của không ít người. Tự nhiên phải hết sức thận trọng, cân nhắc Chu Toàn đột nhiên nghĩ đến. Tây Phương Giáo thật sự bình tĩnh. Chưa hẳn Lý Trường Thọ, luôn cảm thấy Tây Phương Giáo này là đang chuẩn bị trả thù mình một trận. Trận trả thù này có khả năng xuất hiện trong từng tiết điểm sau này, khi nào đối phương sẽ ra tay. Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi, trực tiếp tế ra kỹ năng uy tín lâu năm suy nghĩ ở góc độ của đối phương. Nếu ta là thánh nhân thứ 6, tiếp theo ta sẽ tính kế chuyện gì, mới có thể chút giận, lợi dụng tình thế châm ngòi cuộc chiến xiển tiệt. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, một quyển trục tưởng tượng chậm rãi mở ra, lộ ra mạch chuyện rõ ràng, nối các hộp tùy chọn thành chuỗi thiệt giáo, sát kiếp, cuộc chiến xiển tiệt, Thái Bạch Kim Tinh chính mình, nghĩa phụ nghĩa tử, Lý Tĩnh. Một lát sau, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, đứng yên bất động như tảng đá, khí tức cũng đều có chút phai mờ. Linh Nga ngẩng đầu nhìn sư huynh nhà mình một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhưng khóe miệng hiện lên một chút ý cười vui vẻ, chính mình vẫn là không thể giúp sư huynh cái gì. Kể từ đêm Lý Trường Thọ gặp tử thụ, 3 tháng sau đại quân viễn chinh trở về Thương Quốc, hơn phân nửa tướng lĩnh đi suốt đêm trở về Triều Ca Thành, lấy sự tình vương tử tử thụ giết thắng tướng trong quân, tố cáo tử thụ. Sáng sớm hôm sau bách quan tụ tập trong đại vương điện, tử thụ thân mang giáp trụ, không nói một lời quỳ sát ở phía trước điện, đế ất mặt không biểu tình ngồi, ở cao vị 16 vị tướng quân viễn chinh cùng nhau một gối xuống đất, trần thuật tình hình trước sau tử thụ trảm tướng, ngôn ngữ gay gắt, tức giận không chịu nổi chúng đại thần lập tức nghị luận ầm ĩ. Có không ít lão thần cho rằng việc này có hại quân tâm, tất nhiên sẽ hao tổn sĩ khí trong quân. Đại tể là người đứng đầu nội đình, thân cận nhất với quân vương, lúc này tiến phía trước nói, giết thắng tướng trong quân, từ xưa đến nay chưa bao giờ là chính đáng, việc này còn cần đại vương thận trọng xử lý, không thể làm rét lạnh lòng các tướng sĩ. Đế ất chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, chúng ái khanh, có ai biện hộ cho tử thụ không? Thiếu sư Văn Trọng vượt qua đám người đi ra, khom người nói, đại vương, việc này có nội tình khác. Sao không nghe lời nói của tử thụ? Có mấy vị đại thần nhao nhao mở miệng, cho dù có nội tình, cũng nào có đạo lý giết tướng thắng. Vương tử vô cớ giết tướng đã thành sự thật, đại thương lấy quân võ lập quốc, tiên tổ chinh phạt 4 phía mới có được thịnh thế ngày hôm nay, làm sao có thể hoang phế nền tảng? Văn Trọng hơi hơi nhíu mày, lúc này đã là tỉnh ngộ, chính mình đứng ra quá sớm rồi khục. Chợt nghe thấy một tiếng ho nhẹ truyền đến từ phía góc đại sảnh, một nửa số đại thần ngừng nói, ánh mắt đổ dồn về phía lão đại thần trong góc, tất nhiên là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ quan, Lục Khanh Đế ất, đại sử Thương Quốc Lý Trường Thọ chậm rãi nói, đại vương, việc này sao không giao cho tỷ can đại nhân xử trí? Tỷ can đại nhân xử án như thần, Triều Ca Thành đã lâu rồi không có án oan. Tỷ can quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, đáy lòng thầm nghĩ, lão đại sử này ngày bình thường không hề có quan hệ với chính mình, không nghĩ tới lại sẽ tiến cử chính mình thất khiếu linh lung tâm nhất chuyển. Tỷ can lập tức rõ ràng, đây có lẽ là ý của huynh trưởng lão Hồ Ly. Đại sử này ngày bình thường vô cùng điệu thấp, nhưng trong triều lại là nhân duyên vô cùng tốt, không ít quan viên lên chức đều có cái bóng hắn sau lưng, cũng là đắc tội không nổi. Khóe miệng Đế ất lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhìn về phía tỷ can bên tay trái, ôn hòa nói, vương đệ, ngươi cảm thấy việc này xử trí như thế nào? Tỷ can cất bước, mà ra nhìn vị vương đệ từng được xiển giáo ủng hộ hơn nửa tháng này, thân hình thon dài, mặt như ngọc, lúc này cũng đã bước vào trung niên, ít đi rất nhiều nhuệ khí, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Y có thất khiếu linh lung chi tâm, làm người chưa bao giờ tính kế, cực kỳ cương chính. Y am hiểu phỏng đoán lòng người hiểm ác, nhưng xưa nay không vì quyền quý cầu tình, mà mở một mặt lưới, người người bên trong triều ca thành đều có ca tụng. Triều ca có con của trời xanh, thất khiếu linh lung phân biệt trung nghĩa gian tà, nói chính là tỷ can. Tỷ can trầm ngâm vài tiếng, khom mình hành lễ đối với đế ất, sau đó nói, đại vương, ngu đệ cho rằng, vô luận là loại vụ án nào, cũng đều nên lắng nghe cả hai bên, và thu thập đủ bằng chứng trước khi đưa ra phán quyết hợp lý. Thỉnh cháu trai tử thụ đi vào, kể rõ nội tình trong đó. Đế ất cười nói, nếu vương đệ đã nói như vậy, vậy liền để tử thụ vào điện kể rõ nội tình đi. Ngoài điện, tử thụ ngẩng đầu cúi chào trước, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Y nắm cầm bội kiếm bên hông, chậm rãi bước vào trong đại điện, hai mắt trong suốt, thần thái nhẹ nhõm. Nhưng khi liếc nhìn các đại thần hai bên, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén, làm cho không ít lão thần cảm thấy bất an trong đáy lòng. Lập tức, tử thụ theo biện pháp mà Lý Trường Thọ đề điểm, trước lập nhân nghĩa, đề cao võ đức, lại xáo trộn tội lỗi của hai vị võ tướng kia, chuyển từ đổi quân phục thu nạp tù binh, thành vì chiến công không tiếc trong áo của quân địch đã chết trên người bình dân, cũng không nói là thu nạp làm tù binh, hay là trực tiếp giết, chỉ nói là chuyện này quá tàn nhẫn. Sau đó tử thụ chuyển hướng mâu thuẫn, nói hai vị võ tướng kia kiêu ngạo vì chiến công của mình, không phục sự trừng phạt ban đầu của y, có ý định kích động quân đội bất ngờ làm phản, cũng âm thầm liên lạc cùng với nhiều vị tướng lĩnh quỳ ở đây, muốn làm hao tổn uy nghiêm của vương tử. Tử thụ y những gì y nói, hết lần này tới lần khác cũng đều là tình hình thực tế, nhưng có một số chỗ cố ý nói không rõ ràng, không hề đề cập tới sự tình nô lệ. Sau khi lời nói của tử thụ rơi xuống, trong đại điện tràn ngập một mảnh túc sát. Sắc mặt của đế ất đen như đáy nồi, tiếng nói của tử thụ vẫn là bình tĩnh, như cũ tại giờ phút này hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản bác. Thở dài nói, đại quân bên ngoài, ta là chủ tướng, ta trên triều đình này, có không ít người có ý định giết ta, vì lợi ích của bản thân. Nhưng tranh đấu như vậy, không ngờ lại xâm nhập vào trong quân. 800 chư hầu đang ở bên ngoài nhìn. Trong bọn họ, có bao nhiêu người đang chờ đại thương chúng ta tự mình mục nát, sau đó thuận thế mà lên, thay thế đại thương chúng ta. Ngay ở trong đại điện này, có bao nhiêu người chỉ lo tự thân, chỉ quan tâm tương lai của con cháu, lại quên, lãnh thổ đại thương này là tiên tổ người Thương cầm đao và dìu đặt xuống từng chút một. Người muốn giết ta, ngày hôm nay không bằng động thủ ở ngay chỗ này, sao phải lén lút làm những thủ đoạn bẩn thỉu đó. Keng, tử thụ rút bội kiếm ra, ném đến chính giữa đại điện, hai mắt như chim ưng, mày kiếm phun hàn quang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt sắc bén đảo qua các nơi, hơn phân nửa triều thần lại sợ mất mật, không dám nhìn thẳng hắn ai. Tử thụ buông tiếng thở dài, tựa hồ chút một ngụm khẩu khí, ném vỏ kiếm sang một bên, hướng về phía trước hành lễ thật sâu đối với phụ vương bên trên cao tọa, cũng không cho tỷ can cơ hội mở miệng, nói thẳng, phụ vương, nhi thần lúc ấy vì phòng ngừa trong quân bất ngờ làm phản, vì lập quân uy của chủ tướng, không thể không nhịn đau nhức chém giết hai vị tướng lĩnh kia. Chuyện hôm nay, nhi thần nguyện lãnh phạt, cũng xin phụ vương không cần truy cứu tội của những tướng quân này, bọn họ phần lớn chỉ là không biết tình hình thực tế, thân có đồng tình. Chắc hẳn, chúng thần ở chỗ này, trái tim đều hướng về đại thương, chỉ là có đôi khi, giữa chúng ta tồn tại một loại khác biệt cùng với không hiểu nào đó mà thôi. Đế ất không khỏi cười đến híp cả mắt. Lý Trường Thọ, ở một bên âm thầm nhíu mày, đối với mấy lời cuối cùng của tử thụ này, cũng là có chút cảm xúc. Tên gia hỏa này, trời sinh đã là một vị quân vương, biết làm thế nào khống chế lòng người, đáng tiếc. Mà thôi, một phen lời nói của tử thụ ở trên triều đình ngày hôm nay, trực tiếp chấn động triều ca thành. Màn đêm buông xuống, trong cung truyền ra tin tức, đế ất gần đây ăn không ngon, ăn một bữa cơm như gió cuốn, sau khi say rượu liên tục nói đại thương vĩnh tồn, hiển nhiên là có chút hài lòng đối với tử thụ. Không bao lâu, tỷ can cũng là công khai nói, sự tình giết tướng không phải lỗi của tử thụ, cuộc tranh chấp vương tử phải được ngăn chặn. Không ít đại thần vốn dĩ quan sát, bắt đầu đảo hướng sang vị tiểu vương tử đột nhiên trở nên chói mắt này, mà vi tử khải kia, vi trọng diễn thì đóng chặt cửa phủ, từ chối tiếp khách, tựa hồ là đang lẳng lặng quan sát tại đại sử phủ. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt trong thư phòng, tâm thần đang muốn chuyển trở về thiên đình, nhưng phong ngữ chú định hướng lại mang đến một đoạn âm thanh đối thoại. Chính là tử thụ cùng với Văn Trọng thiếu sư, vị đại sử này đến cùng là cao nhân phương nào? Nhiều năm như vậy, ta bị những lão quan trong triều đó chèn ép, chưa bao giờ từng chủ động như vậy, ấn theo lời nói của đại sử nói một lần, đúng là dọa cho những người đó nói không ra lời, quả thực vô cùng sảng khoái. Tử thụ, nói cẩn thận, vị đại sử này cũng không phải ta có thể tùy tiện đánh giá, hắn là cao nhân chân chính, không phải quyền, không phải phú quý có thể đánh động, có một số việc không thể nói rõ đối với ngươi, nhưng tử thụ ngươi phải nhớ kỹ, nếu không phải là đến thời khắc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không được đi làm phiền lão nhân gia hắn. bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại đại sử cũng là người trong chốn thần tiên. Một tay, liền có thể che trời hít hà. Vậy hắn tới đại thương chúng ta làm gì? Hẳn là vui đùa, chẳng qua cũng có lời đồn, đại thương chính là một nước cờ của hắn. Chuyện ở nơi này ta cũng thấy không rõ, tử thụ ngươi càng không thể biết được. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Lý Trường Thọ nghe được lời này, không khỏi giật giật khóe miệng. Văn Trọng này, quả nhiên là nhập tâm quá sâu rồi, ngay cả sự tình chính mình không phải phàm nhân, đều đã bí mật nói cho tử thụ cũng đúng. Dù sao lòng người đều là làm từ thịt, Văn Trọng làm thiếu sư đã mấy năm, cùng với tử thụ có thể nói như hình với bóng như vậy, liệu có mối tai họa ngầm nào không? Lý Trường Thọ một lần nữa lâm vào suy tư, đi đi lại lại kiểm tra những sự tình có liên quan đến Văn Trọng, mà đang nhớ thương Văn Trọng lúc này, cũng không chỉ có một mình hắn. Ở phía sau núi Ngọc Hư Cung, bên trong lầu các thác nước Văn Trọng này nghe quen quen Quảng Thành Tử nhịp nhàng, gõ ngón tay lên mặt bàn trước mặt, cao mày suy nghĩ. Xích Tinh Tử nói, chính là tiểu đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu, Tiệt Giáo đời ba, trước đây cùng với bọn người Dương Tiễn Sư Điệt nghe Trường Canh, sư đệ giảng bài từng đi lại tại Triều Ca Thành, lúc ấy chúng ta chỉ lo nhìn Lý Tĩnh Nhân giáo kia, lại là quên cha người này, không nghĩ tới, chúng ta tạm thời không chú ý đối với Triều Ca Thành, y lại đã thành thiếu sư Hoàng Long chân nhân. Ở một bên buồn bực nói, thiếu sư là thứ đồ gì? Xích Tinh Tử nói, theo điều tra của bần đạo, chỉ cần tân nhân hoàng thượng vị, thiếu sư phần lớn sẽ được thăng làm thái sư, có quyền hành rất nặng ở trong triều đình phàm tục, đồng thời ảnh hưởng tới quân sự, chính trị. Thái Ất chân nhân thọc tay vào trong tay áo, cười nói, lão sư của nhân hoàng, đại sư huynh của chúng ta cũng không phải là chưa từng làm, đều là không quá quản sự nha, sao phải lo lắng? Quảng Thành Tử trừng mắt nhìn Thái Ất, cầm ngọc phù trong tay ném tới bên trên, mặt bàn định tiếng nói, không thể bất cẩn như vậy, Tiệt Giáo lần này đi một nước cờ hay. Vị Văn Trọng này xem ra, sẽ trở thành nhân vật trọng yếu bên trong đại kiếp, chúng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ càng nên ứng phó, như thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói, làm nhiều, không bằng không làm, đợi thiên cơ rõ ràng hơn một chút, lại cử động cũng không muộn. Thái Ất chân nhân nhếch miệng theo thói quen, mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, được thôi, nhìn xem vị vương tử đương nhiệm nào xui xẻo như vậy, bị chúng ta duy trì nửa tháng. 8 vị tiên nhân còn lại, trong các cùng nhau quăng ánh mắt bất đắc dĩ tới. Thái Ất chân nhân nhún vai thân dựa vào ngọc đỉnh, tự nhiên có thể không sợ. Cùng lúc đó, ở trong Bích Du Cung, Đa Bảo đạo nhân cản lại Kim Linh Thánh Mẫu, vừa trở về tìm bảo tài luyện khí. Kim Linh sư muội, đồ nhi kia của ngươi trong mấy chục năm gần đây có thu hoạch gì không? Hỏa Linh đã rất lâu không đưa tin, thật lo lắng cho bọn họ. Gặp ngăn trở cũng không sao cả, khu vực trung tâm đại kiếp, nào có dễ dàng thẩm thấu vào như vậy, phàm tục ô trọc, lòng người phức tạp, không công mà lui cũng không thể trách y ta đang bận. Đừng có hỏi nữa, lát nữa sẽ phát ngọc phù hỏi y một chút được thôi, cũng không vội. Triều Ca Thành gần đây có chút náo nhiệt. Lý Trường Thọ vốn dĩ đã chuyển lực chú ý đến mấy chỗ quan ải quan trọng, không thể không tạm thời rời ánh mắt trở về trận địa chấn nhỏ tử thụ giết tướng này. Dư ba tự hồ còn chưa ngừng. Lý Trường Thọ bắt được một khối ngọc phù truyền đến từ phía đông nam, rơi vào thiếu sư phủ của Văn Trọng. Chẳng qua nửa canh giờ, Văn Trọng âm thầm rời khỏi thiếu sư phủ, chạy tới phương hướng ngọc phù bay tới, hẳn là trở về Bích Du Cung báo cáo công tác. Văn Trọng chân trước vừa đi, mấy đạo lưu quang bay đến bầu trời đêm Triều Ca Thành, lại là mấy vị tiên nhân tử lâu xiển giáo kia trở về một lần nữa, chui vào Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ nhíu mày trực giác nói cho hắn biết, sau đó tất có cho hay sẽ trình diễn, tiếp tục quan sát và âm thầm chờ đợi. 3 ngày sau Văn Trọng trở lại, thần sắc có chút thư sướng. Nếu Lý Trường Thọ đoán không lầm, Văn Trọng hẳn là ở trong Bích Du Cung, giảng thuật thu hoạch của chính mình tại phàm tục những năm này, tiến cử tử thụ làm cờ soái của Tiệt Giáo tại bàn cờ phàm tục này. Lại đạt được Tiệt Giáo duy trì vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ vẫn là viết một phong thư cho Triệu Công Minh, cha rõ ràng việc này không khác nhiều so với những gì hắn suy đoán. Văn Trọng, sau khi trở về Bích Du Cung, đầu tiên là bái kiến Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó bị Kim Linh Thánh Mẫu dẫn tới trước mặt Đa Bảo đạo nhân. Văn Trọng, quỳ gối tạ lỗi, kể lại những gì đã chứng kiến tại Thương Quốc, phân tích cơ cấu quyền lực trong ngoài Thương Quốc, giải thích chi tiết mối quan hệ giữa người Thương và 800 chư hầu. Mà ở đây còn có một chuyện khác có liên quan tới Lý Trường Thọ. Văn Trọng lại trực tiếp lấy đại sử, biện luận với Đế Ất, lập tử thụ làm người thừa kế làm lý do, nói Lý Trường Thọ duy trì tử thụ làm người thừa kế Thương Quân, thế là Tiệt Giáo không có quá nhiều do dự, liền định ra quân kế hoạch chiến lược toàn lực duy trì tử thụ, trở thành Thương Quân Lý Trường Thọ. Cũng may, trong thư trả lời của Triệu Công Minh cũng bao gồm những lời Đa Bảo đạo nhân, nói sau khi Văn Trọng rời đi, Đa Bảo đạo nhân nói chính là, Văn Trọng sư điệt đối với vị tử thụ thái tử kia rõ ràng có chút yêu thích. Có tình cảm của một người thầy đối với đệ tử, lời nói của hắn đáng tin cậy, nhưng không hoàn toàn đáng tin cậy. Việc này chúng ta vẫn là phải làm 2 cái chuẩn bị, một phương diện duy trì tử thụ trở thành Thương Quân, một phương diện tiếp tục quan sát bên trong các lộ chư hầu, nhà ai sẽ đột nhiên quật khởi ở phía sau, ví dụ như Khương gia phía đông kia, quốc giàu binh cường, thư Khương Vương cũng không thể không lấy chuyện thông gia để ổn định Khương Hoàn Sở. Nếu đặt cược vào cả hai bên thì ít nhất sẽ không thua lỗ Lý Trường Thọ, lúc này mới yên lòng. Lại, thật sự sợ Tiệt giáo vỗ đùi, liền đã xác định đường xá tương lai vẫn là phải tiến hành quan sát một chút, lại hạ quyết định cũng không muộn Văn Trọng. Sau khi trở về Triều Ca Thành không được mấy ngày, tiên nhân Tửu Lâu xiển giáo liền bắt đầu âm thầm hoạt động. Bọn họ đầu tiên là hiển lộ dị thuật, hấp dẫn sự chú ý của quan lại quyền quý trong thành, sau đó làm quen với những quan lại quyền quý này, cho một ít đan dược và phù chú không làm tăng tuổi thọ, nhưng có thể chữa khỏi bệnh tật, giảm bớt tai họa, trở thành thượng khách của giới quý tộc Triều Ca Thành phàm nhân không mong gì hơn. Ngoài việc kéo dài tuổi thọ, thoát khỏi bệnh tật và tai họa, điểm này mặc dù có chút không quá quang minh chính đại, nhưng lại được thực hiện vừa phải. Lý Trường Thọ cũng kết luận, hẳn là mấy vị sư huynh xiển giáo ở sau lưng chỉ điểm, nguyên nhân có lẽ là do Văn Trọng cùng với Tử Thụ đi quá gần. Thế là Lý Trường Thọ lại ổn một tay một phong thư đưa đến động phủ Thái Ất Chân Nhân, rất nhanh liền đạt được Thái Ất Chân Nhân. Hồi âm trong thư của Thái Ất Chân Nhân đề cập, xiển giáo bọn họ xác thực sầu lo địa vị trong Triều Ca Thành hiện nay, cùng với tiềm lực phát triển sau này của vị đệ tử đời ba Tiệt giáo Văn Trọng kia. Theo ý tứ của Quảng Thành Tử sư huynh, xiển giáo bọn họ tối thiểu nhất muốn ngang bằng cùng với Tiệt giáo trong chuyện này, cho nên xiển giáo cũng làm hai cái chuẩn bị. Thứ nhất, duy trì Vi Tử Khải, tuyên dương thân phận của Vi Tử Khải là trưởng tử của Đế Ất. Thứ hai, đệ tử xiển giáo xếp vào ở bên người Tử Thụ, cũng đang từng bước lấy được tín nhiệm của Tử Thụ. Chế ước Văn Trọng xiển giáo này cũng là lão chế ước đại chiến đoạt đích tại Triều Ca Thành, chính thức kéo ra màn che hai bên ra trận. Trước hết nhất đều là một số đệ tử đời ba Văn Trọng, sau khi được Lý Trường Thọ chỉ điểm hai lần, cũng bắt đầu nhanh chóng thích ứng với những ngày đầy mưu mô trong giai đoạn này. Cuộc chiến giữa hai bên chủ yếu tập trung vào việc lôi kéo triều thần và tướng lĩnh. Tử Thụ cùng với Văn Trọng đã có một nước cờ tốt, bọn họ lựa chọn Hoàng Phi Hổ, con trai của Hoàng Cổn Thế gia quân võ, dốc lòng bồi dưỡng. Tử Thụ cùng với Hoàng Phi Hổ vốn là quen biết từ nhỏ, Hoàng Phi Hổ tinh thông binh pháp, võ nghệ siêu quần, có sức mạnh xé xác hổ báo, vốn là ngôi sao mới nổi trong quân. Tử Thụ ra sức bảo vệ Hoàng Phi Hổ, nâng đỡ Hoàng Phi Hổ không ngừng tấn thăng ở trong quân. Bản thân Hoàng Phi Hổ có chút không chịu thua kém, trong vòng 3 năm ra ngoài chinh phạt mấy lần, liên tiếp giành chiến thắng. Hoàng Cổn đã sớm là quan tổng binh giới bài, làm đại tướng nơi biên cương, có tương giao mật thiết cùng với không ít thế gia lâu đời. Tử Thụ góp lời ở trước điện, Đế Ất vui vẻ cho phép Hoàng Phi Hổ được phong thành Hổ Lang đại tướng, phụ trách trấn thủ Triều Ca Thành, thống lĩnh quân vụ bên ngoài Triều Ca Thành. Đây tương đương với giao trước một nửa Triều Ca Thành vào trong tay Tử Thụ. Xiển giáo vì thế làm ra phản ứng, Phổ Hiền cùng với Từ Hàng trong Tam Đại Sĩ Thiên Đoàn đến, tính cả Xích Tinh Tử cùng nhau đồng mưu sự tình Triều Ca Thành. Không bao lâu, trong thành truyền ra tin đồn, rất nhanh lại xuất hiện một chiêu Lý Trường Thọ giống như đã từng quen biết. Con sông lớn ở phía bắc Triều Ca Thành khô cạn 3 ngày, bên trong nước bùn lòng sông xuất hiện một tấm bia cổ, phía trên có khắc 4 chữ lớn, Thương Đoạn Tử Thụ. Việc này đưa tới sóng to gió lớn ở trong Triều Ca Thành. Lại qua thêm mấy ngày, lăng mộ các đời thương quân liên tiếp xuất hiện khe hở, thậm chí có hai tòa lăng mộ còn trực tiếp đổ sụp xuống Đế Ất. Vì thế mà thao thức khó ngủ phàm nhân bên trong Hồng Hoang không thể không mê tín, cũng không thể không tin tưởng thuyết pháp thần quỷ tại thiếu sư phụ. Văn Trọng lo lắng đến mức bạc cả tóc, vội vàng cầu viện đối với Ngọc Hư Cung, mời tới Quy Linh Thánh Mẫu cùng với Vô Đương Thánh Mẫu. Cũng may Kim Linh Thánh Mẫu không có trực tiếp tới Triều Ca Thành rút kiếm. Hai bên liên tiếp ra chiêu, cách không đấu sức cũng không quan trọng âm hiểm hay không, hữu dụng là được. Lý Trường Thọ chỉ là thuần túy náo nhiệt, mỗi ngày ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong đại sử phủ, tiên thức hướng ra phía ngoài, các loại tình huống liền truyền đến từ đáy lòng vở kịch này. Tuy xem rất hay, chỉ là có chút phí. Đế Ất vốn dĩ còn có thể chống đỡ thêm mấy năm ở bên trên vị trí thương quân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già cả, tình trạng thân thể ngày càng tồi tệ, ngày bàn giao cũng chỉ còn trong 3 hoặc 4 năm. Tới điều này càng gây ra một cuộc tranh giành quyền lực ở Triều Ca Thành. Khi thế lực tiên đạo đỉnh cấp bắt đầu can thiệp vương quyền phàm tục, tất nhiên sẽ xung kích trật tự vốn có của phàm tục, xuất hiện một loạt sự kiện ma huyễn mà khi một vị tiên nhân xiển giáo đề xuất âm thầm tiếp cận Hoàng Cung, trực tiếp sửa chữa ký ức của Đế Ất. Lý Trường Thọ vẫn luôn xem kịch, cũng không thể không đứng ra chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng có động vào nhân Hoàng ở bên trong trật tự tam giới bây giờ. Nhân Hoàng mặc dù chỉ là phàm nhân, lại không thể tùy ý bị thao túng. Lý Trường Thọ vung tay áo lớn, binh vệ, bọn gia đình đại sử phủ cơ hồ chạy chân gãy, bện mạng lưới đen trong Triều Ca Thành, cấp tốc nổi lên mặt nước, làm cho xiển, tiệt hai giáo đều có chút trở tay không kịp. Đầu tiên là ở bên trên Đại Vương Điện, 29 vị đại thần liên danh thượng tấu, nói trong Triều Ca Thành nổi lên lời đồn đại bốn phía, phương sĩ len lỏi, có ý đồ nhiễu loạn Triều Cương, cần phải tra rõ việc này. Sau đó, nữ tế đoàn tấu mời, đem thiên địa đại vốn nên tế vào 3 năm sau, rời đến ngày tốt giờ lành tháng sau, tế tự tiên tổ, bái tế thiên đế, cầu quốc vận hưng thịnh. Ngư thuận gió hòa thương quân suy nghĩ một hồi lâu, mới đáp ứng việc này. Trong ngoài triều Ca Thành lập tức trở nên bận rộn xiển giáo, đánh chủ ý lên lần đại tế này, làm rất nhiều bố trí bên ngoài, chuẩn bị làm Tử Thụ xấu mặt, làm mất đi vị trí người thừa kế Tiệt giáo. Đối với chuyện này đã sớm có đoán trước, tất nhiên là âm thầm bảo vệ, muốn để Tử Thụ bình ổn hoàn thành sự tình bái tế. Nhưng mà đến ngày đó, thương quân chậm rãi bò lên trên chính giữa đài cao triều Ca Thành, vào trước khi Tử Thụ tiến về phía trước, trong không trung chợt có ánh vàng tràn ngập bốn phía, chân trời truyền đến thanh âm sấm rền. Thương quân thấy thế đại hỉ, có chút run rẩy hát xong văn cầu chúc, ánh vàng kia hóa thành hai đội thần tướng giáp vàng lao vùn vụt tới từ không trung tùy theo mà tới, chính là thiên uy mênh mông. Nhìn vị thần tướng dẫn đầu kia, một thân váy dài đỏ nhạt, khoác áo giáp vàng, tư thái yểu điệu, nhưng trong đó lại ẩn chứa một vẻ uy nghiêm khó che giấu khiến phàm nhân không dám nhìn thẳng vào. Tất nhiên là Hữu Cầm Huyền Nhã trợ cấp đi công tác lần này. 3 vạn linh thạch, Hữu Cầm Huyền Nhã bay đến không trung, cúi đầu nhìn chăm chú thương quân già nua phía dưới, ánh mắt đảo qua các nơi trong thành, tiếng nói bình tĩnh lại như chim sơn ca truyền khắp các nơi. Phụng lệnh Hạo Thiên Kim Khuyết Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thương Quốc ở bên trong phàm tục được thiên đình che chở, người dám can đảm dùng thuật pháp nhiễu loạn triều cương Thương Quốc, liệt vào yêu ma, là địch của thiên đình. Nói xong, Hữu Cầm Huyền Nhã xoay người rời đi, bím tóc đuôi ngựa đung đưa trong không trung một cách phóng khoáng ngông nghênh, uy phong lẫm liệt tiên tổ. Thương quân kia nhận ra thân phận của Hữu Cầm Huyền Nhã, không nhịn được cao giọng la lên, tiên tổ có thể mang quả nhân cùng nhau trở về hay không? Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ nhíu đôi mi thanh tú, cúi đầu liếc nhìn đế ất run rẩy kia, nàng đang không biết nên trả lời như thế nào, nghe được một chút dẫn âm, lập tức đáp lời, đã làm nhân hoàng, làm sao lại cô phụ thần dân của mình? Tiên phàm khác nhau, nhân đạo có hưng thịnh của nhân đạo, tiên đạo có khổ sở của tiên đạo, ngươi cứ làm tốt quân vương của ngươi, nếu không làm điều gì trái với lương tâm, thiên địa sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, ánh vàng trong không trung rút đi, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với hai đội thần tướng cùng nhau bay lên không biến mất không thấy gì nữa. Hữu Cầm Huyền Nhã vừa đi, Xiển Tiệt Nhị giáo lập tức đình chỉ kế hoạch ngày hôm nay, đệ tử do hai bên xếp vào tạm thời rời khỏi triều Ca Thành, sau đó lại bàn bạc thân phận của Hữu Cầm Huyền Nhã. Hai giáo tất nhiên là biết được tu vi của nàng mặc dù không cao, lại là nữ chiến thần thiên đình, đệ tử đi ra từ tiên tông nhân giáo độ tiên môn, sư muội có phần được tín nhiệm của Thái Bạch Tinh quân Lý Trường Canh. Ngày hôm nay nàng hiện thân tại triều Ca Thành, có thể được giải thích theo nhiều cách, về cơ bản tương đương với người chủ kiếp la lên ở bên tai đại sư huynh hai giáo, vượt giới hạn, mau dừng lại, cẩn thận thể hội, là đang nhắc nhở Xiển Tiệt Nhị giáo, trận chiến đoạt đích không thể liên quan đến bản thân nhân hoàng đương đại sau đại tế. Triều Ca Thành cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng sự bình tĩnh này chỉ kéo dài 2 tháng, trong quân lại xảy ra rối loạn, phó tướng Hoàng Phi Hổ bị người ám sát, chết vô cùng kỳ quặc. Trận chiến đoạt đích này đã bắt đầu hiện ra huyết quang. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho Xiển Tiệt Nhị giáo giày vò lẫn nhau, tuân thủ nguyên tắc chính mình thân là trọng tài. Nguyên tắc của hắn kỳ thật cũng đơn giản, chính là không thể ra tay đối với nhân hoàng, không thể ra tay đối với phàm nhân vô tội. Ngoài ra chỉ có một điều cuối cùng, có thể đánh cờ tại triều Ca Thành, giới hạn ở Xiển Tiệt Nhị giáo. Lúc trời tối người yên, ở gần biển Trần Đường Quan trong hậu viện Lý Phủ, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, gia đình cao cấp Vương Trường An, đã là trở về nơi ở của chính mình. Nằm ở trên giường yên giấc, gần đây hắn nhận được công việc mới, dạy bảo Kim Trai đọc viết chữ. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận mình có quan hệ nghĩa phụ nghĩa tử gì với Lý Tĩnh, nhưng lúc nhìn Kim Cha, hắn thực sự có cảm giác như đang nhìn trộm chắt trai. Phi, nhớ kỹ sứ mệnh thuần dương, tâm tính bảo trì trẻ tuổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gió đêm mang đến một chút thanh âm đàm thoại, lại là Lý Tĩnh cùng với ân phu nhân đang nói một chút lời nói bên gối Trần Đường Quan. Ở biên duyên phàm tục, nơi này cơ hồ cắt đứt liên lạc cùng với triều Ca Thành, chỉ có nửa tháng một lần sai dịch sẽ mang đến tin tức của triều Ca Thành, cùng với quân lệnh, chính lệnh của các bộ. Đương nhiên, thuế má ở nơi này cũng là phải đưa đầy đủ đến triều Ca Thành, bởi vì đường xá xa xôi, đội ngũ vận chuyển 3 năm mới lên đường một lần. Ngoại địch mà Trần Đường Quan phải đối mặt không chỉ là một chút giặc cỏ, man di, mà còn sẽ thường xuyên xuất hiện yêu thú. Lại thêm Trần Đường Quan, lúc còn là Trần Đường Trấn, nơi này liền có không ít luyện khí sĩ nhân tộc lưu lại, mặc dù trình độ cũng không tính là quá cao, nhưng xác thực lưu truyền luyện khí pháp có gia lông. Ân phu nhân vốn là gia đình quyền quý bình thường trong Đại Ân Thành, hoàn toàn không biết đối với tu hành, nhưng ở dưới sự tương trợ của Lý Tĩnh, bây giờ cũng đã là luyện khí sĩ nhập môn. Sau khi thọ nguyên tăng trưởng, tự thân cũng là thanh xuân vĩnh trú, nhưng lại có 3 phần phong vận thành thục. Lý Tĩnh cùng với ân thị vẫn yêu thương nhau như lúc ban đầu, nếu không có quân vụ chính vụ, vậy thì sẽ ở trong căn phòng tình yêu của mình. Đó thực sự là hàng đêm ca hát, sống mơ mơ màng màng, phảng phất như ngày hôm sau mặt trời sẽ không mọc nữa vậy. Phong ngữ chú của Lý Trường Thọ nếu như không kịp thu hồi tại buổi tối, sẽ luôn khiến bản thân đỏ mặt và cảm thấy xấu hổ. Có sao nói vậy, Mộc cha đã là ở trên đường tới lại nói tối nay, Ân phu nhân khẽ nói, ai, loạn tượng tại triều Ca Thành, khi nào mới kết thúc, hiện tại đã là lan tràn đến trong quân đại vương tử trong lòng có không phục, tam vương tử lên ngôi có chút gượng ép, cùng cha cùng mẹ lại bởi vì thời điểm xuất sinh khác biệt, một người làm thần, một người làm vua. Lý Tĩnh khẽ thở dài vài tiếng, cười nói, phu nhân, chúng ta đừng lo lắng chuyện này, trời cao vua ở xa, bảo vệ cẩn thận Trần Đường quan là được, trong tộc còn có không ít thân hữu làm quan, làm sao có thể không lo lắng. Ân thị hỏi, phu quân, ngươi là tiên nhân, có biết trong triều Ca Thành này là có tiên nhân làm loạn hay không? Có, tất nhiên là có, chỉ là đều nấp trong bóng tối, không thể nói rõ. Lý Tĩnh trầm giọng nói, phu nhân ngươi cũng biết, nghĩa phụ của chúng ta là tồn tại đỉnh tiêm bên trong tiên nhân. Hắn trước kia định ra quy củ như vậy, chính là tiên phàm tách ra, tiên nhân không thể can thiệp phàm tục, quân chủ phàm tục không thể cầu tiên, tổ huấn thương quốc cũng là như vậy. Trước đây đại vương khẩn cầu tiên tổ thương quốc dẫn ông ta rời đi, cũng là phạm vào kiêng kỵ. Vì thế còn gặp ác mộng không may vài đêm, phu quân ngươi nói xem, đại vương còn có thể chống bao lâu? Chuyện này khó mà nói, nhưng phu nhân à, Lý Tĩnh cười khẽ nói, ta và ngươi lại không cởi áo đi ngủ. Vi phu coi như không chịu nổi nội dung phía sau, theo như Lý Trường Thọ đánh giá, đài truyền hình sẽ không cho phát sóng phong ngữ chú tạm thời đóng lại. Tâm thần Lý Trường Thọ vừa mới muốn rời đi, bỗng nhiên phát giác chân trời có lưu quang bay tới, cẩn thận cảm ứng. Bên trong lưu quang này lại là tiên xiển giáo văn thù, muốn tới mang kim cha đi. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, không sợ chậm trễ người hai vợ chồng ân ái sao? Lý Trường Thọ xoay người ngồi dậy, đáy lòng suy nghĩ có muốn nhắc nhở tiệt giáo một chút hay không? Văn thù kia đã là đổi thành cưỡi mây, từ không trung chậm rãi hướng về tổng binh phủ. Văn thù này cũng là khuôn mặt trung niên, mặc một bộ đạo bào màu xám tao nhã, quanh người quấn quanh đạo vận thanh nhã, giờ phút này lộ vẻ mặt mỉm cười, cũng có cảm giác hòa hợp nồng đậm cách mặt đất cao mấy chục trượng. Văn thù dừng đám mây lại, tiếng nói truyền khắp các nơi Lý phủ, Lý Tĩnh hiền chất có ở trong nhà không? Tại hậu viện Lý phủ, Ân thị vội vàng cài cúc váy áo, Lý Tĩnh vội vàng mặc áo giáp vào, sau khi mọi việc xong xuôi, lúc này mới đóng lại mấy tầng kết giới xung quanh phòng ốc, cùng nhau đi ra. Ít nhiều có chút chật vật, Văn thù, một trong thập nhị kim tiên xiển giáo, tên đầy đủ là Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, thực lực bản thân phát triển toàn diện, ở bên trong thập nhị kim tiên xiển giáo, thuộc về pháp lực trung đẳng, thần thông trung đẳng, bảo vật trung đẳng, tiêu chuẩn trung đẳng, nhưng ở đại hoàn cảnh hồng hoang mà nói, đây đã xem như một vị đại thần thông giả. Vào giờ phút này, Văn thù chắp hai tay sau lưng đứng ở trên mây, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn chăm chú vào gian phòng kim cha hậu viện, giống như là đang dò xét ái đồ của mình y tới thu đồ, nhưng thật ra là được thánh nhân lão sư chỉ điểm sau đó mở miệng như thế nào. Vô luận mở miệng như thế nào, tự nhiên cũng không thể nói sự tình thu đồ cản tai, thập nhị kim tiên xiển giáo bọn họ dù sao cũng có sĩ diện. Lý Tĩnh lúc này đã đứng yên trong sân, vái chào một cái đối với Văn thù trong không trung, nghiêm mặt nói, tại hạ Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh, không biết tiền bối ngài là. Văn thù, luyện khí sĩ Ngọc Hư Cung Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn đứng ở trên mây lạnh nhạt nói, bần đạo Tĩnh Cực Tự Động, cẩn thận suy tính, duyên phát ra từ Trần Đường quan. Lý Tĩnh, người có dòng dõi không? Lý Tĩnh run lên, sau đó liền rõ ràng ý đồ đến của vị đại tiên này, thập nhị kim tiên xiển giáo đệ tử thánh nhân, cao thủ đỉnh tiêm hồng hoang chân chính, lại muốn thu con trai của y làm đệ tử. Chuyện này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Lý Tĩnh không khỏi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với chính mình sau lần quỳ gối đó. Khi đó, quả thực là đi trên đường, nếu bị một ông lão đụng phải thì đó sẽ là một vị đại tiên ghê gớm nào đó, bị người cầm bảo vật chạm vào một chút, đối phương chính là một vị đệ tử thánh nhân nào đó. Ngày hôm nay vị văn thù này đến đây, muốn thu kim cha làm đồ đệ, đó là thấy kim cha cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, có đạo linh quang phun ra ngoài từ đỉnh đầu sao? Còn không phải bởi vì chính mình mơ mơ hồ hồ nhận nghĩa phụ đại nhân. Nghĩ tới đây, dưới đáy lòng Lý Tĩnh đã là có chủ ý, chắp tay một cái đối với Văn thù, cười nói, vị tiền bối này, khuyển tử tên là Lý Kim Cha, chỉ là bây giờ còn nhỏ tuổi, ta và phu nhân xem nó như chân bảo, không đành lòng để nó lúc này liền rời khỏi bên người, đi tìm tiên cầu đạo. Lời vừa nói ra, Ân thị thoáng có chút ngạc nhiên, trước đây Lý Tĩnh còn nói, muốn tìm một vị danh sư cho Kim Cha, tu tiên tìm chân, cầu trường sinh tiêu dao. Văn thù nghe vậy khẽ cau mày, thu hồi nụ cười, nhìn chăm chú Lý Tĩnh, mỉm cười. Phía dưới ở bên trong căn phòng nhỏ của gia đình cao cấp, Lý Trường Thọ cũng là hai mắt tỏa sáng. Lý Tĩnh này có chút thú vị, liền nghe Văn thù nói, Lý Tĩnh ngươi có biết, bây giờ đại kiếp sắp đến, không phải đại giáo thánh nhân thì không thể bảo vệ tự thân. Lý Tĩnh lộ vẻ mặt nghiêm mặt, trầm giọng nói, Lý Tĩnh đối với chuyện này không hiểu rõ lắm, chí hướng trong lòng chỉ là bảo vệ sự an toàn của Trần Đường quan, bảo vệ vợ con mình. Tiền bối, ta và phu nhân thực sự không nỡ để con trai rời xa chúng ta vào lúc này, ta chưa dạy nó được bao nhiêu đạo lý làm người, chưa dạy nó đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, cũng không nói cho nó biết một người nam nhân nên có trách nhiệm gì, còn xin tiền bối chớ trách văn thủ cho mày. Đám mây chậm rãi rơi xuống từ trong không trung, bay lơ lửng phía trên phủ đệ Lý Tĩnh 10 trượng, y liền nghênh ngang như vậy, không có chút che lấp nào, làm không ít vệ sĩ tuần tra Lý phủ nhìn thấy, dẫn phát một chút rối loạn. Văn thủ huy động tay áo, thuận thế làm hình chắp tay, định tiếng nói: "Lý Tĩnh, bần đạo biết ngươi là đệ tử nhân giáo, nhưng chỉ là đệ tử ký danh của Đỗ Ách sư huynh, hôm nay bần đạo đích thân đến, muốn thu con trai của ngươi Kim cha làm truyền nhân y bát, ngươi thế nhưng là có chỗ bất mãn, hay là cảm thấy danh hào thập nhị kim tiên xiển giáo, Ngọc hư cung luyện khí sĩ của bần đạo này, phân lượng có chút nhẹ. Tiền bối ngài cớ gì nói ra lời ấy?" Lý Tĩnh ra vẻ sợ hãi, cúi đầu nói: "Quả thật nghĩa phụ từng có dạy bảo, để Lý Tĩnh là một người phụ thân tốt và có trách nhiệm, chức trách của phụ thân chính là dạy bảo con cái hiểu đúng về thế giới. Lý Tĩnh chưa có hoàn thành dạy bảo đối với Kim cha, thực sự không muốn Kim cha cứ như vậy rời đi, để tránh nó đi sai đường, hối hận thì đã muộn." Văn thủ nheo mắt lại, uy áp nhàn nhạt hiển lộ ý tứ của ngươi là cảm thấy bần đạo dạy bảo Kim cha sẽ làm cho nó đi nhầm đường. "Không dám, không dám." Lý Tĩnh ở bên trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản đã rách góc, thấp giọng nói: "Đây là lời dạy của nghĩa phụ, nếu tiền bối không tin, kính mời xem qua ở trong góc hậu viện." Lý Trường Thọ suýt nữa cười thành tiếng, không nghĩ tới, không ngờ những cuốn sách hắn tặng cho Lý Tĩnh hồi đó lại có ảnh hưởng sâu sắc đến Lý Tĩnh như vậy. Không tệ, vẫn là phải tiếp tục bảo trì. Văn thù tự nhiên không thể nào tiếp nhận ngọc phù kia, lúc này trên mặt mũi đã không nhịn được, lại không dám trực tiếp đắc tội vị Thái Bạch Tinh Quân, ăn người không nhả xương kia, y chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, bần đạo trước tiên đi đến Thái Bạch Cung Thiên Đình một chuyến." Nói xong hất ống tay áo lên, quay người bay đi chân trời, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Lý Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn phu nhân, hai người cũng mất nhã tính, cùng nhau đi đến nơi ở của Kim cha tại hậu viện. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, tâm thần dịch trở về Thái Bạch Cung ổn một tay, mặc dù biết văn thủ sẽ không thật sự tới, nhưng hắn vẫn là gọi thiên tướng thủ vệ nơi đây, nói chính mình bế quan mấy năm, không gặp khách lạ. Làm xong chuyện này, Lý Trường Thọ lại không khỏi động một chút tâm niệm, nếu không thì để Kim cha tái giá, phi, sửa bái tiệt giáo. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi dưới đáy lòng, vẫn là phủ định ý niệm như vậy, mặc dù chính mình giao hảo cùng với không ít đệ tử thánh nhân tiệt giáo, nhưng tiệt giáo xác thực có quá nhiều tệ nạn. Khách quan một chút, nói tiệt giáo tàng ô nạp cấu cũng không quá phận, chỉ là bởi vì tiên tiệt giáo lấy chính trực làm đầu, càng có tình vị, như vậy mới khiến mình có cảm giác thân cận. Nhân tình vị tại xiển giáo, mặc dù nhạt hơn rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói, lại tương đối kỷ luật hơn, cũng ít nghiệp lực hơn. Nếu như vì lợi ích của Kim cha cùng với Lý gia, liền không thể cưỡng cầu để Kim cha bái nhập tiệt giáo mà thôi. Việc này tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên. Lý Trường Thọ lúc này ngược lại đã nổi lên hào hứng, muốn nhìn Kim cha đến cùng phải chăng vẫn sẽ bái sư văn thù, phải chăng nhất định sẽ cùng với văn thù cùng nhau đến cậy nhờ Phật môn. Việc Lý Tĩnh quỳ gối ngày đó, dường như đã thực sự thay đổi điều gì đó. Lại nói sau khi văn thù đi, Lý Tĩnh cùng với ân thị đến ngoài cửa phòng Kim cha, lên tiếng chào với nha hoàn trong phòng, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ Kim cha ngủ say, từng người than nhẹ. Lý Tĩnh có chút dự cảm, vị văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn một trong thập nhị kim tiên xiển giáo này sẽ còn lại đến thu đồ, đến lúc đó mình coi như không nỡ đến đâu, cũng phải cân nhắc mặt mũi của xiển giáo. Phu nhân, ta thương lượng một việc với ngươi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tĩnh thân mang giáp trụ, sớm đợi ở ngoài cửa phòng Kim cha, đợi Kim cha tỉnh ngủ, bảo Kim cha thay đổi quần dài đoản sam, đi theo chính mình đến quân doanh một chuyến ở trước cửa Lý phủ. Lý Tĩnh chở mình lên ngựa, duỗi ra bàn tay lớn đối với Kim cha. Ở bên trong trần đường quan, Lý Tĩnh phần lớn thời gian đều là cưỡi ngựa ra vào, phòng ngừa gây nên bách tính hướng tới đối với chuyện tu tiên, từ đó bỏ bê việc nuôi tằm. Lúc này Kim cha chỉ là một đứa trẻ, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn để cho cha túm lên, đặt ở trước người, thúc ngựa đi đến phía tây hùng quan. Chỉ là sóc đến mức Kim cha suýt nữa nôn hết đồ ăn đã ăn tối hôm trước. Lý Tĩnh đi tới quân doanh, giáp sĩ nhao nhao vây xem, tướng lĩnh hô to: "Thiếu tướng!" Lại có gia thần trung thành cảnh cảnh đối với Lý Tĩnh quăng tới ý cười ôn hòa đối với Kim cha. Lý Tĩnh sai người thu thập doanh trướng, thêm một chiếc giường nhỏ, ngữ trọng tâm trường nói đối với Kim cha: "Ngày bình thường vi phụ bận rộn sự vụ, không thể dành thời gian cho ngươi, ta biết ngươi từ nhỏ thông minh, hiện tại cũng coi như đã sớm hiểu chuyện, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi liền sống với ta 100 ngày trong quân doanh, vi phụ và ngươi một tấc cũng không rời." Kim cha chớp đôi mắt to, nhỏ giọng hỏi: "Thế nhưng mà phụ thân, ngài bình thường không phải là mỗi lúc trời tối đều trở về đoàn tụ với mẫu thân sao?" "Đứa nhỏ ngốc, vi phụ nghĩ chính là chờ ngươi buổi tối ngủ say tại quân doanh, lại thi độn pháp trở về bồi mẫu thân ngươi." Đương nhiên, lời này Lý Tĩnh là không thể nói ra được. Lý Tĩnh dùng ánh mắt từ ái nhìn chăm chú vào Kim cha, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Kim cha, chỉ là nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải học làm một vị nam tử hán chân chính." "Thế nhưng mà phụ thân, Hài nhi hiện tại chính là nam tử hán nha, Trường An thúc nói, nam tử hán chính là đứng đi tiểu, kim cha là đứng nha tên Vương Trường An này. Lý Tĩnh tức giận sặc một tiếng, nghiêm mặt nói, chuyện này không giống nhau, cái gọi là nam tử hán, nhất định phải có tinh thần kiên nghị, tín niệm kiên định, thể phách làm bằng sắt, ngươi còn quá nhỏ, lúc này chỉ là một đứa trẻ kim cha không khỏi nghiêng đầu, nói bằng giọng trẻ con, thế nhưng mà phụ thân, chúng ta đều là thân thể máu thịt, Trường An thúc nói, thân thể máu thịt đều là sợ đau, không cần giả bộ như không sợ đau Lý Tĩnh. Vương Trường An còn nói cái gì nữa? Kim cha nháy mắt mấy cái, thế nhưng mà phụ thân, ngài vì sao tức giận chứ? Trường An thúc nói rất đúng nha, trên trán Lý Tịnh nổi lên một đường gân xanh, đang muốn nổi giận thì chợt nhớ đến một câu châm ngôn trong Tình Cha Như Núi, nếu ngươi không tự dạy con cái của mình, liền sẽ có người khác dạy thay ngươi, cũng giống như ngươi không tự chăm sóc đạo lữ của mình, liền sẽ có người khác chiếu cố thay ngươi. Hóa ra là như vậy, Lý Tịnh lập tức lại có điều cảm ngộ, đưa tay vuốt vuốt đầu Kim cha, thấp giọng nói, nhi tử, vi phụ có thể sẽ đưa ngươi đến một chỗ xa xôi học tập bản lĩnh, vào trước khi đi, vi phụ muốn tận lực nói cho ngươi làm nam nhân như thế nào, làm người tốt như thế nào, nhưng... Được rồi, đừng có nhưng nhị nữa. Ở đây chơi một lát, vi phụ đi triệu tập chúng tướng, giới thiệu cho ngươi nhận biết một ít thúc bá. Vâng, Kim cha khéo léo ứng tiếng, nhìn chăm chú vào bóng lưng rộng lớn của Lý Tĩnh, thở phào một hơi, thế là, ngày hôm sau giữ vững tinh thần. Tốt, rất có tinh thần. Không có sức lực, không nghe rõ. Hô một lần nữa. Đồ khốn nhà ngươi chưa ăn cơm phải không? Đâm yếu như vậy, đi đưa cơm cho yêu thú hả? Trong lúc trong quân diễn võ, Lý Tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi của chủ tướng, Kim cha giấu thân hình nhỏ bé của mình trên chiếc ghế bành bên cạnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn binh lính tinh nhuệ vũ đao lộng thương ở trên mảnh đất trống lớn phía trước Lý Tĩnh, bí mật quan sát Kim cha, phát hiện ra Kim cha chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng lại không có dị dạng khác, không khỏi hài lòng gật đầu. Trong quân có sát khí, Kim cha chưa tu hành, tuổi còn nhỏ liền có thể ngăn cản sát khí như vậy, đúng là nhân tài có thể đào tạo trong trăm ngày kế tiếp. Lý Tĩnh mang theo Kim cha không ngừng hoạt động ở trong ngoài quân doanh, để Kim cha trải qua những khó khăn trong quá trình huấn luyện, để Kim cha giao lưu cùng với một ít tướng quân tính tình phóng khoáng theo chỉ điểm trong bảo điển nuôi trẻ do Thái Bạch Tinh quân ban tặng. Lý Tĩnh ở bên trong tâm linh nhỏ yếu của Kim cha gieo hạt mống hướng tới đối với quân võ hạt giống này đã bắt đầu nảy mầm. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào một màn này, đối với chuyện này cũng là có chút hài lòng, cũng quyết định âm thầm trợ giúp Lý Tĩnh làm cho sự tình kích thích hơn. Một ngày trước thời hạn 100 ngày mà Lý Tĩnh và Kim cha đã ước định, trong quân chợt có cấp báo, nói có yêu thú nổi điên tại đồng ruộng, làm hỏng không ít lương thực, tựa như yêu thú hung dữ trốn thoát sau khi ăn thịt người trước đây. Lý Tĩnh lập tức ra lệnh xuất binh, sau khi suy nghĩ đôi chút, vẫn là mang theo Kim cha, xuất mấy vị tướng quân có thực lực mạnh nhất trong quân cùng đi yêu thú kia, tất nhiên là đại yêu nghiệp chướng Lý Trường Thọ tỉ mỉ lựa chọn, lúc này đã hủy thần trí, lại âm thầm hạn định phạm vi hoạt động của yêu thú này đợi Lý Tĩnh chạy đến. Yêu thú này đã phá hủy không ít thôn xá, bởi vì thôn dân rút đi kịp thời, cũng không có phàm nhân thương vong. Lý Tĩnh thấy thế, ném Kim cha cho phó tướng, rút kiếm xông tới, đại chiến một phen cùng với yêu thú kia, chém yêu thú ở đồng ruộng, lệnh binh lính xử lý thi thể và trợ cấp thôn dân bị thương. Kim cha lúc này, mặc dù bị kích thích, nhưng ánh mắt nhìn phụ thân nhà mình, đã tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tại đồng ruộng, bên trong một mảnh phế tích, Lý Tĩnh dẫn Kim cha chậm rãi đi qua, buông tiếng thở dài tràn đầy cảm khái. Kim cha, phụ thân, có hài nhi ngươi hãy nhớ rõ. Lý Tĩnh nói, vô luận khi nào ngươi đi đến nơi nào, ngươi xuất thân là nhân tộc, thiên địa này rất rộng lớn đến mức có thể khiến chúng ta cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân, nhưng thiên địa này lại rất hẹp, chật hẹp đến mức chủng tộc khác biệt vì sinh tồn mà ra tay đánh nhau. Yêu tộc là vạn linh thu nạp tinh hoa nhật nguyệt biến hóa mà thành, người tâm thuật bất chính được xưng là yêu tà, là tử địch với nhân tộc, giống như đầu yêu thú hôm nay kia. Nam nhi chúng ta nên bảo vệ kẻ yếu, bảo hộ phàm nhân không thể tu hành ở dưới móng vuốt của tà yêu. Như vậy, vi phụ không yêu cầu ngươi làm đại anh hùng, đại hào kiệt đỉnh thiên lập địa, nhưng yêu cầu ngươi làm một người tốt, lúc gặp chuyện bất bình lại nằm trong khả năng của mình, có thể trợ nghĩa ra tay. Chữ người này có nghĩa là hỗ trợ lẫn nhau. Kim cha có chút nghiêm túc gật đầu, định tiếng nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hải nhi đã nhớ kỹ đi. Bên này Lý Tĩnh chỉ một mảnh hồ nước, vi phụ hôm nay sẽ kể cho ngươi nghe về một vị kỳ nhân. Hắn là người ta sùng kính nhất, đó là sư phụ của phụ thân ngài sao? Kim cha nghiêng đầu hỏi. Lý Tĩnh cười cười, trong mắt mang theo một chút hướng tới, chậm rãi nói, không phải, sư gia của ngươi là Độ Ách chân nhân Côn Luân Sơn, nhưng vi phụ chỉ gặp qua một lần. Vi phụ lúc tu hành ở trong núi, được vị kỳ nhân này nhiều lần chiếu cố, mới có gặp gỡ cùng với tu vi như ngày hôm nay. Hắn chính là đệ nhất tinh quân thiên đỉnh, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, ngươi sau này sẽ ở trong miệng sinh linh khác biệt nghe được cái tên này. Nhưng nhớ kỹ, không thể bất kính với hắn. mặt trời dần dần ngã về tây, chậm rãi kéo dài cái bóng của hai cha con này, đồng thời cũng vò nát tiếng nói của Lý Tĩnh trong gió. Tại Trần Đường Quan, trong Lý Phủ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, trong mắt tràn đầy bình yên, không có tiếp tục nghe tiếp mặt mỏng, không nghe được người khác tâng bốc chính mình tâm tình của hắn lúc này, cũng là có chút cảm khái, có một loại cảm giác thỏa mãn sự nỗ lực của chính mình trước đây, không có uổng phí Lý Tĩnh gốc như thế nào, đã là không quan trọng Lý Tĩnh hiện tại, coi trọng giáo dục gia đình, hiểu được làm thế nào dẫn dắt con cái của chính mình thành lập được tam quan chính xác, lại có thể vừa vặn bảo trì uy nghiêm cùng với ấm áp như vậy là được rồi sau đó. Chờ Linh Châu Tử chuyển thế thành Na Cha, được Lý Tĩnh dạy bảo như vậy, làm sao cũng không có khả năng quá táo bạo đúng không? Lý Trường Thọ cười khẽ, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, tâm thần dịch trở về Thái Bạch Cung, lại khởi động một cỗ đạo nhân giấy trốn ở bên trong phường trấn Trung Thần Châu, cưỡi mây tiến đến Càn Nguyên Sơn hắn vẫn là muốn căn dặn Thái Ất chân nhân, để y bảo vệ tốt thai linh của Linh Châu Tử, cẩn thận hơn, thận trọng hơn khi tất yếu, có thể đi vào bên trong Tam Hữu Tiểu Viện, mời một đạo thánh nhân pháp chỉ. Bảo vệ Linh Châu Tử bình ổn chuyển thế Thái Ất chân nhân vào giờ phút này, cũng đã mơ hồ cảm giác được thiên mệnh của Linh Châu Tử, tựa như thiên đạo đã sớm định ra nơi đầu thai chuyển thế cho Linh Châu Tử, chính mình chỉ cần chờ đợi thời cơ, thiên đạo tự nhiên sẽ cho nhắc nhở bản lĩnh đấu pháp của Thái Ất chân nhân, mặc dù có chút lơ lỏng, nhưng đạo cảnh thật sự là không thấp, cảm giác như vậy cũng không thể không tin thế là, Thái Ất trừng mắt châu hỏi Lý Trường Thọ, ngươi cái tên này, có phải hay không đã sớm biết Linh Châu Tử chuyển thế đến nơi nào? Lý Trường Thọ chỉ là cười không nói, chỉ trời, làm động tác ngậm miệng, sau đó cười khẽ vài tiếng, đạo nhân giấy tự động tan rã, lưu lại Thái Ất chân nhân trừng mắt khô khốc một hồi lại hai năm sau, văn thủ lại đến Trần Đường Quan lần này y còn mang theo Hoàng Long chân nhân, cùng với Phổ Hiền chân nhân, không hề đề cập tới lời cay nghiệt mình từng để lại, đi tìm Thái Bạch Kim Tinh gì đó lần này, do người hiền lành Hoàng Long chân nhân này mở đường, giả bộ như phàm nhân lẫn vào Trần Đường Quan. Lại đến phủ đệ của Lý Tĩnh bái phỏng ba vị thân truyền thánh nhân đến nhà, hứa hẹn cấp cho Kim Cha công pháp tốt nhất, hoàn cảnh tu đạo tốt nhất, trở thành đệ tử đời ba xiển giáo danh xứng với thực. Lý Tĩnh cũng là quả thực có chút động tâm lại thêm, lần này văn thù không có ngạo khí trước đây, chủ động nhận lỗi đối với Lý Tĩnh. Lý Tĩnh rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, để Kim Cha dâng trà bái sư, văn thù lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn Kim Cha cũng là càng nhìn càng yêu thích, cùng Phổ Hiền với cùng nhau ban thưởng rất nhiều bảo vật. Hoàng Long đỡ dâu cười khẽ, cho mấy môn thần thông thuật pháp tiện thể, Phổ Hiền bấm ngón tay tính toán, cười nói, Lý Tổng Binh, Tôn Phu Nhân phải chăng lại có bầu. Cái trán Lý Tĩnh lập tức treo đầy hắc tuyến. Lúc Lý Gia đang vui vẻ hòa thuận, một tin tức gây chấn động truyền ra từ Triều Ca Thành, cấp tốc truyền ra trời Nam Biển Bắc. Thương quân Đế Ất, băng hà tại Triều Ca Thành, trong đại sử phủ, cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, già cả không chịu nổi lặng lặng ngồi ở bên trong ghế bành, tiên thức đảo qua, không khỏi híp mắt cười khẽ, Triều Ca Thành đêm nay rất có tinh thần đại nhân, trong cung có thị vệ truyền lệnh, để ngài lập tức tiến cung một chuyến bên ngoài thư phòng. Tiếng nói của lão quản gia trong phủ mang theo vài phần mệt mỏi cùng với sợ hãi, vị lão hán đã làm việc tại đại sử phủ hơn 10 năm này, rõ ràng đê sẽ nhận ra tối nay không giống bình thường. Cửa thư phòng mở ra, Lý Trường Thọ chậm bước ra ngoài. Cỗ đạo nhân giấy này thân mang khoan bào đỏ sậm, mái tóc dài màu nhạt buộc lên hạc quan, vẫn là tinh thần quắc thước như vậy, thong dong và tràn đầy tinh lực, như khi mới chuyển đến đây nhiều năm trước. Lý Trường Thọ lấy ra một phong thư ở bên trong tay áo, đưa vào trong tay lão quản gia này, cười nói, tối nay sau khi ta đi vương cung, ngươi liền khóa cửa lại, bảo binh vệ trong phủ đừng có tùy ý ra ngoài, có người tới hỏi ngươi liền nói ta đã đi vào, trong vương cung chờ ngày mai các nơi an ổn. Ngươi mở phong thư này ra, bên trong có biện pháp mở ra ngăn tủ thư phòng của ta, tiền tài bên trong, ngươi liền phân cho người trong phủ đi, cũng coi như là một trận duyên phận giữa chúng ta. Lão quản gia cầm phong thư có chút run rẩy. Đại nhân, ngài đây là hiện tại trong thành đồn thổi ầm ĩ, mấy ngày trước đều đang nói đại vương bệnh nặng, ngài cũng đừng xảy ra chuyện gì. Cũng không phải là xảy ra chuyện, mà là nên rời đi. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ đầu vai của lão quản gia, đừng có suy nghĩ nhiều. Nói xong, dưới chân Lý Trường Thọ sinh ra một tia sương mù, chậm rãi nâng tự thân lên nửa trượng, thân hình nhất chuyển trực tiếp xuất hiện ở chỗ tiền viện không người, không vội không chậm đi về hướng môn đình. Lão quản gia kia há hốc mồm, lại chỉ là cúi đầu quỳ sát xuống đối với bóng lưng đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Lưu lại một tiếng khẽ than thở ở trong màn đêm, tựa như đang cảm kích sự chiếu cố trong những năm này. Lý Trường Thọ đi ra cửa phủ, đại đội giáp sĩ cùng nhau tiến lên vây cửa phủ lại, một vị tướng lĩnh trung niên tiến về phía trước ôm quyền, cúi đầu, cao giọng la lên, đại nhân, đại tể mời ngài lập tức vào cung, mặt tướng đã chuẩn bị xong xe ngựa cho ngài, không phải xe bò sao? Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, già cả nói một câu, không biết tay chân già nua của ta có chịu được sóc này, hay không. Tướng quân kia xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng nói, chuyện quá khẩn cấp, còn xin ngài chịu đựng một chút, nếu làm ngài khó chịu, mặt tướng sẽ chém kẻ đánh xe. hai vị binh vệ đang dẫn ngựa không khỏi run rẩy không đến mức Lý Trường Thọ khoát khoát tay, bước đi mạnh mẽ bước lên xe ngựa, khiến đám giáp sĩ bên cạnh ngơ ngác nhìn cái này. Nếu đặt ở quê hương địa cầu của Lý Trường Thọ, đám thanh niên bên cạnh hắn có lẽ sẽ đồng thanh ca tụng, trời đất, lão đại gia này, ôi, trời đất. Phóng tới thế tục Nam Châu cũng chỉ có một câu, lão đại gia này, thể cốt thật sự cứng rắn, chụp xe quay ủng ục. Lý Trường Thọ ngồi trong xe ngựa lung la lung lay, mau chóng đi về phía vương cung. Cùng thời khắc đó, ngoài phủ đệ của chúng đại thần đại trung quanh vương cung, từng chiếc xe bò, xe ngựa ở dưới sự bảo vệ của binh vệ đi về hướng vương cung mấy ngày trước đây. Trong chiều ca thành thần hồn nát thần tính, thân thể lão vương ngày càng sa sút, lúc này đã gần như dầu hết đèn tắt. Ba vị vương tử chờ đợi ở trong vương cung, triều chính tạm thời do đại tể chấp trưởng. Lúc này đại tể triệu tập chúng đại thần trong đêm khuya, không có gì hơn ngoài một việc vương đã không ổn. Lý Trường Thọ lại biết đế ất tại hai canh giờ trước đó đã chết đi, khí vận nhân hoàng hiển hóa thương long ở trên không chiều ca thành trước đó đã tự động tán đi. Lúc này dùng bí pháp vọng khí quan sát chiều ca thành, có thể thấy trên không chiều ca thành trời quang mây tạnh, một mảnh mây mù màu đỏ tím không ngừng cuồn cuộn, đó chính là khí vận nhân hoàng chưa đoàn tụ, đại biểu cho nhân hoàng chi vị lúc này chưa giải quyết được. Mặc dù tử thụ là người thừa kế, nhưng trong vương cung hẳn là đã xuất hiện biến cố, bằng không không đến mức kéo dài hai canh giờ phàm tục, vương vị, tham lam, tư tâm. Một đêm này, thật sự thích hợp cho Ngọc Đỉnh sư huynh tới nơi đây ngộ đạo không bao lâu. Đại sử đại nhân, đã đến ừm. Lý Trường Thọ ứng tiếng, rèm xe vén lên, được binh vệ đỡ xuống xa giá xung quanh, từng chiếc xe ngựa đậu ngổn ngang, từng vị lão thần được liên tiếp đỡ xuống, bước nhanh chạy về tẩm cung đại vương. Những tiếng bước chân dồn dập đó, giống như mưa to quét rừng, lại như đoàn quân bại trận chạy loạn. Lý Trường Thọ xen lẫn ở bên trong nhóm lão thần, không ngừng có người lại gần muốn nói một câu, đều bị hắn dùng thủ thế ngăn lại rất nhanh. Nhóm đại thần này liền đi tới phía trước tẩm cung, nơi đây đã tụ tập trên trăm vị văn thần võ tướng, nhưng người có tư cách đi vào đã ít càng thêm ít. Đại sử đại nhân, có lão thần hô to một tiếng, chúng đại thần vây quanh phía trước cố gắng nhường ra một con đường. Lý Trường Thọ bước nhanh tiến lên, nhíu mày bước vào cửa cung, hờ khép một cỗ mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt. Trong cung điện có chút âm u, dường như cố tình làm nổi bật bầu không khí ngột ngạt. Lúc này đi về phía trước, mười mấy vị văn võ đại thần trong triều tập trung trước chiếc giường giữa đại điện. Lý Trường Thọ định thần nhìn lại, lại đều là những người có tên bên trên phong thần bảng, được mình bí mật ghi lại trên danh sách danh thần của mình. Tỷ Can, trẻ trung khỏe mạnh, có thất khiếu linh lung tâm, trưởng hình phạt đại thương Đỗ Nguyên Tiễn, đại thần ti thiên giam, nghiên cứu thiên văn tinh tượng, biết được thời tiết biến hóa, ấn định tháng trồng trọt cho đại thương hàng năm mai bá. Đại phu Gián Ngôn, trưởng quản làm thế nào cho đại vương bực bội thương dung. Ngoại Doãn, vốn là đại thần chủ nội vụ, cùng với đại tể phân công quản lý trong ngoài, nhưng bởi vì thương quân kiêng kỵ, lúc này chỉ là hư chức. Còn có Văn Trọng hơi hiện vẻ già nua, thiếu sư vương tử, phụ tá vương tử, vân vân. Lý Trường Thọ âm thầm tính toán, lại phát hiện ra Hoàng Phi Hổ vốn có tư cách tiến vào lúc này lại không có ở trong cung. Ở trước mặt những đại thần này chính là ba vị vương tử quỳ gối bên giường, từng người cúi đầu không nói. Tử Thụ là người kế vị, quỳ gối trước nhất, phía sau hai trung niên văn sĩ chính là đại ca cùng với nhị ca hắn, Vi Tử Khải, Vi Trọng. Diễn tiếng bước chân của Lý Trường Thọ dẫn tới đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Vi Tử Khải cùng với Vi Trọng Diễn đều quăng tới ánh mắt thiện ý. Đối với hắn, duy chỉ có Tử Thụ chỉ là quỳ sát ở trước giường không nhúc nhích chút nào. Vị đại tể tóc trắng xóa kia bước nhanh nghênh đón, thấp giọng nói, đại sử, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, đại vương đã thăng tiên mà đi, còn xin ngươi viết xuống sử ngôn lưu truyền hậu thế. Lý Trường Thọ suy yếu ho nhẹ hai tiếng, lấy ra một tấm vải vóc hoa mỹ trong tay áo, đã viết xong, viết xong rồi. Đại tể trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, mấy vị lão thần nhíu mày nhìn lại Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, vạn vô nhất thất, lo trước khỏi họa. Vị đại tể kia mở vải vóc ra, tới gần bên cạnh đế đèn, cẩn thận đọc một lần, sau đó chậm rãi gật đầu, nếu như thế, lão thần liền đi tuyên cáo sự tình đại vương thăng tiên đối với chúng đại thần, còn thỉnh ba vị vương tử đừng quên chấp lễ. Nói xong, đại tể bưng vải vóc, mệnh cung nhân mở ra cửa cung, dùng một loại nhấn mạnh đặc hữu, cao giọng la lên, đại vương, băng hà. Chúng thần ngoài điện cùng nhau yên tĩnh trở lại, Tử Thụ ở bên giường nghẹn ngào hô to, phụ vương. Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn cùng đồng thanh hô to, Tỷ Can cúi đầu rơi lệ, chúng đại thần tất cả đều khom người nghẹn ngào. Bên trong xó xỉnh đại điện truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết của nữ quyến, tiếng khóc lan tràn từ tẩm cung đại vương ra các nơi, không bao lâu trong vương cung đều là thanh âm nghẹn ngào. Đây là lễ, phải tôn trọng, nếu không khóc sẽ bị trừng phạt. Một canh giờ sau, tiếng khóc ngừng lại, đại tể cao giọng la lên, mệnh nữ tế tiến về phía trước cầu nguyện tụng kinh. Quá trình này phải kéo dài một ngày một đêm. Sau đó, đại tể nhân tiện nói, còn thỉnh ba vị vương tử cùng với các vị đại thần rời bước đến vương điện, thương không thể một ngày không vương. Ý chỉ sau cùng của đại vương đã ở trong tay lão thần, các vị vừa rồi cũng đã tận mắt chứng kiến, tất cả đều sẽ được quyết định bởi ý chỉ này. Lý Trường Thọ không khỏi cười thầm, dưới đáy lòng đế ất đã tắt thở trước khi mình đến đây hai canh giờ, đạo ý chỉ này lại được định ra trước khi mình đến đây nửa canh giờ. Lúc ấy đế ất giống như là hồi quang phản chiếu, kỳ thật chẳng qua là một ít pháp thuật trò xiếc mà thôi. Quy tắc thiên đình định ra là không thể động vào nhân hoàng, mà khi đế ất tắt thở, khí vận nhân hoàng đương thời đã sụp đổ, chẳng qua một cỗ thi thể thủ thuật này thoạt nhìn có vẻ nông cạn, lại tương đối hữu dụng. Ba vị vương tử đứng dậy, từng người cúi đầu lui lại, không nói một tiếng đi ra ngoài điện. Chúng lão thần đi theo ở phía sau. Văn Trọng thừa cơ đi đến bên người Lý Trường Thọ, hơi có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là than khẽ, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, thần tử vừa rồi còn đang khóc giống như thủy triều thối lui, toàn bộ đại điện còn sót lại mấy vị nữ tế bắt đầu nhảy nhót nhót, biểu lộ ra khá là tịch liêu. Một đời hoàng đế, một đời đại thần, người đi trả lạnh, không hơn không kém. Sau nửa canh giờ, trong đại vương điện phía trước vương tọa trống rỗng, đại tể cầm vài vóc trong tay chậm rãi mở ra, giọng đọc to có phần thở hổn hển, bắt đầu phiêu đãng qua lại ở trong điện. Ba vị vương tử phía dưới đứng hình tam giác, tử thụ ở phía trước cúi đầu nghe tuyên. Vi Tử Khải cùng Vi Trọng Diễn đứng ở phía sau, hai người liếc nhau, nụ cười trên khóe miệng có phần có thâm ý. Liền nghe đại tể nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả đời quả nhân, tuy chinh phạt bên ngoài, mở rộng lãnh thổ đất nước, bắt giữ trăm vạn địch nhân, dương uy tiên tổ, nhưng không có công mà có lỗi. Đại thương bây giờ, nội ưu nan giải, ngoại hoạn tầng tầng, quả nhân cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy tử thụ tuổi nhỏ quá mức phong mang, vương vị nếu truyền vào tay tử thụ, sợ nỗ lực không đủ. Quốc sụp đổ, Tử Khải làm trưởng tử, là người cầu tiến trong nghiên cứu học vấn, khiêm tốn đối xử với mọi người, có thể phó thác vương vị. Đại tể ngừng nói, cúi đầu nhìn về phía ba vị vương tử phía dưới. Trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một cỗ cảm giác đè nén khó tả, làm cho không ít văn thần võ tướng ngừng thở. Đại tể trầm giọng nói, tử thụ vương tử, có gì dị nghị không? Tử thụ im lặng không nói, cái eo lại thẳng tắp, hai mắt nhắm lại. Vi Tử Khải hơi hơi nhíu mày, Vi Trọng Diễn ở một bên lại thở dài một tiếng, chậm rãi nói, không nghĩ tới, phụ vương sẽ thay đổi chủ ý tại thời khắc cuối cùng. Tử Khải huynh trưởng so với ta cùng với tử thụ, quả thực điềm tĩnh hơn và có phong thái của một vị quốc quân. Đúng lúc này, một vị tướng lĩnh võ tướng thân hình lực lưỡng cất bước đi ra từ trong trận, cao giọng nói, dám hỏi đại tể. Đại vương định ra đạo ý chỉ này khi nào, mặt tướng vì sao chưa từng nghe nói? Lại có võ tướng nói, ý chỉ này thực sự là đại vương viết. Trước ngày hôm nay, đại vương đối với tử thụ vương tử đều là khen không dứt miệng, tại sao lại đột nhiên sửa đổi nhân tuyển kế vị Lỗ Hùng tướng quân? Có văn thần giận dữ mắng mỏ, ngươi đang dạy đại vương làm việc. Võ tướng tên là Lỗ Hùng kia mắng, mặt tướng đối với đại vương trung thành cành cảnh, nhật nguyệt chứng giám. Chỉ là việc này quả thực kỳ quặc, nhất định phải điều tra rõ. Lỗ Hùng tướng quân đại tể thở dài, trước đây đại vương tại thời khắc hấp hối, mệnh chúng ta mở ra hộp bí mật bên gối, từ trong đó lấy ra đạo ý chỉ này. Việc này, bên trong Lục Khanh có 5 vị chứng kiến, 2 vị vương thúc cũng tận mắt nhìn thấy. Tỷ Can đứng đầu văn thần chậm rãi gật đầu, Tư Dư ở trong nhóm đại thần, bản thân không có chức vị cụ thể gì, cũng là chậm rãi gật đầu. Chúng võ tướng phần lớn nhíu mày có chút không hiểu, một nửa văn thần lại là trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Lý Trường Thọ, ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, hắn kỳ thật cũng muốn biết, tử thụ sẽ dùng phương thức nào đăng cơ, đêm nay y có bộc lộ ra bộ mặt tàn bạo vô tình của mình, hay không. Còn rất chờ mong tam đệ Vi Tử Khải, mở miệng kêu gọi, thở dài, đừng có buồn vì chuyện này, vương vị này là do ba huynh đệ chúng ta cùng hưởng. Tử thụ hoàn toàn không nói, lẳng lặng đứng tại kia, bóng lưng lại có một loại uy nghiêm khó nói lên lời. Đây cũng không phải là uy áp đạo cảnh tu hành sinh ra, mà là uy nghiêm thuần túy như núi, như trời, như sóng xanh bốn biển. Tam đệ Vi Trọng Diễn tiến về phía trước nửa bước, nghiêm mặt nói, trước mặt quân thần, đừng có làm cho huynh trưởng khó xử. Vì huynh biết ngươi không muốn từ bỏ vương vị, nhưng đây cũng là ý chỉ của phụ vương. Ồn ào đủ chưa? Tử thụ thấp giọng thì thào, làm cho Vi Trọng Diễn hơi có chút không hiểu. Vi Trọng Diễn đang muốn tiếp tục mở miệng, tử thụ lại lạnh nhạt nói, quần thần tránh lui, người không lùi chảm chuyện này. Vương tử, ngươi ra lệnh gì vậy? Chúng ta là đại thần do đại vương bổ nhiệm, vì sao không thể ở đây? Keng! Bang bang! Trong chúng võ tướng, một số lớn tướng lĩnh ở bên trong giáp chân rút ra đoản kiếm, cầm kiếm ép về phía chúng văn thần bên cạnh, đang đằng sát khi chúng thần vội vàng lui lại. Tử thụ lại nói, các vị từng ở bên giường phụ vương ta trước đây, ở lại. Vi Tử Khải kia vung tay hô to, hãy khoan. Các ngươi muốn tạo phản sao? Chúng tướng không đáp, chỉ là xua đuổi văn thần, cùng với văn thần cùng nhau đi ra đại điện, đóng thật chặt cửa điện bang. Sắc mặt của Vi Tử Khải đỏ lên, quay người nhìn hằm hằm tử thụ. Tử thụ, ngươi chẳng lẽ ngay cả ý chỉ của phụ vương cũng đều không tuân theo? Tử thụ vào giờ phút này đã là xoay người lại, hai tròng mắt có chút lạnh như băng nhìn chăm chú huynh trưởng của mình. Làm Vi Tử Khải vô thức lui lại nửa bước, áo khoác tinh mỹ đều có nếp uốn, đó có phải ý chỉ của phụ vương hay không, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, ta vẫn luôn kính ngươi là huynh trưởng, nhưng ngươi lại dùng thi thể phụ vương làm mưu tính như vậy. Thật sự cho rằng ta không biết đó là dị thuật của phương sĩ. Vị đại tể kia vội nói, tam vương tử, ngậm miệng. Tử thụ quay đầu nhìn hầm hầm, ngoài điện vừa lúc có sấm sét lấp lánh, dọa cho vị đại tể kia đưa tay che ngực, gần như muốn ngất đi đúng lúc này. Ngoài điện truyền đến trận trận tiếng vang áo giáp ma sát, dường như có một số lớn giáp sĩ chen chúc mà tới. Vi tử khải, bỗng nhiên có lực lượng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngón tay chỉ tử thụ, tam đệ, ngươi đừng có cho rằng dựa vào vũ dũng, liền có thể hù sợ vi huynh cùng với chư vị đại thần. Triều ca thành này, tối nay không phải do ngươi làm chủ, phải không? Tử thụ nhếch miệng, đi về hướng vương tọa trên đài cao, lại ở bên trên bậc thang xoay người lại, ngồi giữa trung tâm bậc thang, trong mắt mang theo vài phần thương hại. Huynh trưởng đại ca, nhiều năm như vậy, ngươi tự hồ vẫn luôn không có phát hiện ra một việc, lúc ta tuổi nhỏ, ngươi và người thân của ngươi liền dùng các loại thủ đoạn nhằm vào ta, đầu độc, ám sát, ngoài ý muốn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta có bao giờ chết không? Sắc mặt của Vi Tử Khải trở nên âm trầm, lãnh đạm nói, việc này vi huynh cũng không biết rõ. Tình hình tử thụ ngả người về phía sau, chống khuỷu tay lên bậc thang, trong mắt mang theo vài phần trào phúng. Y chậm rãi nói, vì tối nay, ngươi hao tốn 3 năm công phu, âm thầm thu phục thống soái vệ quân trong thành, 12 vị tướng lĩnh thân vệ vương cung, vì điều này ngươi đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xí, hứa hẹn càng ngày càng lớn. Ngươi tối nay nếu thành vua, liền sẽ lại nhiều thêm mười mấy phương quốc. Đại ca, ngươi có từng nghĩ tới, tệ nạn của thương quốc chúng ta là gì không? Vi Tử Khải lạnh nhạt nói, tệ nạn thương quốc, tại nô tại hầu ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ sẽ không, tệ nạn thương quốc, ở chỗ ngươi, ta, phụ vương, đều đứng ở trên tòa băng sơn này, lại muốn dung băng sơn thành nước chảy, rơi xuống trước hết nhất, chính là ta và ngươi. Tử thụ đưa tay nhéo nhéo mũi, ta cũng đã từng cho rằng, chỉ có ta nhìn ra tệ nạn của thương quốc chúng ta, thẳng đến một lần nói chuyện trong đêm với đại sử, mới biết, ta cũng không phải là thông minh nhất bên trong các đời vương tử. Tất cả mọi người, có thể nhìn thấy những căn bệnh này, cũng khẳng định có không ít người muốn đi cách tân, cuối cùng lại chỉ là đầu rơi máu chảy, vì sao? Đại thương có 800 chư hầu, tuy nhiên, đại thương là chư hầu lớn nhất, khi đại thương già cả, suy yếu, sẽ luôn có người hùng tâm bừng bừng đứng ra, tệ nạn chân chính của đại thương, ở chỗ vương, vương không được ầm ầm. Ngoài điện sấm sét lấp lánh, sau đó có mưa to chút xuống cùng với tiếng sấm, phương hướng cửa cung đột nhiên truyền đến tiếng la giết. Vi Tử Khải biến sắc, bước nhanh về phía cửa cung được mười mấy bước thì lập tức dừng lại, quay người nhìn hầm hầm. Tử thụ bên trên bậc thang, tam đệ, ngươi đã làm cái gì? Dọn dẹp phản quân. Tử thụ bình tĩnh đáp trả, hơi lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ biết mưu tính, muốn ngăn chặn phi hổ, lại không biết phi hổ đã sớm chuẩn bị, bí mật xây dựng một đường hầm từ cổng thành đến cửa cung, trong những tướng lãnh thân vệ ngươi mua chuộc đó, có một nửa là người của ta. Vi Tử Khải trợn tròn hai mắt, mắng, ngươi tính kế vi huynh. Ta vốn không muốn đấu tranh nội bộ, nhưng đại ca ngươi làm quá mức. Tử thụ nói, thiếu sư cầm ý chỉ của phụ vương, cho đại tể xem qua đi. Vâng. Văn Trọng vô cùng có lực đáp ứng một tiếng, bước nhanh về phía trước, cầm một tấm quyển trục vải vóc trong tay phóng vào trong tay đại tể, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của đại tể. Đại tể hô hấp cũng đều có chút hỗn loạn, run rẩy mở vải vóc ra, tận lực đọc, quả nhân tự biết ngày giờ không nhiều, nếu trở lại sẽ phong Tử thụ làm vua, các ngươi toàn lực phụ tá bảo hộ sơn hà đại thương chúng ta, chôn quả nhân ở bên cạnh tiên tổ, không thể đại tang. Vi Trọng diễn thấp giọng nói, chỉ có chừng đó, chỉ có chừng đó. Đại tể cúi đầu nhìn chữ viết rải rác bên trên vải vóc, xác thực chỉ có chừng đó, lại là chữ viết của đại vương. Sắc mặt của Vi Trọng diễn lập tức có chút tái nhợt. Vào giờ phút này, tiếng la giết ngoài điện đã là ngừng, cửa cung mở ra một cái khe hở, một bóng người vọt vào, thân mang màu vàng áo giáp, toàn thân đều bị nước mưa ướt nhẹp, khuôn mặt uy vũ, khí tức kéo dài, chính là Hoàng Phi Hổ, con trai của Hoàng Cổn. Hoàng Phi Hổ trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm kiếm bẩm báo, đại vương, phản quân đã bị tiêu diệt toàn bộ. Vi Tử Khải thấp giọng nói, không có khả năng, ta có 10 vạn giáp sĩ. Tử thụ nói, Phi Hổ, tối nay quân địch bao nhiêu? Hoàng Phi Hổ định tiếng nói, chẳng qua mấy ngàn quân lính tản mạn tụ tập ở cửa cung, cùng với đại quân thân vệ nội ứng ngoại hợp, dễ như trở bàn tay. Không đúng, các ngươi gạt ta. Sắc mặt của Vi Tử Khải trắng bệch, rát cuống họng gầm thét, người đâu? Người đâu? Bên ngoài cửa cung im ắng, phảng phất như ngay cả tiếng thở của quần thần đều đã biến mất. Âm thanh vang lên, lại là Vi Tử Khải vô lực co quắp ngã xuống đất. Tử thụ không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, ngửa đầu nhìn vương tọa cuối bậc thang, nhấc lên vạt áo trường bào, từng bước mà lên, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt kiên định. Từ hôm nay, vinh quang của đại thương, cơ nghiệp của tiên tổ, do quả nhân gánh vác. Tệ nạn đại thương, nguy hiểm dưỡng hổ, do quả nhân cách tân 800 chư hầu không phù hợp quy tắc, từ từ hủy diệt người ngũ hồ tứ hải không cống, lôi đình quét dọn quả nhân không tin thiên mệnh. Ở phía trước vương tọa, Tử Thụ bỗng nhiên quay người, cửa cung mở rộng, văn thần võ tướng cúi đầu sắp bước vào bên trong. Mười mấy vị đại thần vốn ở lại trong điện trầm mặc không nói không bao lâu, Tỷ Can đứng đầu văn thần, Hoàng Phi Hổ đứng đầu võ tướng Tử Thụ nâng hai tay lên, chậm rãi ngồi vào vương tọa phía trên Triều Ca Thành. Bên trong khí tức màu đỏ tím mờ mịt kia, có ánh vàng nở rộ, sau đó một đầu thương long màu vàng phóng lên tận trời, cấp tốc thu nạp quốc vận đại thương, im ắng gầm thét đối với thiên cung quả nhân, chính là thiên mệnh. Lúc trước Lý Trường Thọ chui vào Triều Ca Thành, và lúc lựa chọn chức vị Lục Khanh, đã từng suy nghĩ rất kỹ, sau nhiều lần so sánh, cuối cùng lựa chọn chức vị đại sử đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu lựa chọn trở thành đại sử, tuyệt đối không phải là chức vị thanh nhàn nhất hắn dùng trinh tiết của Biện Trang đảm bảo, nếu như khẩu thị tâm phi. Biện Trang có thể bảo trì thuần dương chi thân đến cuối đời Lý Trường Thọ, thân là quyền thần bình thường thiên đình, mưu thần số một của Ngọc Đế Bệ Hạ, lão thần tiên không phải chữ danh hồng hoang, tiểu sư đệ chỉ định duy nhất của nhân giáo đại pháp sư, cũng không thể bị sự tình vương quyền phàm tục trói buộc chặt sử quan, xem như tồn tại tương đối đặc thù ở bên trong vương quyền phàm tục, mặc dù đại đa số thời điểm, đế vương ra yêu cầu sử quan viết cái gì, sử quan liền nhất định phải viết cái đó, thương quốc có một quy củ, là vương không phạt sử. Cùng lắm là bí mật dàn xếp một vụ ám sát hoặc đột tử chức vị đại sử, cũng không yêu cầu phải làm quá nhiều việc thực tế. Thuộc hạ có một nhóm văn lại, phụ trách ghi chép các loại đại sự tế tự, trinh phạt, khánh điển của thương quốc Lý Trường Thọ ở Triều Ca Thành. Trước đây chịu trách nhiệm nghiên cứu lịch sử nhân tộc, ngẫu nhiên hiện thân, kể cho mọi người nghe những câu chuyện nhỏ về nhân tộc, trong đó có giai thoại về Hiên Viên Hoàng đế và 3.000 thế thiếp, liền có thể thu hoạch một lượng lớn danh vọng Hiên Viên hậu cung, kho tàng tinh thần lấy không hết của hồng hoang nhân tộc. Ai hiểu thì tự nhiên hiểu đế ất tắt thở, đế tân đăng vị, trong đêm mưa phát sinh không ít chuyện, rối loạn, xác chết tràn ngập cửa cung, nhưng dưới ngòi bút của Lý Trường Thọ chỉ còn lại một câu, đế ất băng hà, trưởng tử Tử Thụ kế vị, hào đế tân. Sau khi viết xuống hàng chữ này tại đại sử nha, Lý Trường Thọ liền đặt lá thư từ chức đã chuẩn bị trước lên thư án, gọi mấy vị phụ tá của chính mình đến, ấm giọng căn dặn vài câu đại nhân, ngài tại sao lại đột ngột từ quan. Lý Trường Thọ cười nói, tuổi già sức yếu, mắt mờ nói xong, hắn đứng dậy, mấy người vội vàng tiến tới đỡ hắn nhưng hắn lại giơ tay ngăn cản từ quan tại thương, không cần nhất định phải đi vào trong đại vương cung, cho dù là Lục Khanh Tam Công, trực tiếp để lại một phong thư là được lý do từ chức là tuổi tác đã cao xem như, tương đối thường dùng, nếu như nói tâm mộ phương ngoại, để cầu tiêu giao, như vậy ở trong mắt văn thanh đại thương, liền là cao khiết chi sĩ chân chính Lý Trường Thọ cũng không mưu đồ thanh danh gì. Liền dùng lý do đơn giản nhất để từ chức đi ra đại sử nha, ngồi trên chiếc xe bò đã gọi lúc trước, thoải mái nằm trên, nệm êm, ngắm nhìn mây trắng, đi về hướng cửa thành không có bách tính vui vẻ đưa tiễn, cũng không có người nào vây xem giống như lúc hắn tới vậy, đi cũng là im ắng không có mang đi áng mây nào, cũng không có mang đi giấc mơ của cô nương nào việc hắn tiếp tục ở, lại thành Triều Ca Thành đã không còn quá nhiều ý nghĩa, đế tân đã đăng vị, bánh xe sát kiếp đã bắt đầu chuyển động nhanh chóng, mặc dù chính mình đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng kịch bản thiên đạo vẫn là không có thay đổi về mặt căn bản hắn những năm này làm cái gì, tại Triều Ca Thành. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kỳ thật làm rất nhiều chuyện, nhưng so với đại thế thiên địa, kỳ thật đều là một chút việc nhỏ không có ý nghĩa chẳng qua nói cho cùng. Không có ai đến đưa tiễn chính mình, thật sự có chút. Đại sử đại nhân, tiếng hô hoán có chút quen thuộc truyền đến từ phía sau, khóe miệng Lý Trường Thọ giật giật mấy lần chật. Người này tới còn không bằng đừng tới xe bò lắc lư dừng lại ở ngoài cổng thành, đã thấy Văn Trọng xuất một nhóm binh vệ thúc ngựa mà đến, không ngừng cao giọng chào hỏi ở phía sau Lý Trường Thọ nhảy xuống xe bò, đút hai tay trong áo chờ đợi Văn Trọng vọt tới, tung người xuống ngựa liền hướng về phía trước chắp tay vái chào, hơi có chút vội vàng hỏi, đại sử, tân vương vừa lập, ngài thế nhưng là có chỗ nào bất mãn? Không có bất mãn gì cả, Lý Trường Thọ cười nói, cũng không thể luôn chơi đùa trong nhân gian, tranh chấp trong Triều Ca Thành đã tạm thời kết thúc. Ta cũng cần phải trở về. Văn Trọng nhíu mày trầm ngâm, muốn mở miệng giữ lại, lại cảm thấy thân phận địa vị giữa mình cùng với Lý Trường Thọ chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nói, chưa nghe ngài dạy bảo mấy lần, ngài liền trở về như vậy, quả thực là một điều tiếc nuối đối với Văn Trọng. Ha ha, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, thiếu sư, à không, thái sư khách khí, đến bên này ngồi đi, ta và ngươi uống chén rượu, nói chuyện phiếm vài câu. Lập tức, Lý Trường Thọ quay người đi về hướng rừng cây nhỏ cách đó, không xa. Văn Trọng vội vàng đi theo, lại đi trước một bước, nói, đệ tử đi làm chút bố trí. Sau khi đi vào một nơi ngoài tầm nhìn của phàm nhân, Văn Trọng mở ra kết giới, lại điểm ra bàn ghế, đuổi đuổi muỗi trong rừng, đặt hai bình rượu ngon vào lúc Lý Trường Thọ nhập tọa. Văn Trọng đã là rót đầy chén rượu. Lý Trường Thọ cười nói, không cần câu nệ, cùng nhau nhập tọa. Vâng, Văn Trọng chấp lễ đệ tử, đoan chính ngồi ở đối diện Lý Trường Thọ, bộ dáng tóc trắng xóa kia cũng biến thành diện mạo trung niên. Văn Trọng khẽ thở dài, thấp giọng nói, để sư thúc ngài chê cười, đủ loại phàm trần, đối với sư thúc mà nói tất nhiên là như hài đồng chơi đùa. Người đã đánh giá nhân tộc quá thấp rồi. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn phương hướng Triều Ca Thành, chậm rãi nói, phàm nhân không tu hành, cho nên có tâm tư ích kỷ và nhiều dục vọng ích kỷ, lòng người phàm tục phức tạp gấp mấy chục lần so với Trung Thần Châu, nhất là ở trên triều đình phàm tục, tuy phức tạp, nhưng vẫn là nơi tốt để lịch luyện đạo tâm. Đúng rồi Văn Trọng, Đế Tân xử trí hai vị huynh trưởng của chính mình như thế nào? Cũng không xử trí, Văn Trọng cười nói, Tử Thụ ở điểm này lại là không tệ, hai vị huynh trưởng của y đối đãi với y xem như dùng bất cứ thủ đoạn nào, y bây giờ cũng chỉ là giao phó chức quan nhàn tản, giam cầm trong phủ đệ. Lý Trường Thọ ngạc nhiên nói, Đế Tân chẳng lẽ muốn có danh nhân nghĩa? Văn Trọng trầm ngâm vài tiếng, nói, trên triều đình, vây cánh cấu kết với hai vị vương tử trước đây, ngày mai chém đầu cả nhà Lý Trường Thọ. Được thôi, đại khái lại là đế vương tâm thuật gì đó, sư thúc cảm thấy Tử Thụ như thế nào? Văn Trọng thấp giọng hỏi Lý Trường Thọ cười nói, bây giờ ta cũng không dám tùy tiện nói lời này đối với ngươi, về sau ngươi lại đi tiệt giáo nói là ta bình luận Đế Tân như thế nào như thế nào. Sư Điệt, bây giờ đối với ngươi mà nói, Thái Sư Thương Quốc cùng với đệ tử tiệt giáo, cái gì nhẹ cái gì nặng? Tất nhiên là đệ tử tiệt giáo nặng hơn. Văn Trọng nghiêm mặt nói, nếu như không có sư phụ tài bồi, nào có Văn Trọng ngày hôm nay? Sau đó, chỉ là, bây giờ tiệt giáo chúng ta cũng đang tìm kiếm biện pháp đột phá đại kiếp. Văn Trọng nói, nếu đại kiếp đối ứng với vương quyền Nam Châu thay đổi, chẳng lẽ không phải đối ứng ở trên đại thương? Trước đây tiệt giáo chúng ta cũng coi như lại thắng một hồi, đồng môn xiển giáo rút lui. Lý Trường Thọ nói, ngươi cảm thấy, hai lần này tiệt giáo đều thắng sao? Văn Trọng run lên, hỏi ngược lại, sư thúc, chẳng lẽ chúng ta vẫn còn thua hay sao? Không nhiều lời với ngươi chuyện này. Lý Trường Thọ lắc đầu, ta không thể lại nói nhiều hơn, đối với xiển tiệt đều sẽ đối xử như nhau. Kỳ thật, Đế Tân thuận lợi đăng vị, đối với bản thân tiệt giáo không có bất kỳ lợi ích gì, nhưng quan hệ giữa Văn Trọng cùng với Đế Tân càng trở nên mật thiết, liên hệ giữa tiệt giáo cùng cới đại thương càng trở nên kiên cố, xiển giáo có lẽ sẽ rất vui khi thấy điều này xảy ra. Không có gì khác, xét từ góc độ đại giáo, khả năng đại thương thay đổi triều đại vẫn như cũ cao nhất. Nói một cách khác, Tử Thụ ngày hôm nay thắng tiểu cục vương cung, lại không nhất định có thể thắng đại cuộc thiên địa quyền chủ động. Đại cuộc này nằm trong lòng bàn tay của một tồn tại mà Đế Tân không thể tưởng tượng được. Hỏa Linh gần đây như thế nào? Đi biên quan làm tướng quân. Văn Trọng cười khổ nói, ta vốn định giúp sư tỷ, nhưng sư tỷ nói muốn tự mình tạo dựng danh tiếng, còn bảo ta không nên nhúng tay, ha ha. Lý Trường Thọ vỗ tay cười khẽ, Hỏa Linh sư điệt bên trong thực chất tương đối quật cường nha ai. Văn Trọng có chút xa sút thở dài, nói, trước đây đã có không ít đồng môn liên lạc với ta, bảo ta an bài cho bọn họ một chút việc ở phàm tục, để cho bọn họ cũng tới ra vẻ uy phong. Bây giờ chính là thời điểm đại kiếp, nếu bồi một mình Văn Trọng thì không quan trọng, nếu như để các vị đồng môn dính líu vào, dưới đáy lòng Văn Trọng thật sự có chút bất an phải không? Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ, nói, sư điệt ngươi sẽ không phải muốn hỏi thăm ta, xem có thể hay không để càng nhiều đệ tử tiệt giáo tiến vào đại thương đó chứ? Chuyện này, Văn Trọng lập tức có chút xấu hổ, đứng dậy vái chào một cái, vội nói, sư thúc ngài thật sự mắt sáng như đuốc, một chút tâm tư nhỏ của đệ tử, thế nhưng là không thể gạt được ngài. Lý Trường Thọ dần dần thu liễm ý cười, lạnh nhạt nói, Văn Trọng, chỉ bằng vào những lời vừa rồi của ngươi, ta coi như thay thông thiên sư thúc giết ngươi cũng đều không quá đáng. Văn Trọng cho mày, hỏi, sư thúc nếu chỉ ra đệ tử không đúng ở chỗ nào, đệ tử cam nguyện lãnh phạt, chỉ là, đệ tử không biết nơi nào không đúng. Lý Trường Thọ nói, thiên đình dốc sức làm cho tiên phàm tách ra, ngươi lại để cho phương ngoại chi sĩ vào Nam Châu làm quan, vốn là hành vi nghịch thiên. Văn Trọng phản bác, nhưng sư thúc, đại kiếp sắp đến, việc này chẳng qua là tùy tình thế mà xử lý, luyện khí sĩ vào Nam Châu làm quan, không ham hưởng lạc, không đoạt của cải, không ức hiếp phàm nhân, có gì không thể? Ngươi không phải người khác, làm sao biết người khác sẽ giống như ngươi? Nếu có một tiên lấy phàm nhân làm trò tiêu khiển, sẽ hủy bao nhiêu sinh mạng của phàm nhân? Lý Trường Thọ dừng lại một chút, lại lập tức định tiếng nói, quy củ lập cho có chỉ là văn chương rỗng tuếch, chấp hành đến cùng mới gọi là quy củ. Như vậy trước đây đệ tử cùng với các vị đồng môn xiển giáo vào phàm tục, thiên đình vì sao chưa đứng ra giữ gìn quy tắc như vậy? Đại kiếp vận chuyển, nên có quân cờ, người đã sớm vào bên trong ván cờ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, người thật sự cho rằng thiên đình hoàn toàn không xem xét đối với chuyện này? Vậy ta ở chỗ này là để làm gì? Đơn giản chính là nhìn các ngươi. Văn Trọng không khỏi im lặng, đứng tại kia nhíu mày một hồi. Lý Trường Thọ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thở dài, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Văn Trọng tự giải quyết cho tốt đi sư thúc. Ải Văn Trọng buông tiếng thở dài, còn muốn lên tiếng, Lý Trường Thọ đã là đứng dậy, phiêu nhiên đi về hướng xe bò, một bước phóng ra đã xuất hiện ở bên rìa rừng cây. Trong lúc đạo vận nhàn nhạt lưu chuyển, làm Văn Trọng kinh hãi không thôi, tạm thời thậm chí quên đuổi theo, liền nghe được một tia dẫn âm lọt vào tai, lại là Lý Trường Thọ cho y 4 câu khuyến cáo, vốn là tiên lộ trường an, cái gì gọi là hồng trần hỗn loạn chớ đợi không thể vãn hồi, lại quay đầu hỏi lại sơ tâm đủ công bằng đúng không? Sẽ không có bất luận hiểu lầm gì đúng không? Văn Trọng này, quả nhiên là đã lạc lối ở trong từng tiếng thiếu sư, một vị đệ tử đời ba tiệt giáo, muốn bố trí mệnh đồ của toàn bộ tiệt giáo còn tới tìm hắn dàn xếp. Nếu như phương thức ứng đối đại kiếp của tiệt giáo, chính là co đầu rút cổ thành một đoàn, giống như mai rùa như vậy, Văn Trọng lúc này đã trở thành nhược điểm kiếp vận bắt lấy Lý Trường Thọ, thật sự muốn mắng tỉnh Văn Trọng ở chỗ này, nhưng rất tiếc, làm như thế thứ nhất là đắc tội thiên đạo, thứ hai sẽ không công bằng xoay người nhảy lên xe bò. Lý Trường Thọ gối lên cánh tay chợp mắt, người đánh xe ngồi ở bên cạnh, thấp giọng gào to, Thanh Ngư mở ra bốn vó, chậm rãi đi về hướng phương xa đợi sau khi Lý Trường Thọ đi, Văn Trọng đi ra từ trong rừng, trong mắt mang theo mê mang, biểu tình có chút thất lạc. Văn Trọng bắt đầu suy nghĩ lại xem mình làm đúng hay sai, chính mình là có hay không, đã đặt đế tân cùng với đại thương ở trên vị trí nặng hơn, nhìn xe bò Lý Trường Thọ ngồi, Văn Trọng lẳng lặng xuất thần một lúc, thẳng đến khi xe bò vòng qua một ngọn đồi, biến mất trong cánh đồng ngũ cốc, lúc này mới quay người trở về Triều Ca thành thiếu sư. Ngày hôm nay ta lại học được 3 bài thơ mới. Thiếu sư không cần phải lo lắng, thụ từ khi ra đời liền quái sự liên tục, nhiều lần gặp kiếp nan, có thể sống đến ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào mệnh cứng rắn, đã sớm mở rộng tầm nhìn. Thiếu sư người nói, cương vực đại thương chúng ta liệu còn có thể mở rộng ra phía ngoài không? Sau những ngọn núi phủ tuyết ở cực bắc bản đồ này, liệu còn có thiên địa? Thiếu sư, tệ nạn của đại thương, thật sự chỉ ở tự thân sao? Thiếu sư, thái sư, ngài muốn về phủ thượng của mình, hay là đi vào trong cung? Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, làm rối loạn suy nghĩ của Văn Trọng. Văn Trọng lấy lại tinh thần, bất chi bất giác đã là trở về trong thành, cách phủ đệ của chính mình không xa hồi phủ, mà thôi, đi trong cung đi. Văn Trọng thấp giọng nói một câu, giờ phút này mới ý thức được, chính mình đã là thái sư thương quốc, nắm đại quyền trong tay, không thể lại xưng tử thụ là tử thụ, phải hô một tiếng đại vương đại vương. Thiên địa này quá rộng lớn và có quá nhiều người tài giỏi, ta và ngươi chỉ là một giọt nước trong đại dương, có lẽ chỉ có cao nhân chân chính, như Trường Canh sư thúc mới có thể được xưng tụng tiêu giao tự tại, như ý tùy tâm. Nhưng ở Nam Châu, trên đại địa Nam Châu được thiên quy bảo hộ, sắp trở thành chiến trường của hai giáo, nếu Văn Trọng ta đứng vững không ngã, Giang Sơn Thương Quốc một ngày không sụp đổ đi. Văn Trọng dùng chân gõ nhẹ vào bụng ngựa, ngựa phi nước đại băng qua con đường cổng cung trống trải phía trước. Mấy ngày sau, cách Triều Ca thành 700-800 dặm về phía bắc, ở phía trước một tòa miếu thờ to lớn, một cỗ xe bò chậm rãi dừng lại, vị đại sử Thương Quốc vừa mới từ quan kia, bình tĩnh đến nơi đây, ngẩng đầu nhìn một chút đại miếu hoành phi. Lý Trường Thọ mỉm cười nhẹ gật đầu, thánh mẫu miếu ưm, đợi lát nữa dùng sức lừa dối, cố gắng trở thành trụ trì danh dự. Đây chính là, rời Triều Ca, tới miếu viện, chậm rãi đợi xa giá thương quân đuổi theo đế tân đến, đại kiếp khởi, đếm kỹ chẳng qua hơn 10 năm, thế là, 9 năm sau. Lý Tĩnh, đừng làm phu thế nữa. Tại Trần Đường Quan, hậu viện Tổng Binh Phủ, gia đình cao cấp nào đó ngồi trên chiếc ghế mây dưới bóng non bộ, bên cạnh có thị nữ cầm chiếc ô vải dầu lớn. Bên cạnh có hai người tên gia đình đang lắc quạt đuôi mèo, xem nháo kịch trên gác mái sảng khoái hài lòng. Liền nghe tiếng nói có chút nóng nảy của Lý Tĩnh chuyển đến, phu nhân, ngươi hãy nghe vi phu giải thích. Kim cha đang tu hành tốt, chúng ta không phải dùng lưu ảnh cầu nhìn qua rồi. Nó ở xiển giáo nhận được không ít chiếu cố, bây giờ đã là một thiếu niên cao to, tinh khí thần tràn trề, hàng năm cũng sẽ gửi cho chúng ta một phong thư không phải sao. Ta nói chính là Mộc cha. Mộc cha chỉ mới 9 tuổi. Được rồi, đây còn không phải bởi vì Kim cha biểu hiện ưu dị, tranh giành khẩu khí cho Lý gia chúng ta, lúc này mới khiến cao nhân xiển giáo lại đến tìm, muốn thu Mộc cha làm đồ đệ. Lý Tĩnh thở dài, ta cũng không nỡ để nhi tử rời xa, nhưng sư phụ nhi tử bái đều là cao nhân, đây cũng đều là tiên duyên, vị từ hàng đạo nhân kia phu nhân không phải đã gặp sao, thoạt nhìn rất hiền lành, chắc chắn sẽ không đánh chửi Mộc cha ngươi. Ai? Ân thị than nhẹ một tiếng, ngồi ở bên giường khẽ nấc. Lý Tĩnh tiến về phía trước ôm lấy phu nhân nhà mình, nói vài lời nhận lỗi, lại cười đùa nói, phu nhân, bây giờ ngũ hành thiếu ba, chúng ta vẫn là phải tiếp tục cố gắng mới đúng, thủy cha sau đó, liền hoàn toàn dựa vào phu nhân. Con cái của chúng ta là để ngươi tạo thành ngũ hành. Tự nhiên không phải, tự nhiên không phải. Lý Tĩnh cười nói, phu nhân ngươi cũng tu hành tiên pháp, quãng đời còn lại sẽ rất dài, chúng ta có thêm mấy đứa con nữa mới náo nhiệt, phu nhân ngươi nghĩ đi, đợi Kim cha Mộc cha học thành trở về, một nhà chúng ta náo nhiệt an khang, há không phải chuyện tốt nhân gian. Ai? Ân phu nhân thở dài, đứa con tiếp theo, chúng ta không thể tự mình nuôi dạy sao? Được, Lý Tĩnh vội nói, ta lập thệ đối với phu nhân, đứa con thứ ba sẽ do ta đích thân dạy dỗ, không để cho nó ra ngoài tu hành, vậy còn tạm được phu nhân, chúng ta hiện tại liền thử xem, nói không chừng sẽ có được một đứa con gái. Phi! hiện tại vẫn là ban ngày đó, đường đường tổng binh đại nhân cũng không biết xấu hổ. Lý Tĩnh lập tức cười khẽ một hồi, ôm lấy Ân Thị đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn đám mây trời Tây không sai. Mộc Cha cũng vừa bị Từ Hàng dẫn đi lúc Mộc Cha bái sư, còn có một chút sóng gió nhỏ. Chính là Phổ Hiền chân nhân trước đây đã từng đặt trước cũng muốn thu đồ. Cuối cùng vẫn là hai vị chân nhân biện luận một phen. Từ Hàng đạo nhân giành chiến thắng vào trước khi Mộc Cha bái sư, Lý Tĩnh lại lập lại chiêu cũ, tiến hành một lần giáo dục nam tử Hán ba bí quyết nuôi dạy con cái của Lý Tĩnh. Huấn luyện quân doanh, thảo phạt yêu vật, tâm sự sâu sắc hiệu quả quả thật không tệ. Phía Lý Tĩnh đã là chuẩn bị nghênh đón Na Cha đến. Thái Ất sư huynh cũng chẳng biết khởi hành lúc nào, chẳng qua Lý Trường Thọ trước tiên tra một chút địa thư phân sách mang theo người, phát hiện ra khoảng cách Na Cha đầu thai đã không xa Lý Trường Thọ, mặc dù không thể trực tiếp bật hách như Ngọc Đế bệ hạ, không nhìn kiếp vận ngăn trở, trực tiếp suy tính thiên đạo, nhưng mượn nhờ tiểu đồ vật này, cũng có thể đạt được không ít tin tức hữu dụng. Càng nghĩ, càng cảm thấy có chút không quá ổn thỏa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, dưới đáy lòng đã là có phương án suy tính. Một bộ đạo nhân giấy tiến đến Càn Nguyên Sơn ổn một tay, tận lực cân nhắc mọi khía cạnh Linh Châu Tử, cũng chính là tiểu Na Cha. Mặc dù phân lượng ở bên trong kế hoạch ích biến mất hơi không bằng Dương Tiễn, nhưng dù sao cũng là tiểu hậu sinh chính mình nhìn lớn lên, đích hệ đáng tin của Thái Bạch Cung, không thể để cho y ủy khuất nửa phần chỉ là đầu thai mà thôi, có đến mức nghiêm trọng như vậy sao? Lại đều đến đây tại Càn Nguyên Sơn, ở phía trước động phủ Thái Ất chân nhân nhìn Lý Trường Thọ trận địa sẵn sàng trước mắt, Ngọc Đỉnh, còn có Dương Tiễn ở chỗ xa xa chống tam tiêm lưỡng nhận thương, mở ra thiên nhãn quét tới quét lui khắp nơi, trong lúc nhất thời có chút vô lực nói lời âm dương. Lý Trường Thọ không yên tâm nói, kiểm tra thai linh của Linh Châu Tử một lần. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu, được. Thái Ất há hốc mồm, sau đó liền lộ ra biểu tình nhận mệnh, ở trong tay áo áo bào đỏ, lấy ra một viên bảo châu, trong đó có tiểu anh hài mút ngón tay cái, lờ mờ có bộ dáng thanh tú của Linh Châu Tử. Lý Trường Thọ nhướng mày, lập tức phát giác được có chút chỗ không giống bình thường, cười khổ nói, Thái Ất sư huynh, ngươi đây là cho Linh Châu Tử bao nhiêu chỗ tốt? Thần hồn này gần như không một hạt bụi, tiếp cận sinh linh tiên thiên. Thái Ất cười híp hai mắt, lạnh nhạt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệ tử của chính mình không đi chiếu cố còn muốn để ai chiếu cố? Lý Trường Thọ có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nuốt lời trong miệng trở vào. Chiếu cố đệ tử không sai, nhưng làm như vậy, lại là có chút yêu chiều, ngược lại bất lợi đối với Linh Châu Tử. Trưởng thành sau khi chuyển thế muốn giúp Linh Châu trạng thái thai linh tử để thăng theo hầu, tất nhiên là một sự tình cực kỳ gian nan, càng không nói đến giống như Thái Ất chân nhân, sớm luyện hóa bình cảnh sau này của Linh Châu Tử tâm huyết, bảo vật hao phí, Lý Trường Thọ cũng đều cảm giác khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, Thái Ất này cũng là một tài chủ giấu mặt với khối tài sản dồi dào hồng hoang, phải chép vào sổ tay. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi, sư huynh có biết Linh Châu Tử sẽ đi nơi nào đầu thai? Trần Đường Quan, Lý Tĩnh phu phụ Thái Ất chân nhân thu hồi thai linh, chắp tay cười khẽ, trong mắt mang theo vài phần chế nhạo, thở dài, giúp đồ đệ đầu thai, tìm lấy tìm để, không hiểu ra sao liền tìm được, có phải hay không, nghĩa phụ đại nhân của Lý Tĩnh. Lý Trường Thọ không chịu được mặt mo đỏ ửng, vội nói, đó chỉ là một đợt hiểu lầm, một đợt hiểu lầm. Ngọc Đỉnh chân nhân lại nói, vì sao là Lý Tĩnh? Kỳ thật ta cũng không biết. Thái Ất chân nhân lắc đầu, ý niệm này là mấy ngày trước đây tự động xuất hiện, ta tự tra hồi lâu, kết luận xác nhận niệm tưởng ngoại lai ngụ ý. Chính là ám chỉ thiên đạo an bài Ngọc Đỉnh. Thái Ất, Dương Tiễn cùng nhau nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ giang hai tay, lộ ra khuôn mặt ngây thơ, chính mình cái gì cũng không biết. Thiên đạo nha, đừng có cố gắng tìm hiểu, cảm nhận là được, vậy thì đi thôi. Thái Ất chân nhân cười nói, tìm một ngày tốt lành để Linh Châu Tử đầu thai. Lý ra không kịp. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, sư huynh có muốn đi mời một đạo pháp chỉ của nhị sư thúc bảo vệ Linh Châu Tử chuyển thế? Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn chân quân. Thái Ất liên tục khoát tay, không đến mức, không đến mức, mấy người chúng ta trông coi, còn có thể xảy ra chuyện gì hay sao? Vì lý do ổn thỏa, vẫn là đi mời một đạo đi. Lý Trường Thọ tận tình khuyên bảo, không cho người hữu tâm bất luận cơ hội tính kế gì, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chuyện này. Sư huynh ngươi thế nhưng là chỉ có một mình Linh Châu Tử là truyền nhân y bát, vậy thì đi. Thái Ất chân nhân chịu thua, cao mày nói, vậy ta đây liền đi Côn Luân Sơn một chuyến. Lý Trường Thọ nói, Ngọc Đỉnh sư huynh còn mời đi theo. Thái Ất sư huynh được. Ngọc Đỉnh lộ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, y vẫn luôn tín nhiệm đối với Lý Trường Thọ, vào giờ phút này đã hoàn toàn cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, túm Thái Ất chân nhân cưỡi mây chạy tới Côn Luân Sơn. Dương Tiễn lập tức liền muốn theo sau, lại bị Lý Trường Thọ gọi lại. Dương Tiễn sư điệt, trước tiên đến Trần Đường Quan với ta bố trí một phen. Lý Trường Thọ chào hỏi một tiếng, Dương Tiễn lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, cõng tam tiêm lưỡng nhận thương đi theo bên người Lý Trường Thọ, gọi một đám mây điều khiển một đoạn đường. Lý Trường Thọ mang theo Dương Tiễn tiến đến phía đông bắc nam Thiệm Bộ Châu, trong mắt đều là mang theo vài phần suy tư. Đi được nửa đường, Dương Tiễn không khỏi hỏi, tinh quân, Sư thúc, là người phương nào muốn tính kế Linh Châu Tử? Không biết Lý Trường Thọ chậm rãi nói, có khả năng có người muốn mưu hại, cũng có thể chỉ là ta suy nghĩ nhiều, nhưng vô luận ta suy luận như thế nào, luôn cảm thấy có người muốn nhờ vào chuyện này trả thù, khả năng vẫn là rất lớn, có thể có không sai biệt lắm một thành khả năng. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tâm thần cảm thấy bất an, hắn cẩn thận cân nhắc bố trí của chính mình lúc này, đạo nhân giấy gia đình cao cấp tại Lý Phủ, cũng không phải là không có việc gì đi lung tung, lúc này hắn đã ở dưới mặt đất Lý Phủ, ở dưới mí mắt của Lý Tĩnh, bố trí Tuyệt Thiên Đoạn Tiên đại trận, khi cần thiết có thể trực tiếp phong tỏa Lý Phủ một quân đoàn đạo nhân giấy, model mới nhất, bao gồm 6 cỗ đạo nhân giấy kim đan chính mình có thể điều động, đã sớm chôn ở dưới mặt đất Lý Phủ thảm kịch ở trong nhà Dương Tiễn năm đó, Lý Trường Thọ thực sự không muốn phát sinh một lần nữa, lui một vạn bước. Lý Trường Thọ có thể tiếp nhận là pháp lực thần thông của chính mình không bằng người tính kế, mà không thể tiếp nhận bởi vì chính mình lơ là bất cẩn, làm cho Linh Châu Tử có chút tổn thương. Vì sao hắn cảm thấy người tính kế kỳ thật chính là thánh nhân Tây Phương giáo nào đó? Rất đơn giản, đối phương có đầy đủ động cơ trả thù. Hiện tại điểm cừu hận của Tây Phương giáo rất rõ ràng chính là Tiệt giáo cùng với Nhân giáo lần quỳ gối của Lý Tĩnh năm đó, trực tiếp làm cho Lý Tĩnh đứng ở một cái vị trí y vốn không nên đứng, hiện nay đã thành bia ngắm tốt nhất. Điểm này cũng là vấn đề nghiêm trọng. Lúc Lý Trường Thọ thôi diễn lần trước mới ý thức tới thánh nhân thứ 6 nào đó không thể đề cập tục danh, đã từng tự tay đối phó một nhà Dương Tiễn, nếu như ra tay đối với một nhà Lý Tĩnh, như vậy là hoàn toàn hợp lý. Trái lại ba vị thánh nhân đạo môn sẽ luôn không đến mức bởi vì một tiểu đồ tôn liền ra tay đối với thánh nhân Tây Phương giáo, đặc biệt là trong thế cục phức tạp hiện tại, phong thần đại kiếp không đến mấy năm nữa sẽ trực tiếp dẫn nổ. Lúc này duy nhất có thể đối kháng thánh nhân Tây Phương giáo là Thông Thiên giáo chủ, nhưng Xiển giáo Tiệt giáo vừa mới vật tay ở Triều Ca thành, chính mình đi mời Thông Thiên giáo chủ hoặc là Vân Tiêu, Triệu lão ca bọn họ tới thủ hộ một kim bài đả thủ tương lai của Xiển giáo. Không có đạo lý đó, đại pháp sư và tẩu tẩu Khổng Tuyên ngược lại là có thể đi mời, nhưng kể từ đó, Nhân giáo xuất kích toàn quân thủ hộ một tiểu đệ tử truyền thế của Xiển giáo, lại sẽ dính đến ra mặt thánh nhân, cùng với thái độ của Nhân giáo ở bên trong phong thần đại kiếp lúc này, vẫn chưa tới thời điểm làm ra lựa chọn. Lão sư cũng chỉ là ngầm cho phép chính mình đi che chở nghĩa tử một nhà cuối cùng. Đối với đạo môn mà nói, phân lượng của một vị đệ tử đời ba vẫn là quá nhẹ. Lý Trường Thọ suy tính hồi lâu, cũng chỉ là mời tới đôi thầy trò Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với Dương Tiễn này. Hắn chỉ là đứng ở bên trên lập trường của chính mình, muốn chiếu cố một chút Linh Châu Tử có tình cảm thâm hậu với mình chỉ lần này mà thôi. Vì lý do ổn thỏa, chuyện mình càng không muốn xảy ra thì sẽ càng dễ xảy ra. Lý Trường Thọ đã là ngầm thừa nhận, Linh Châu Tử chuyển thế nhất định sẽ không quá bình tĩnh, sợ bóng sợ gió một trận, dù sao cũng tốt hơn không kịp trở tay. Ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ quỳ gối ở phía trước bức họa lão sư, mời đến Thái Cực Đồ cùng với Càn Khôn Xích, mang bộ ba kiện chí bảo thông dụng nhân giáo của bản thân, căn dặn Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị không nên đi ra ngoài, bản thể lặng yên tiến đến Lý Phủ Ải, mang theo Dương Tiễn đi về hướng đông trên mây. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, Dương Tiễn có chút buồn bực nhìn Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo vài phần không hiểu, còn có chuyện gì có thể làm khó được nam nhân này sao? Dương Tiễn, đệ tử ở đây. Dương Tiễn vô thức cúi đầu ôm quyền Lý Trường Thọ cười nói, không cần câu nệ, gần đây tu hành có an ổn. Đạo cảnh của ngươi tựa hồ lại cao thâm hơn một chút, cũng đã đuổi sát các vị sư huynh sư tỷ Xiển giáo. Dương Tiễn cười ôn hòa, dùng tiếng nói trong trẻo trả lời, sư thúc trêu ghẹo đệ tử, đạo hạnh như đệ tử vẫn là quá mức nông cạn, chỉ là có sư thúc chỉ điểm, sư phụ dạy bảo, mới đi nhanh một chút, căn cơ có chút không quá củng cố. Ngươi có thể nhìn ra căn cơ bản thân bất ổn cũng là chuyện tốt. Dương Tiễn, y chỉ là khiêm tốn một câu, thật sự bất ổn sao? Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù trong tay áo, ném vào trong tay Dương Tiễn, cười nói, đây là bí pháp trảm đạo cảnh ta gần đây cải tiến lúc rảnh rỗi, có thể giúp ngươi cải thiện căn cơ, trọng ngộ đạo cảnh, đợi đại kiếp qua đi, trong lúc rảnh rỗi có thể sử dụng. Dương Tiễn trịnh trọng thu ngọc phù vào, nói với Lý Trường Thọ, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, tiếp tục nói, người bây giờ ở bên trong thiên đình thanh danh nổi bật, nhưng những thanh danh này đều là tới từ hệ thống gương đồng, quá mức phù phiếm, đây là thời điểm nên học lắng đọng bản thân. Người suy nghĩ một chút, gần đây vào thời điểm trực tiếp, có phải luôn khổ sở vì không tìm thấy nội dung mới? Không biết nên cho tiên thần thiên đình xem cái gì? Đúng vậy. Dương Tiễn lập tức nâng cao tinh thần, nhíu mày thở dài, đúng như biện trang phó thống lĩnh đã nói, mỗi ngày vắt hết óc suy nghĩ nội dung gương đồng, quá mức hao tổn tâm thần. Cho nên, ta dự định sau này hàng năm phát một lần, dành nhiều thời gian hơn để lắng đọng bản thân, mấy vạn dặm phụ cận Mai Sơn, yêu đều đã sắp tuyệt tích. Lý Trường Thọ cười không nói, cũng không muốn tiếp tục thảo luận trong vấn đề này. Đã từng có lúc, hắn coi tiểu tử này là người kế thừa của mình, nhưng kết quả là, ai, tàn niệm vào trước khi Thái Ất cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân đuổi theo, cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này cùng với Dương Tiễn, Trước một bước chạy tới trên không phủ đệ Lý Tĩnh hai người ẩn tàng thân hình, Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, bắt đầu quan sát toàn bộ trần đường quan Lý Trường Thọ lại ngắm nhìn về phương hướng Đông Hải, ở phía dưới vạn dặm sóng cả Đông Hải kia, một trận tính kế khác đồng bộ cũng với trần đường quan cũng đang tiến hành, nếu tiến độ không có phạm sai lầm, con rồng nhỏ kia cũng đã hóa thành thanh niên sư thúc. Dương Tiễn thấp giọng nói, vì sao ta cảm thấy hướng đi linh khí của trần đường quan có chút vấn đề, linh khí bị vây ở bên trong thành lớn, hơn nữa đã tích lũy một hồi lâu, tựa hồ giấu giếm đại trận, nhưng người bày trận có chút cao minh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói, đại trận là ta bố trí. Dương Tiễn lúc này mới thoải mái, tiếp tục mở thiên nhãn quét tới quét lui trầm mặc đại khái nửa canh giờ. Dương Tiễn lại hỏi, sư thúc, Mỹ Phụ ở hậu viện Lý Phủ, chính là nương thân của chuyển thế thân Linh Châu Tử sư huynh. Làm sao? Nhìn ra được cái gì à? Dương Tiễn nói, đệ tử thấy bụng nàng kết châu thai, đã là có bầu, nhưng thai linh tương lai, hẳn là đang chờ đợi nguyên thần Linh Châu Tử sư huynh. Lý Trường Thọ cười nói, Linh Châu Tử năm đó khốn đốn, chính là bởi vì y là Linh Châu đắc đạo, đạo cơ có thiếu hụt, hóa thành thân thể nhân tộc tu hành là thích hợp nhất, lúc này mới có sự tình đầu thai ngày hôm nay. Nhưng sư thúc, chúng ta vì sao phải khẩn trương như vậy? Dương Tiễn đè thấp tiếng nói, thấp giọng hỏi, thế nhưng là không được địa phủ cho phép. Lý Trường Thọ từ trong tay áo yên lặng lấy ra một bản sinh tử bộ, mở ra, lại bình tĩnh thu vào biểu tình của Dương Tiễn lúc ấy, hết sức phức tạp. Lý Trường Thọ cười cười, chậm rãi đợi Thái Ất cùng với Ngọc Đỉnh đến quá đại khái gần nửa ngày, Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau mà đến, biểu tình của hai người đều có chút buông lỏng, hiển nhiên là sự tình cầu pháp chỉ thánh nhân, tiến triển có chút thuận lợi. Cố đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này cùng với hai vị sư huynh làm lễ lẫn nhau, cười nói, đã thỏa đáng. Thỏa đáng? Thái Ất chân nhân cười nói, thai linh Linh Châu Tử đã được dát lên một tầng đạo vận. Thánh nhân Lý Trường Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra, dùng tay làm dấu mời, sau ba canh giờ chính là ngày tốt, mời đi lập tức. Ba vị đệ tử thánh nhân xiển giáo, nhân giáo, một vị đồ tôn thánh nhân, tiềm ẩn thân hình ở trên bầu trời Lý Phủ, từng người nói đồ luận đạo, chờ đợi ngày tốt giờ lành đến theo thời khắc không ngừng tới gần. Thái Ất chân nhân không hiểu có chút khẩn trương, thấp giọng nói, Trường Canh, sự tình chuyển thế đầu thai này, cần an bài như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nên an bài thế nào, liền an bài thế đó, chỉ cần ném thai linh từ trên mây xuống, đưa vào châu thai trong bụng ân thị, chỉ cần châu thai có thai tim, chính là chuyển thế đầu thai thỏa đáng, mặt khác không cần làm thêm. Nói xong, Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn Lý Phủ, đánh giá khoảng cách từ đám mây đến ân thị không ổn thỏa như vậy. Lý Trường Thọ nói, chúng ta tốn thêm chút tâm tư, sau đó Dương Tiễn phụ trách trông chừng, Ngọc Đỉnh sư huynh phụ trách khống chế cục diện, ta cùng với Thái Ất sư huynh đi đến bên cạnh Lý phu nhân, tự mình hộ tống thai linh đi vào, thấy thế nào? Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, bí mật tiến vào khuê các nữ tử, quả nhiên là cử động quyền thần thiên đình có thể làm ra. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, dù sao cũng là vì Linh Châu Tử đi, đi. Thái Ất chân nhân lập tức đáp ứng, ổn một chút cũng thỏa đáng. Ngọc Đỉnh cho rằng rất tốt, Dương Tiễn có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Cho nên bốn vị thần tiên vừa có thực lực vừa đẹp trai này lại đợi một hồi ở trên mây, đợi canh giờ không sai biệt lắm, liền giá vân chậm rãi rơi xuống nóc lầu các hậu viện Lý Tĩnh, Lý Trường Thọ làm thủ thế, bốn đạo thân ảnh trong suốt bắt đầu bận rộn. Dương Tiễn nhìn ra xa bốn phía, tiên thức khóa chặt thân ảnh Lý Tĩnh bên trong quân doanh. Trên ngực Ngọc Đỉnh chân nhân hiện ra một chiếc ngọc đỉnh, một tia vầng sáng kỳ lạ khuếch tán ra, giám sát tâm thần nhiễu loạn của sinh linh nơi đây, lập tức liền phát hiện ra một lượng lớn đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, mà Lý Trường Thọ cùng với Thái Ất chân nhân, từng người thi triển hóa hình thuật hóa thành hai con muỗi, lặng lẽ bay vào phòng ngủ của phu phụ Lý Tĩnh ở bên trên giường mềm. Ân thị nằm nghiêng nhắm mắt nghỉ ngơi, trong tay còn có một tấm thẻ tre, hô hấp đều đều, khuôn mặt an tường. Lý Trường Thọ thầm nghĩ đắc tội, Thái Ất chân nhân thầm nghĩ sai lầm. Hai con muỗi vái chào một cái đối với Ân thị, sau đó liền bay đến trước giường, hóa thành bóng người trong suốt. Thái Ất chân nhân đưa tay một chút đối với Ân thị, Ân thị cấp tốc lâm vào mộng cảnh. Trong mộng, có một vị đạo giả thân mặc áo bào đỏ, ôm một đứa bé cưỡi mây bay tới, ở ngoài cửa sổ ném anh hài cho chính mình. Mà ở bên ngoài mộng cảnh, Thái Ất chân nhân lấy linh thai Linh Châu Tử ra, chậm rãi đẩy về hướng Ân thị. Một cái chớp mắt này, tốc độ năm tháng chảy tựa hồ trở nên vô cùng chậm chạp. Lý Trường Thọ triển khai toàn bộ tâm thần, không minh đạo tâm đã sớm mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm mấy trăm dặm xung quanh, ba thước, hai thước, một thước, không có chuyện phát sinh. Chính mình thật sự là đấu trí đấu dũng với không khí một hồi, thánh nhân Tây Phương giáo không có trả thù chính mình ở trên việc này. Đột nhiên, đạo tâm của Lý Trường Thọ rung động, đạo nhân giấy ở trong phòng, góc hậu viện, vườn hoa, thành lâu, cùng nhau nhìn về phía quân doanh thành Tây. Đúng lúc này, tốc độ năm tháng chảy phẳng phất như bị dừng lại, đó là bởi vì tốc độ tâm thần Lý Trường Thọ xử lý tin tức bạo tăng, đến mức sinh ra ảo giác, nhưng cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể kịp thời làm ra phản ứng. Thiên địa trong phương viên mấy ngàn dặm trần đường quan đột nhiên trở tối, một bàn tay lớn xuất hiện ở trên không quân doanh, ép xuống chộp tới Lý Tĩnh. Nương theo bàn tay lớn đồng thời xuất hiện, còn có một câu nói như là sấm rền, kẻ này hữu duyên với phương Tây chúng ta ở sâu trong đại địa. Hai mắt Lý Trường Thọ trong nháy mắt nở rộ thần hoa màu xanh nước biển. Thái cực đồ, xuyên qua bầu trời trong chớp mắt. Đây là... Khi thiên địa đột nhiên tối sầm lại, cả người Lý Tĩnh đều có chút phát mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay lớn lăng không, giống như một cánh tay to lớn nhô ra từ trên trời. Một cỗ cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt truyền đến từ trên đỉnh đầu, vẻn vẹn chỉ là uy áp nguyên thần cảm nhận được, liền làm Lý Tĩnh cơ hồ thổ huyết, sợ vỡ mật. Chỉ thiếu một chút, Lý Tĩnh liền hô ra câu yêu ma phương nào kia. Sấm sét cuồn cuộn, Lý Tĩnh tất nhiên là không rõ câu nói vừa rồi là gì, nhưng y giờ phút này vẫn nhớ rõ. Nơi đây là quân doanh, tướng sĩ quân vụ tuy có phương pháp tu hành yếu ớt, lại cũng không khác gì người thường. Mà y, lúc này nếu như không đứng ra, như vậy tướng sĩ trong doanh làm sao đối mặt với bàn tay lớn như thiên uy này. Trong lòng dâng lên tức giận, Lý Tĩnh có chút khó khăn nắm chặt chuôi kiếm bên hông, y vốn là ngồi ở trong doanh trướng. Vào giờ phút này muốn đứng lên lại là muôn vàn khó khăn, phảng phất như có mấy ngọn núi cao áp ở đầu vai bỗng nhiên, áp lực trên đầu vai Lý Tĩnh, tiêu tán cả người Lý Tĩnh đang chống lại áp lực từ phía trên, vào giờ phút này áp lực biến mất, y giống như là lò xo từ trên ghế ngồi phóng lên tận trời, lao ra khỏi trần đại trướng, tay trái đỡ kiếm, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Đây là khí thức đen trắng tràn ngập không trung, âm dương song ngư xoay chậm chậm có trật tự, kỳ vận miểu miểu, kỳ đạo hỗ tiêu. Vào giờ phút này dường như không giới hạn tiên thiên chí bảo nhân giáo, thái cực âm dương đồ. Lý Tĩnh vô thức tìm kiếm trong không trung, trong mắt đột nhiên co rụt lại, y thấy được thân ảnh thanh niên đạo giả kia xuất hiện ở phía dưới thái cực đồ, một tay nâng bảo đồ, đầu đội huyền hoàng tháp, thân hình thon dài không hề dùng thiên địa pháp tướng gì, lại có vẻ vĩ ngạn như vậy nghĩa. Tinh quân! Lý Tĩnh hô to một tiếng, y vốn định tiến lên xem phải chăng mình có thể giúp gì được không, nhưng đạo khu lại cứng ngắc không thể tiến. Về phía trước đây là những gì y nhìn thấy lúc này, một bàn tay to ấn ở bên trên thái cực đồ, bị thái cực đồ gắt gao chống đỡ, nhưng thân hình thái bạch tinh quân cũng đang không ngừng run rẩy trên bầu trời, tựa hồ mơ hồ có một vị lão đạo ngồi xếp bằng, thân thể bị khánh vân vây quanh, uy nghiêm vô cùng tận tướng sĩ, trong quân doanh tựa hồ không có cảm nhận được áp lực chính mình thừa nhận vừa rồi, giờ phút này đều như người không việc gì ngửa đầu nhìn trời, bên trên khuôn mặt phần lớn là kinh ngạc còn biết kinh ngạc. Xác nhận không có việc gì, nhưng Lý Tĩnh lúc này lại khẩn trương hơn một chút, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hai thân ảnh kiềm chế lẫn nhau trên bầu trời lão đạo, trên bầu trời thân hình của Thái Bạch Tinh Quân, vào giờ phút này có chút miễn cưỡng. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà Tinh Quân đại nhân, tại sao lại hiện thân ở đây vào lúc này? Đúng lúc này, thanh niên đạo giả trên không trung đột nhiên quay đầu, bờ môi khép mở đối với phương hướng trần đường quan, tựa hồ dẫn âm nói cái gì không có dấu hiệu nào. Dưới đáy lòng Lý Tĩnh đột nhiên nổi lên tiếng nói của Lý Trường Thọ, không khỏi quay người nhìn về phía trần đường quan, hai mắt trợn tròn, tạm thời lại có chút không biết làm sao bảo vệ cẩn thận ân thị, đối phương nhất định là vì bào thai trong bụng ân thị mà tới. Đôi tay của Lý Tĩnh run rẩy, y cúi đầu nhìn quân doanh nhốn nháo, nhìn từng vị tướng sĩ kia, lại quay đầu nhìn về phía phương hướng trong thành, phảng phất như có thể xuyên thấu qua tường cao ngăn trở, nhìn thấy phu nhân của chính mình đang luống cuống lo sợ không yên bào thai trong bụng. Bang! Lý Tĩnh rút trường kiếm trong tay ra, giờ phút này tóc dài phất phới, áo giáp ảm đạm vô quang, cách hình bóng thái cực đồ, đối với vị lão đạo như ẩn như hiện bên trong mây mù kia, điều động tiên lực tự thân, hét lớn một tiếng, trần đường quan Lý Tĩnh ở đây. Lại không biết, lời nói của mình có ý nghĩa gì và có thể mang đến tác dụng gì, nói cho cùng, lúc đối mặt với tồn tại như vậy, y tu vi yếu kém, cũng giống như phàm nhân, không có chút lực uy hiếp nào. Cùng lúc đó, ở bên trong lầu các hậu viện Lý Phủ ở, trong chớp mắt bàn tay lớn che trời kia xuất hiện, lòng bàn tay thái ất run lên, vô thức che lại thai linh linh châu tử. Lúc này thai linh cách ân thị chỉ còn khoảng cách hai nắm đấm ngọc đỉnh chân nhân, cùng với dương tiễn vô thức liền muốn phóng tới phương hướng quân doanh. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ở bên người bọn họ, lại dùng pháp lực hóa thành bình chướng, trực tiếp ngăn lại ngọc đỉnh cùng với dương tiễn. Đôi thầy trò này lập tức phản ứng lại, từng người thấm ra chút mồ hôi lạnh, đó là thánh nhân, há là bọn họ liền có thể ngăn cản. Hơn nữa chạy tới từ nơi đây, coi như là ngọc đỉnh chân nhân toàn lực Nazi, cũng không có cơ hội ngăn cản bàn tay lớn kia. Ở bên trong điện quang hỏa thạch, thái cực đồ mở ra một vệt thanh quang từ mặt đất bay lên không trung, ở phía dưới chính giữa thái cực đồ, hiện ra bộ dáng bản thể Lý Trường Thọ, một tay nâng thái cực đồ. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lý Trường Thọ vào giờ phút này cưỡng ép thôi phát uy năng thái cực đồ, miễn cưỡng ngăn trở bàn tay lớn kia, trước sau kỳ thật chỉ là trong chớp mắt, mà cái giá phải trả chính là Lý Trường Thọ. lúc này hoàn toàn không có cách nào phân tâm khống chế đạo nhân giấy. Đạo nhân giấy ở bên cạnh Thái Ất chân nhân lập tức hóa thành người giấy, rớt xuống mặt đất. Lúc này mới có Lý Trường Thọ dùng bí pháp dẫn âm, nhắc nhở bọn họ đừng có vọng động, bảo vệ cẩn thận. Ân thị vẫn là đang ngủ say, đắm chìm ở trong giấc mộng kia. Ngọc đỉnh Thái Ất hơi thở phào, thân hình Ngọc đỉnh chân nhân lóe lên mà vào từ cửa sổ, liếc nhau với Thái Ất, thấy được vẻ do dự trong mắt lẫn nhau, Ngọc đỉnh lập tức hỏi, bây giờ phải làm sao? Làm cái gì? Thái Ất nhìn bàn tay chính mình duỗi ra cầm thai linh, hầu kết có chút run rẩy. Thánh nhân đột nhiên hiện thân, Lý Trường Thọ dẫn âm nhắc nhở, còn có đủ loại sắp xếp cẩn thận trước đó của Lý Trường Thọ, đã làm cho Thái Ất rõ ràng. Chuyển thế thân linh châu tử, chắc chắn là quân cờ trọng yếu đối với thánh nhân ở bên trong phong thần đại kiếp, nhưng thánh nhân hiện thân chụp vào chính là Lý Tĩnh, chuyện này lại là vì sao? Ngọc đỉnh lại hỏi, chuyển thế có muốn tiếp tục tiến hành? Trong mắt Thái Ất có chút mờ mịt, nhìn về phía Ân thị, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành thánh nhân, pháp tướng hóa thành bàn tay lớn, chống đỡ với Thái Cực Đồ, mà Thái Cực Đồ lấy tốc độ chậm chạp mắt trần có thể thấy, chậm rãi bị đè xuống. Thân hình Lý Trường Thọ gánh ở phía dưới Thái Cực Đồ, giờ phút này nhưng lại chưa lên tiếng thúc giục sự tình chuyển thế. Bên này Thái Ất run cánh tay một cái, nhíu mày nhìn về phía thai linh, nhìn tiểu anh hài mút ngón tay cái bên trong vị chân nhân này, đột nhiên có chút không đành lòng. Chuyển thế tiếp tục tiến hành, liền đại biểu cho linh châu tử sẽ cuốn vào vòng xoáy tranh đấu thiên địa vị đệ tử đời ba đạo môn. Chuyển thế nào có thể kinh động thánh nhân phương Tây hiện thân? Thái Ất chân nhân có chút không nỡ, y chỉ muốn để cho đệ tử của chính mình an an ổn ổn trở thành kim tiên đại la, đột nhiên không muốn linh châu tử rời đi bên người mình. Hồng hoang hung hiểm y đã sớm trải qua, thể hội qua, mà cho dù chính mình đã bái sư thánh nhân tu hành đến hôm nay, nhưng như cũ vô lực bảo vệ đệ tử của chính mình. Không đúng, Thái Ất chân nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, dưới đáy lòng nhanh chóng xẹt qua đủ loại dị thường của linh châu tử vào trước khi quyết định chuyển thế. Lúc này mới hiểu ra, linh châu tử từ trước khi chuyển thế đã bị thiên đạo định ra số mệnh bây giờ mà thôi. Đây là gông xiềng của linh châu tử, cũng là cơ duyên của linh châu tử, coi như cưỡng ép ngỗ nghịch ý thiên đạo, ở dưới thiên đạo tính kế, y một vị đệ tử thánh nhân lại có thể bảo vệ linh châu tử đến đâu? Sinh linh chung quy là loay hoay ở dưới thiên đạo không thành thánh, chẳng qua là quân cờ mà thôi. Mà thôi, Thái Ất khẽ run ngón tay, bàn tay ngăn lại thai linh chậm rãi rút về, lòng bàn tay khẽ đẩy thai linh kia một cái, thai linh phun ra hào quang yếu ớt, chìm vào phần bụng Ân thị đông. Một tiếng tim đập cực kỳ yếu ớt lại khá mơ hồ truyền tới, châu thai trong đó đã có thể coi là thai nhi. Thái Ất chân nhân vô thức lui về sau nửa bước, trên miệng xẹt qua một chút cười khổ. Ngọc đỉnh chân nhân ở một bên nhẹ giọng thở dài, vừa mới định mở miệng an ủi sư huynh vài câu, quân doanh Trần Đường Quan xảy ra chuyện ngoài ý. Bàn tay lớn kia trống rỗng tiêu tán, hình bóng thánh nhân trên bầu trời nhẹ nhàng lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ở ngay phía trên Trần Đường Quan, cỗ uy áp thánh nhân mênh mông kia hạ xuống thẳng tắp, quang hóa thất thải chớp động, khoét một lỗ trên hư ảnh đạo vận Thái Cực Đồ. Nhị thánh nhân Tây Phương Giáo lập lại chiêu cũ, lại có một bàn tay lớn duỗi tới từ trên trời, chụp vào Lầu Các. Lý Tĩnh, Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc đỉnh chân nhân liếc nhau, hai người có chút ăn ý thả ra đại đạo tự thân, thân hình phóng lên tận trời. Mà ở trong nháy mắt, hai vị chân nhân quyết định đối cứng với thánh nhân. Trên không Lầu Các, thanh niên thân mang chiến giáp kia đã là mở ra mắt dọc, trực diện với bàn tay lớn kia dương tiễn. Chiến tướng Thiên Đình, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân ở nơi này. Thánh nhân kia làm như không nghe thấy, bàn tay lớn phi tốc đập xuống, đây chính là thánh nhân. Đây chính là thánh nhân. Thảm kịch ở trong nhà mình năm đó, những hình ảnh khắc sâu trong lòng mình đó, còn muốn diễn ra ở trên người một nhà linh châu tử chuyển thế. Dương Tiễn trừng mắt muốn nứt, thần quang phun trào ra từ mắt dọc trên trán, quanh người xuất hiện đạo đạo khí tức màu máu. Bát Cửu Huyền Công, Thiên Nhãn, đầu vai đột nhiên bị người ấn một chút. Dương Tiễn đối mặt với uy áp tuyệt cường của thánh nhân muốn bộc phát khí thế, đột nhiên bị cắt đứt, để vi sư tới một vệt ánh ngọc xẹt qua, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở không trung, ngưng ra một chiếc cự đỉnh cao mấy chục trượng. Ngọc đỉnh chân nhân xếp bằng ở trong cự đỉnh, chỉ nghe thấy tiếng vù vù do trong miệng niệm chú cực nhanh. Chiếc cự đỉnh kia quang mang đại tác, trên đó có vô số bóng người lắc lư ở các nơi Trần Đường Quan, những điểm sáng xuất hiện trên trán của những người phàm trần rồi biến mất ngay lập tức. Oanh, lòng bàn tay rơi xuống từ trên không, đã ấn ở phía trên cự đỉnh. Cự đỉnh đột nhiên trầm xuống, trên đó xuất hiện những vết nứt, khuôn mặt của Ngọc đỉnh chân nhân biến thành vô cùng trắng bệch, hai tay phi tốc bóp ấn, cự đỉnh lại giữ vững được mấy cái chớp mắt. Đúng lúc này, ở các nơi Trần Đường Quan xuất hiện đạo đạo cột sáng, hợp thiên cương tam thập lục chi số, xuất ra một màn sáng sáng chói. Tuyệt Thiên Đoạn Tiên Đại Trận, chính là ở trong mấy cái chớp mắt này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ túm Thái Cực Đồ, từ ngoài thành giết vào trong thành. Từng cỗ đạo nhân giấy một lần nữa hóa thành hình người, Từ tiền viện hậu viện Lý Phủ phóng lên tận trời, kết thành Bắc Đầu Thủ Thần trận, Lục Thần Hồi Toàn trận, Ngũ Hành Hộ Thiên trận, Diễn Tứ Tượng Tứ Cực trận, Tam Tiên trận, bảo vệ tầng tầng lầu các ân thị đang ở. Nhưng phốc, ở bên trong cự đỉnh, Ngọc Đỉnh chân nhân cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, chiếc cự đỉnh kia lại không có cách nào ngăn cản, bị lòng bàn tay của thánh nhân trực tiếp ấn xuống mặt đất. Dương Tiễn cùng với Thái Ất chân nhân đồng loạt ra tay, muốn chống đỡ chân cự đỉnh kia, lại trực tiếp bị chấn xuống, từng người bị thương. Thánh nhân yếu hơn nữa cũng là thánh nhân, nếu như không có tiên thiên chí bảo, đệ tử thánh nhân hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Cự đỉnh ép xuống, Ngọc Đỉnh chân nhân vận hết toàn lực củng cố cự đỉnh, nhưng đã không có cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Ở trong mắt Lý Trường Thọ, đại trận chính mình vất vả bố trí nhiều năm, kiên trì không được nửa giây lát liền bị phá hủy đạo nhân giấy, ngưng tụ thành tầng tầng trận pháp, đối mặt với uy năng thánh nhân, kỳ thật cũng chẳng qua là đảo mắt liền bị phá mất hắn cách bàn tay lớn kia, kỳ thật chỉ kém một chút xíu cuối cùng, thực lực chênh lệch quá nhiều, không phải do lỗi tính kế cùng với chủ tính trên bầu trời. Thanh âm của thánh nhân kia một lần nữa hóa thành tiếng sấm rền cuồn cuộn, vẫn hô kẻ này hữu duyên với phương Tây chúng ta bàn tay lớn kia, đã ở trên lầu các, vồ xuống phía dưới. Sư thúc hãy khoan. Lý Trường Thọ cao giọng la lên, mặc dù gọi chính là sư thúc, nhưng tiếng nói khó nén được sự tức giận chuẩn đề không đáp, bàn tay lớn vẫn như cũ vồ xuống, tựa như muốn bắt ân thị đi, độ hóa, sau đó khống chế đại kiếp chi tử trong bụng át chủ bài đâu. Át chủ bài phe mình, hoặc là nói, át chủ bài của xiển giáo đâu. Chính mình để Thái Ất chân nhân đi cầu pháp chỉ của nhị sư thúc. Lý Trường Thọ túm Thái Cực Đồ vẫn đang dùng tốc độ cao nhất vọt tới phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự trưởng thánh nhân đập xuống, đáy lòng mặc niệm đếm ngược 5-4-3 rốt cuộc 1. Bàn tay lớn kia đột ngột dừng lại, thánh nhân trên bầu trời khẽ nhíu mày, đôi mắt nửa mở kia cúi đầu nhìn xuống ngay trong lầu các, phía trước bụng dưới ân thị, một vệt ánh sáng xám tràn ra, ngưng ra phiên kỳ nho nhỏ lớn chừng bàn tay phía trên phiên kỳ này. Tựa như có vô số hình bóng sinh linh, lại như có hình ảnh thiên địa diễn biến. Nhưng nếu tập trung nhìn vào, trên đó sương mù hỗn độn, chỉ có hình dáng một cây phiên kỳ tam giác nhưng chính là cây phiên kỳ hư ảo này, vừa mới hiện thân, bàn tay lớn vồ xuống kia lập tức liền muốn rút lui về phía sau. Sắc mặt của chuẩn đề đạo nhân, trên bầu trời âm trầm như nước tiểu kỳ nhẹ nhàng lay động, hỗn độn trên mặt phiên kỳ xoay chuyển, một vệt ánh sáng nhìn như phổ phổ thông thông bắn ra từ bên trong hỗn độn, bỏ qua nóc nhà cùng với đủ loại hiện vật. Trực tiếp điểm vào lòng bàn tay cự trưởng tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Sự sắc bén của khai thiên thần phủ, thiên địa đệ nhất sát phạt chí bảo, lấy huyết nhục tiên thiên thần ma rèn luyện, lấy sát tính của bàn cổ thần ngưng tụ. Hỗn độn vô cực kiếm khí. Chuẩn đề trên bầu trời kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay lớn kia xuất hiện những vết nứt từ lòng bàn tay bắt đầu vỡ nát, phun ra ánh sáng không qua óng ánh bàn tay lớn đổ sụp, hóa thành một đám mây như tòa nhà cao tầng, thân hình chuẩn đề trên bầu trời ngửa ra sau một chút. Lòng bàn tay trái xuất hiện vết thương dài một tấc cùng lúc đó, Lý Trường Thọ túm Thái Cực Đồ đuổi tới nơi đây, đưa tay phong tỏa hoàn toàn thiên khung, ống tay áo hất lên, Lý Tĩnh bị hắn thuận tay chộp tới lảo đảo mấy bước, đứng ở trong không trung nơi đây hư ảnh bàn cổ phiên chậm rãi tiêu tán, đạo vận thánh nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ thế biến mất không thấy Lý Trường Thọ, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng ngày hôm nay đã là làm đến trình độ như vậy, nếu chuẩn đề lại xuất thủ, chính mình cho dù bại lộ một ít át chủ bài, cũng phải tận lực ngăn lại chuẩn đề chỉ cần ngăn trở mấy hiệp. Xuống đài không được chính là chuẩn đề, chịu uy hiếp chính là người chủ kiếp do đạo tổ định ra hắn này chuẩn đề không lùi, thánh nhân nhà mình cũng sẽ trực tiếp ra tay phân lượng của Linh Châu tử không đủ, chỉ có thể để quyền thần bình thường hắn tới gánh giữa không trung phía dưới. Sắc mặt của Ngọc Đỉnh chân nhân trắng bệch, hô hấp dồn dập, lúc này chỉ có thể nhắm mắt điều tức Thái Ất chân nhân cùng với Dương Tiễn, bị thương cũng không tính nặng, Dương Tiễn vào giờ phút này đã là sách theo tam tiêm lưỡng nhận, thương nhìn hằm hằm chuẩn đề, Thái Ất chân nhân che ngực. Quanh người lượn vòng 9 đầu hỏa thương long vào giờ phút này, y mặc dù cực lực khống chế miệng của chính mình, sợ kích thích mâu thuẫn, làm phe mình lâm vào khó xử nhưng tâm có bất bình, lòng có không cam lòng, thật sự không nhịn được cười lạnh nói. A, thánh nhân chuẩn đề trên bầu trời lại là cười khẽ, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái đối với đám người Lý Trường Thọ, lộ ra thần thái tự nhiên thở dài. Lý Trường Canh, ngươi nhọc lòng diệt chín thành đệ tử của Tây Phương giáo chúng ta, bây giờ nên nhận quả báo này. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Vì sao nghe ngôn ngữ của sư thúc, làm ác còn đường hoàng như thế, cũng đúng. Thánh nhân làm gương cho sinh linh trong thiên địa, sinh linh có thiện có ác, ác linh cũng nên có đại diện chuẩn đề cũng không nóng giận. Chỉ là nói, đạo môn lợi dụng đệ tử Tây Phương giáo chúng ta bổ khuyết kiếp vận, bần đạo tự nhiên phải đòi một lời giải thích cho bọn họ. Ngày hôm nay ngươi thật sự cho rằng, chính mình có thể bảo hộ một nhà Lý Tĩnh. Lý Trường Thọ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay người nhìn về phía chỗ ở của ân thị hai mắt hắn bắn ra thần quang. Vừa vặn bắt được một vệt huyết quang, từ chỗ sâu đại địa bay vụt vào bên trong, đảo mắt liền chui vào trán ân thị. đạo huyết quang kia. Thập nhị phẩm hồng liên. Không, không đúng, là sát khí có phẩm cấp tương đương với thập nhị phẩm hồng liên. Bản nguyên ma tổ diệt thiên sát khí. Lý Trường Thọ ngẩng đầu trợn mắt nhìn, giận quá thành cười một vị thánh nhân. Đường đường là thánh nhân, vì tính kế một sinh linh đồ tôn, nhọc lòng, tỉ mỉ tính kế, đầu tiên là ra tay uy hiếp Lý Tĩnh, khiến chính mình phải chống đỡ lại ra tay đánh vỡ trọng trọng bố trí chính mình làm ra, hao tổn sạch tâm sức hắn dồn vào đây trong bao nhiêu năm qua, phá đại trận, hủy người giấy cũng may chính mình trước tiên ổn một tay, để Thái Ất chân nhân mời đến Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở, thuận lợi chạy đến, bảo vệ một nhà Lý Tĩnh vị thánh nhân này vẫn không chịu buông tay, lại dùng sát khí như vậy, ô chọc một nữ tử phàm tục vừa mới đi trên con đường tu hành không bao lâu. Dùng chuyện này hại bào thai trong bụng nàng chuẩn đề thong thả cười một tiếng, thân hình hóa thành mây mù tiêu tán, tựa hồ như chưa bao giờ tới đây vậy mà tiếng nói của chuẩn đề cũng vang lên ở trong tai mấy người Lý Trường Thọ, chậm rãi tiêu tán. Bản nguyên sát khí ma tổ không gì có thể giải, bần đạo năm đó lúc tu bổ phương Tây ngẫu nhiên đoạt được, đặc biệt tặng cho sư đệ kiếp nạn Linh Sơn, bần đạo tự nhiên sẽ từ từ thanh toán, bây giờ bên trong thiên địa này, bần đạo đã không có đệ tử, tự nhiên không kiêng sợ. Lý Trường Thọ nắm chặt song quyền, áp chế xúc động đuổi theo dưới đáy lòng, lại là biết, chính mình đuổi theo cũng không có phần thắng đại đạo cân đối, lúc này coi như bị chính mình thôi phát đến cực hạn, cũng kém một ít, không đủ để làm gì. Thánh nhân thứ 6 phía dưới đột nhiên truyền đến linh lực ba động, Lý Trường Thọ biến sắc, thi triển độn pháp liền vọt thẳng xuống dưới bên trong lầu các, ánh lửa lóe lên, thân hình Thái Ất chân nhân xông ra từ bên trong hỏa diễm, hai mắt mang theo từng tia lửa, nhìn chằm chằm thân hình Ân Thị. Ân Thị vẫn ở trong giấc mộng, chỉ là giấc mộng thần tiên đưa con ban đầu. Đã là liên tục xuất hiện biến cố, trên trán nàng có một đoàn sát khí màu đỏ nhạt, sát khí này lan tràn từng tia ra, hội tụ toàn thân nàng, đã là xâm nhiễm bào thai trong bụng không, không đúng. Thai linh tự hồ cảm ứng được cái gì, hiện ra hào quang yếu ớt, chủ động thu nạp sát khí các nơi. Thái Ất chân nhân trợn tròn hai mắt, bước nhanh về phía trước, đưa tay run rẩy mấy lần, đột nhiên vỗ một chưởng vào trán Ân Thị. Soạt, một bàn tay như sắt giữ chặt cổ tay của Thái Ất Ngọc đỉnh chân nhân, sắc mặt trắng bệch kịp thời chạy đến. Trực tiếp ngăn lại Thái Ất sư đệ người buông tay. Thanh âm của Thái Ất chân nhân có chút phát run, Ngọc đỉnh chân nhân trầm giọng nói, sư huynh, đây là mẫu thân của Linh Châu, lúc này cứu Linh Châu tử ra, nói không chừng còn có thể cứu. Đúng vậy, còn có thể cứu sư đệ người buông ra, buông tay. Sư huynh, Ngọc đỉnh chân nhân quát như sấm mùa xuân, hai mắt Thái Ất chân nhân mang theo chút tơ máu, gắt gao trừng mắt nhìn Ngọc đỉnh. Lý Tĩnh ở một bên xoay người xông tới từ cửa sổ. Nhìn một màn trước mắt này có chút sững sờ, nhưng lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Ân Thị đang trong hôn mê. Thân ảnh Lý Trường Thọ lóe đến, ngón tay phải nhanh chóng điểm lên trán Ân Thị, tay trái bắt kiếm chỉ đặt vào mu bàn tay phải chậm rãi nhắc lên một đoàn sát khí bị đầu ngón tay hắn dính chặt, đưa ra, nhưng bên ngoài sát khí, còn có một tầng hư ảnh hồn phách Ân Thị thánh nhân ra tay, Ân Thị làm sao có thể chống lại. Giờ phút này hồn phách của nàng đã bị sát khí dung hợp. Chuyện này, Lý Trường Thọ nâng hai tay lên chậm rãi ấn xuống. Để nguyên thần Ân Thị quy vị tinh quân, nghĩa phụ. Lý Tĩnh cuống quýt hô hào, phu nhân ta làm sao vậy? Nghĩa phụ Lý Trường Thọ im lặng, ở bên trong tay áo lấy ra hơn 10 túi bảo nang, lần lượt đổ ra từng cái bình ngọc, lại đưa tay vẽ quanh người Ân Thị, viết ra một loạt bùa chú, tạm thời trấn áp sát khí trong cơ thể Ân Thị, tránh cho bị thai linh hấp thụ. Chuyện này, làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, tâm thần phi tốc xoay quanh, thái cực đồ bao vây lại lầu nhỏ, làm cho nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh rất nhanh. Hắn mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lý Tĩnh, bình tĩnh nói một tiếng, Lý Tĩnh, người muốn phu nhân, hay là muốn hải nhi trong bụng phu nhân? Ngươi hai tay Lý Tĩnh run lên, phảng phất như mất hết sức lực, quỳ xuống trước giường, ta muốn phu nhân, cầu nghĩa phụ bảo vệ phu nhân ta. Lý Trường Thọ ừng một tiếng, lập tức liền muốn xuất thủ, không được. Bần đạo không đồng ý. Thái Ất chân nhân định tiếng nói, trả Linh Châu tử cho bần đạo. Chúng ta không chuyển thế nữa. Trả Linh Châu tử cho bần đạo. Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn về phía Thái Ất, có chút bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, hai tay cũng đang khẽ run rẩy ngoài cửa sổ. Dương Tiễn nhìn một màn này nắm chặt cán thương trường thương, phẫn nộ dưới đáy mắt, hóa thành đại hận dưới đáy lòng. Ngọc đỉnh chân nhân thở dài một tiếng, chỉ là gắt gao giữ chặt Thái Ất ông. Một tia thái thanh đạo vận lặng yên xẹt qua, trong tay áo Lý Trường Thọ bay ra một hộp ngọc tự động mở ra, một viên kim đan bay ra, đảo mắt chui vào dưới bụng Ân Thị. Đó là bảo vật ẩn chứa pháp lực cùng với ký ức của Linh Châu tử. Là chuẩn bị do Lý Trường Thọ cùng với Thái Ất chân nhân làm, chỉ cần chờ sau khi Linh Châu tử chuyển thế, cho chuyển thế thân dùng, khôi phục đạo cảnh pháp lực cùng với ký ức tự thân sư phụ. Chỉ chốc lát, một tiếng khẽ gọi truyền đến, ánh vàng nhàn nhạt lấp lánh từ phía trước người Ân Thị, hóa thành hư ảnh cao ba tấc Linh Châu tử. Thái Ất chân nhân toàn thân khẽ run, thấp giọng nói, đồ nhi, chúng ta không chuyển thế nữa, chúng ta trở về tu hành. Sư phụ Linh Châu Tử cúi đầu vái chào một cái, lúc ngẩng đầu lộ ra một chút ý cười, là chúng ta lựa chọn bọn họ vốn là người vô tội, đúng không? Đây là thánh nhân tính kế. Đây là thánh nhân phương Tây bẩn thỉu kia tính kế. Thái Ất chân nhân gầm nhẹ, chuyện này không thể trách ngươi, mọi tội lỗi bêu danh đều do sư phụ chịu trách nhiệm, sư phụ đã quen với việc bị mắng rồi. Nhưng sư phụ, bọn họ vốn là vô tội. Linh Châu Tử nhìn về phía Lý Trường Thọ, lại đưa ánh mắt về phía Ân Thị đang ngủ say, nhìn chăm chú khuôn mặt của Ân Thị, đây chính là nương thân tương lai của ta sao? Thái Ất chân nhân, nàng, không phải, nàng còn chưa phải. Sư phụ Linh Châu Tử thấp giọng nói, đệ tử đã muốn chuyển thế, tự nhiên bỏ qua tiền thân, bây giờ chuyển thế lại hại tính mạng người vô tội, đệ tử đã là khó có thể bình an, nếu đệ tử ngày hôm nay lấy đại giới hy sinh vị phu nhân này để sống, đệ tử đời này lại có mặt mũi nào đối mặt với thiên địa này? Còn thỉnh sư phụ cho phép. Linh Châu Tử cao ba tấc quỳ mọp xuống, định tiếng nói, đệ tử nguyện thu nạp sát khí này, gánh chịu phần nhân quả này. Ngươi, Thái Ất chân nhân tiếng nói khẽ run, sau đó im lặng vung tay lên, như thể mất hết sức lực, yếu ớt lùi lại vài bước, ngồi trên ghế ngồi bên cạnh, hai mắt vô thần nhìn mái nhà. Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Lý Tĩnh liên tục la lên đối với Thái Ất chân nhân. Lý Trường Thọ khẽ thở phào một tiếng, ra hiệu cho Lý Tĩnh thối lui. Đối mặt với Linh Châu Tử, trong lúc nhất thời cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang, thấp giọng nói, ủy khuất ngươi rồi. Linh Châu Tử lắc đầu cười khẽ, nói, làm phiền sư thúc nhiều rồi, chớ có áy náy vì chuyện này, ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi cùng với Ân Thị. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ta sẽ nỗ lực hết sức, ngươi chỉ cần kiên định lòng tin, đừng có khuất phục đối với sát khí, tạ ơn sư thúc. Linh Châu Tử gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, quay người trở về trong cơ thể Ân Thị sư huynh. Dương Tiễn ở ngoài cửa sổ la lên một tiếng, Linh Châu Tử quay đầu nhìn lại, lộ ra một chút mỉm cười đối với Dương Tiễn. Dương Tiễn cười nói, đợi ngươi xuất thế, hẳn nên gọi ta là sư huynh. Linh Châu Tử cười nói, như vậy cũng phải sau một chút thủ đoạn mới được. Sau đó, hai người ôm quyền vái chào lẫn nhau, thân ảnh Linh Châu Tử nhảy xuống, đạo đạo tiên quang đong đưa trong cơ thể Ân Thị, linh thai nở rộ đạo đạo linh quang, bắt đầu thu nạp từng tia sát khí màu đỏ nhạt kia. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt suy tư, lập tức dùng pháp lực bảo vệ toàn thân Ân Thị, để sát khí bình ổn. 12 người giấy bay ra từ trong tay áo, hóa thành 12 vị nam nữ già trẻ, bắt đầu đọc 12 tầng kinh hàng ma trừ tà. Sau đó, hắn lấy cửu chuyển linh đan ra cho Ân Thị an dưỡng thần hồn, lại rót một lượng lớn công đức vào linh thai, tận lực ngăn trở sát khí, đồng thời liên tục xuất kiếm chỉ, ngăn chặn từng tia sát khí đang lao về phía linh thai. Không bao lâu, Ân Thị mê man bình tĩnh lại, lông mày dần dần giãn ra, nàng lẩm bẩm gì đó, đặt tay lên bụng Lý phu nhân. Lý Trường Thọ thấp giọng gọi một tiếng, dùng pháp lực dịch chuyển bàn tay của Ân Thị ra. Ân Thị thấp giọng lẩm bẩm, đừng đừng làm tổn thương con ta. Y không có việc gì. Lý Trường Thọ đáp lại một tiếng, đưa tay điểm vào trán Ân Thị, để nàng ngủ sâu hơn. Tiếp đó, Lý Trường Thọ hướng lòng bàn tay hướng về phía thai linh, trong mắt xẹt qua mấy phần kiên quyết, chậm rãi kéo nó hướng lên trên hồn phách Linh Châu Tử, bị huyết quang vườn quanh chậm rãi bay ra. Bởi vì y chủ động thu nạp sát khí trong cơ thể Ân Thị, vào giờ phút này đã là bị sát khí phệ tâm. Xung quanh vang lên tiếng tụng kinh, đầu ngón tay của Lý Trường Thọ nở rộ thần quang, trong nháy mắt bao trùm hồn phách Linh Châu Tử. Tinh lọc Thái Ất chân nhân nhắm mắt không dám nhìn nhiều, Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi xếp bằng xuống, hai tay bóp ấn, bắn ra một đạo ngọc quang vào trán hồn phách Linh Châu Tử. Đạo vận lưu chuyển dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, trong mắt xẹt qua một chút vui mừng, tay phải vẽ một đạo phù lục phức tạp đánh vào cái trán Linh Châu Tử. Chỉ một thoáng, sát khí khôn cùng bị phù lục hấp dẫn tuôn ra từ chỗ sâu nhất hồn phách Linh Châu Tử, ngưng tụ. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ chậm rãi nói, lão sư ban thưởng phù chú hộ mệnh, ta đã bảo vệ thần hồn Linh Châu Tử, nhưng bản nguyên sát khí tương dung với thần hồn y, sau này có lẽ sẽ có rất nhiều tai họa ngầm thật chứ. Thái Ất chân nhân nhất thời tỉnh táo tinh thần. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, thấp giọng nói, ta sẽ lại nghĩ biện pháp tiếp tục giúp y, tạm thời chỉ có thể trấn áp như vậy, chỉ là kể từ đó, Linh Châu Tử tương đương với thần hồn bị hao tổn, ký ức đã tiêu tán, chuyển thế là được, là được. Thái Ất chân nhân lẩm bẩm, ngồi trên ghế ngồi thở dài một hơi. Tiếng tụng kinh xung quanh càng trở nên rõ ràng, Lý Trường Thọ chậm rãi quy vị thần hồn Linh Châu Tử, lại đặt sát khí tiêu tán vào lòng bàn tay, dùng công đức bao khỏa, thu vào bên trong một viên bảo đan, triệt để phong trấn chuẩn đề này. Quả thực âm hiểm, Lý Trường Thọ đang phàn nàn dưới đáy lòng, lại cảm giác được có hơn mười mấy cỗ khí tức quen thuộc phi tốc phóng tới nơi đây, dưới đáy lòng cũng là ấm áp, vội vàng chuẩn bị dẫn âm đối với các nơi, để cho bọn họ không cần phải lo lắng. Lý Trường canh này lại có thể trấn áp sát khí như thế. Trong thiên ngoại hư không, lão đạo nào đó hòa vào Càn Khôn nhíu mày lẩm bẩm, hừ lạnh một tiếng, kẻ này chưa diệt trừ, là họa lớn. Càn Khôn vì sao đột nhiên bị phong cấm rồi? Lão đạo bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên đại biến. Càn Khôn đột nhiên xuất hiện hào quang màu xanh yếu ớt, lão đạo này lập tức liền muốn lách mình rời đi, nhưng thân hình vừa mới động, một bàn tay lớn đập xuống từ phía trên, trực tiếp đè bẹp thân hình lão đạo Thái Thanh sư huynh, ngươi thật sự vì một đệ tử đời ba mà xuất thủ đối với bần đạo. Bên trong hư không truyền đến một tiếng trả lời hữu khí vô lực, ta và ngươi hữu duyên. Chữ duyên chưa rơi, vô số trường ảnh ngưng tụ thành từ hư không, nện như điên đối với lão đạo, đánh cho lão đạo kia thổ huyết không ngừng, đại đạo toàn thân run run rẩy rẩy, gần như bất tỉnh, mà ở bên trong trường ảnh này, lại có một tia đạo vận huyền diệu, chủ động chữa thương cho lão đạo, làm cho lão đạo không đến mức bị thương quá nặng dù sao, thánh nhân không thể chết có chuyện gì thế lão đệ. Vừa rồi làm sao cảm giác được, thái cực đồ cùng với đạo vận thánh nhân đối nhau. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trần Đường Quan đột nhiên trở nên náo nhiệt, một trận đấu pháp ngắn ngủi không tính kịch liệt, thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt, mà khi không ít đại năng đại thần thông giả phát hiện ra đấu pháp là người nào, mấy vị đại năng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lao đến, ví dụ như đạo hào quang thủy lam kia lóe lên, bầu trời bị người giật ra một cánh cửa sổ, có một cái đầu ló ra, tướng mạo đường đường, râu tóc phất phới, tất nhiên là Triệu Công Minh dựa vào Định Hải Thần Châu, đuổi đến trước hết nhất, lúc này Lý Trường Thọ ngay cả dẫn âm cũng không kịp, chỉ đành phải bay đến không trung nghênh đón hắn, còn chưa kịp nói chuyện, một đóa mây trắng chậm rãi ngưng tụ thành, trong đó có một đạo bóng hình uyển chuyển xinh đẹp tuyệt trần ngưng thực, hai tay bưng trước người, chậm rãi đi tới, không giống như phàm tục, không giống như tiên thần. Thế gian chỉ này chỉ có một người, tất nhiên là Vân Tiêu, đây là Lý Trường Thọ, dẫn âm cũng đều không ngăn cản nổi Vân Tiêu tiên tử ra sân quá mức vội vàng, không có ẩn tàng thân hình liền bay đến bên người Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, sao lại động thủ với thánh nhân? Sự lo lắng cùng với trách cứ trong lời nói, cấp tốc quét sạch sẽ phiền muộn dưới đáy lòng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói, một ít xung đột nhỏ mà thôi, không cần phải lo lắng chuyện này. Vân Tiêu không nhịn được lộ ra mấy phần cười khổ, thở dài, Tam Tiên Đảo ở ngay Đông Hải, ngươi vì sao không sớm gọi ta tới? Lý Trường Thọ chỉ vào mấy nhân vật trên lầu, là Linh Châu Tử. Ừm, Vân Tiêu lập tức sáng tỏ liên lụy trong đó, cũng hiểu chỗ khó xử của Lý Trường Thọ, xiển tiệt đã phân tách Triệu Công Minh, khoanh tay nhìn ra ngoài một lúc, sau đó cười nói, nếu đã không có việc gì thì ta về trước, các ngươi trò chuyện đi, đa tạ lão ca quan tâm người một nhà, khách khí cái gì chứ. Triệu Công Minh khoát khoát tay, ngâm nga điệu hát dân gian, điều khiển Định Hải Thần Châu rời đi, y chân trước vừa đi, trong không trung liền xuất hiện một đóa mây vàng, Thiên Đình Nguyên Soái Thuyên Động vội vàng đến, kế tiếp còn có từng đạo ánh vàng, trong đó tràn đầy bóng người Trường Canh, có bị thương không? Thánh nhân Tây Phương giáo kia còn không chịu ngồi yên, thật sự muốn đập vỡ toàn bộ Linh Sơn bọn hắn. Thiên Đế tức giận. Lý Trường Thọ áy náy cười một tiếng đối với Vân Tiêu, vội vàng nghênh đón, giải thích chính mình vừa rồi chỉ là cùng với thánh nhân Tây Phương giáo tiến hành một trận luận bàn hữu hảo cùng với chỉ điểm, cũng không muốn làm lớn sự tình. Thuyên Động thấy Lý Trường Thọ bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bình phục lại tâm cảnh, hỏi ý Lý Trường Thọ đã xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ chuyển động ý nghĩ dưới đáy lòng, dùng một chút thoại thuật hắn truyền âm nói, bệ hạ, ngài đối với một nhà Lý Tĩnh phải chăng quen thuộc? Nếu chưa quen thuộc, có thể xuyên qua đại kiếp, nhìn một chút thiên cơ, hiểu tiểu thần hôm nay đang làm gì, thà rằng trực diện thánh nhân, cũng phải bảo vệ một nhà Lý Tĩnh. Thuyên Động khẽ động tâm thần, bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền nhìn thấy cái gì đó, trong mắt chấn động, nhìn Lý Trường Thọ tràn đầy cảm động. Trường Canh ngươi, việc nhỏ. Lý Trường Thọ dẫn âm khuyên nhủ, bệ hạ ngài trở về thiên đình trước, hóa thân bại lộ như thế này cũng không thỏa đáng, tiểu thần xử lý thỏa đáng sự tình nơi đây, lại đi tìm ngài bẩm báo kỹ càng. Thuyên Động gật đầu một hồi, thấp giọng nói, vất vả cho Trường Canh rồi, nếu lại có thánh nhân đột kích, ngươi đừng có đối mặt đơn độc, ta tự có phương pháp chiến thánh nhân, đa tạ bệ hạ quan tâm, chúng ta vẫn là phải kính thánh nhân. Tại thời điểm Thuyên Động đi, trong mắt tràn đầy sầu não, y đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, sau phong thần đại kiếp, Trường Canh ái khanh rời đi thiên đình là sự tình không thể không làm, bằng không quang mang liền sẽ làm lu mờ thiên đế y, mà trong đáy lòng Trường Canh, mong nhớ thiên đình, lo lắng chính mình không tướng có thể dùng, đầu tiên là Dương Tiễn, lại là một nhà Lý Tĩnh, quả thực có thể nói là nhọc lòng, nghĩ nát lòng vì thiên đình, ngẫm lại thiên đế y, vào lúc Trường Canh vì thiên đình trường thịnh không suy mà bôn ba, bốn phía, thậm chí giao thủ cùng với thánh nhân, y còn tại buồn tẻ nghe hát, xem múa, ân ân ái ái, như keo như sơn cùng với sư muội ừm. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa tại giao trì, sắc mặt ngọc đế áo trắng hơi hoãn, lạnh nhạt nói một câu, sau đó lòng tràn đầy áy náy tiếp tục xem múa ở bên cạnh. Tiên nữ dùng ngón tay trắng nõn mềm mại bóc từng trái ngọc nho đưa đến bên miệng ngọc đế, bị ngọc đế tràn đầy hổ thẹn một ngụm nuốt vào, tiếp tục dằn vặt bản thân một cách buồn tẻ. Làm thiên đế thật sự vất vả, buồn tẻ cùng với đau khổ trong lúc đó không phải người thường có thể biết. Nửa ngày sau, tại hậu viện Lý phủ, tầng dưới chót lầu các Lý Trường Thọ cũng không để Vân Tiêu ở lại đây lâu, hắn hẹn Vân Tiêu sau khi làm xong việc này sẽ đi Tam Tiên Đảo tụ tập với Vân Tiêu, liền để nàng trở về trên đảo tiếp tục bế quan, không cần đi loạn. Sau khi lưu luyến chia tay, hai người cũng không tiện tỏ ra thân cận quá mức. Sau khi Vân Tiêu đi, trước sau lại có 7-8 vị cao thủ tới tìm, vừa có Đa Bảo đạo nhân Tiệt giáo, cũng có Vân Trung Tử xiển giáo Lý Trường Thọ tự mình ứng đối. Đối mặt với hai bên cũng là nói lời khác biệt. Đối với Tiệt giáo, tất nhiên là nói nhỏ sự tình đi, nói Linh Châu Tử có quan hệ thân cận với chính mình, cho nên xui xẻo bị thánh nhân Tây Phương giáo mưu hại. Đối với xiển giáo, lại là phóng đại sự tình, nói là thánh nhân Tây Phương giáo cố ý dùng sát khí ô uế Linh Châu Tử, làm cho Linh Châu Tử vốn ôn nhuận nho nhã, biến thành một trận pháp hỏa hệ có thể phát nổ, bất cứ lúc nào chỉ đợi phong thần đại kiếp, lại mượn quân cờ như vậy, làm cho xiển giáo cùng với Tiệt giáo toàn diện khai chiến Vân Trung Tử. Tựa hồ thật sự tin y hạ xuống thăm hai vị đồng môn cùng với một nhà Lý Tĩnh, miệng biểu đạt an ủi đối với một nhà Lý Tĩnh, liền vội vàng trở về Ngọc Hư Cung, bẩm báo việc này, cho Quảng Thành Tử cùng với Nam Cực Tiên Ông. Sau khi Vân Trung Tử đi, Trần Đường Quan cũng coi như yên tĩnh trở lại. Lý Tĩnh hạ đạt quân lệnh đơn giản, sai người gián thiếp bố cáo, nói với Bách Tính là lão yêu ngàn năm không xuất thế tập kích Trần Đường Quan, may mà có tiên nhân tương trợ, chặn lại thế công như vậy đều đã vạch mặt, cũng không cần để ý tìm từ như thế nào. Yên ổn dân tâm là trọng yếu nhất, Lý Tĩnh không dám chậm trễ nhiều, làm xong những chuyện này liền vội vàng trở lại bên người Ân Thị. Vào giờ phút này, y đang ôm Ân Thị đứng ở bên cạnh, nhìn Lý Trường Thọ, lại nhìn Thái Ất chân nhân, cũng không biết chính mình nên nói cái gì mới thỏa đáng. Bầu không khí thoáng có chút nặng nề. Dương Tiễn ôm trường thương của chính mình, tựa ở cạnh cửa, xuất thần đối với đám mây phương xa, tựa hồ đang suy nghĩ một ít vấn đề tương đối lớn. Mây, núi, mệnh vân vân ba vị đại tiên trong sảnh tại giờ phút này đều duy trì trầm mặc. Thương thế của Ngọc Đỉnh chân nhân nặng hơn, đã dùng linh đan Lý Trường Thọ cho, tất nhiên là không có trở ngại gì, chỉ cần sau đó tĩnh tu điều dưỡng mấy năm là được. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng hỏi, việc này chẳng lẽ liền tính như vậy? Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, mắng, thánh nhân Tây Phương giáo nào đó cũng không cần mặt, chúng ta còn có thể làm sao? Đánh cũng đánh không lại, cũng chỉ có thể mắng vài câu chút giận ở đây. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, lão sư đã dạy dỗ thánh nhân Tây Phương giáo kia một phen, chẳng qua là khó làm cho lão nhớ lâu. Đại thánh nhân chấp nhận tiểu thánh nhân hồ nháo, nói rõ sách lược của Tây Phương giáo đã chuyển biến thành tích cực can thiệp phong thần đại kiếp, còn là thánh nhân trực tiếp can thiệp, đây mới là vấn đề làm chúng ta đau đầu nhất. Thái Ất chân nhân có chút muốn nói lại thôi, sau đó cũng chỉ là thấp giọng thở dài. Dương Tiễn hỏi, vì sao xiển giáo chúng ta liền không thể đánh lên Linh Sơn? Bởi vì hiện tại là chúng ta cầu bọn hắn. Thái Ất chân nhân cắn răng nói một câu, sau đó hất ống tay áo lên, cũng không nhiều lời. Lý Trường Thọ nói, Dương Tiễn, đừng có chỉ xem bề ngoài. Bề ngoài thường là sự giả dối xuyên qua nhiều tầng lăng kính. Ngươi nên nhìn vào bản chất của vấn đề. Rất nhiều chuyện, không thể chỉ tiến hành cảm nhận, còn phải tiến hành tìm hiểu. Cũng ví dụ như lúc này kiểm tra ngươi một chút, xiển giáo vì sao bị động như thế. Thái Ất chân nhân nhất thời có chút giở khóc giở cười. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mở mắt nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn suy tư một hồi, trầm giọng nói, bây giờ Tây Phương giáo đã xem như bị loại trước tiên, đệ tử môn nhân hao tổn quá nhiều. Lại có mệnh đồ đại hưng, thiên đạo sẽ không cho phép Tây Phương giáo bị hủy diệt. Cho nên, hai thánh nhân Tây Phương giáo bắt đầu không kiêng nể gì cả ra tay, bọn họ vốn cũng không để ý ra mặt về phần xiển giáo. Vì sao thụ động khắp nơi như sư bá đã nói, là xiển giáo muốn cầu cạnh Tây Phương giáo. Nếu như không mượn lực lượng của hai vị thánh nhân này, ở giữa xiển tiệt khó có thể cân bằng. Sát kiếp đến đỉnh điểm, xiển giáo cơ hồ tất bại. Vẫn là trở về vấn đề căn bản nhất, giáo nghĩa của xiển tiệt khác biệt, số lượng. Tiên nhân hai bên chênh lệch quá nhiều. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cười nói, đúng là đạo lý như vậy, ngươi lý giải cũng coi như đúng chỗ, bây giờ ngươi đã hiểu rõ rồi, cũng không cần nói những lời cảm tính đó, ngươi nên nhiều thêm mấy phần trầm ổn, thời gian lưu cho ngươi trưởng thành đã không còn nhiều lắm. Dương Tiễn lộ nét mặt hổ thẹn, cúi đầu hành lễ. Ngọc Đỉnh chân nhân lộ ra nụ cười mấy phần hài lòng, chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục điều tức. Lý Tĩnh ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nghĩa phụ, phu nhân ta lúc này như thế nào? À, hai vị tới đây ngồi đi. Lý Trường Thọ cười nói, lúc ta dùng diện mạo thật sự, đừng có gọi nghĩa phụ, người bây giờ nhìn còn già hơn ta nhiều. Lý Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, vội vàng đỡ phu nhân của mình tiến về phía trước, ngồi xuống ở bên người Lý Trường Thọ. Ân phu nhân còn có chút phát mộng, vào giờ phút này chỉ là đưa tay che lại bụng dưới, hơi có chút mờ mịt luống cuống. Nàng chỉ ngủ một giấc, làm sao có cảm giác thiên địa cũng thay đổi, tỉnh ngủ trong mồ hôi đầm đìa, lại cảm giác được tiểu gia hỏa chính mình mới dựng dục. Lý Tĩnh nói, lần này đa tạ tinh quân đại nhân cùng với hai vị tiên nhân xuất thủ tương trợ. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu. Lý Trường Thọ cười nói, ngươi vì sao không cảm thấy là chúng ta mang đến phiền phức cho nhà ngươi? Chuyện này, Lý Tĩnh thấp giọng nói, ta chỉ biết hài nhi trong bụng phu nhân là đệ tử chuyển thế của đại tiên xiển giáo Thái Ất chân nhân, những chuyện khác lại là không quá sáng tỏ. Tinh quân đại nhân, ta ở phàm nhân đã lâu, thật sự không hiểu nổi xu hướng chung của thiên địa ngày nay. thánh nhân Tây Phương giáo kia, vì sao muốn hại Hải Nhi phu nhân của ta? Ở một trình độ rất lớn là trả thù ta. Lý Trường Thọ thở dài, hiện tại Hồng Hoang đều biết ngươi là nghĩa tử của ta, lần này chính là bởi vì việc này mới đưa tới phiền phức cho ngươi, ta âm thầm bố trí một hồi lâu, vẫn là không thể bảo vệ chu toàn, cuối cùng suýt nữa thất bại trong gang tấc. Lý Tĩnh vội nói, Tinh Quân đừng có nói như thế, ác nhân làm ác, không phải lỗi của người lương thiện. Lý Tĩnh lúc tu hành, thường nghe nói lời đồn về Lục Thánh, chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại thấy được thánh nhân này lại kêu đánh kêu giết đối với Lý Tĩnh, quả thực. Ai? Lý Tĩnh buông tiếng thở dài, khuôn mặt đắng chát không thôi. Làm chồng, làm cha, sợ nhất chính là cảm giác vô lực bảo hộ bọn họ như vậy. Ân Thị nhỏ giọng hỏi, tiền bối, Hài Nhi trong bụng ta ra sao? Yên tâm, y vô sự. Lý Trường Thọ vô thức liếc nhìn váy áo Ân Thị, lại cảm thấy như vậy quá mức thất lễ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn nói, trong giấc mơ của Lý phu nhân có điều gì kỳ lạ không? Ân Thị ôn nhu nói, ta gặp được một vị thiếu niên, y hành lễ nói xin lỗi đối với ta, nhưng ta không biết y vì sao lại xin lỗi. Vừa định nói chuyện cùng y, y liền đã biến mất không thấy gì nữa. Y là cảm thấy có lỗi vì làm liên lụy các ngươi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, bản thân Linh Châu Tử là một người vô cùng ôn nhu, trước đây Thái Ất sư huynh còn cảm thấy y quá văn tú, không đủ thô lỗ, để ta mang đến thiên đình lịch luyện, tăng một chút khí khái. Nam tử đứa con thứ ba của các ngươi, mệnh trung hẳn là Linh Châu Tử chuyển thế, mà ở dưới sự an bài của ta và sư phụ y, muốn chế tạo Linh Châu Tử thành một vị tiên nhân kiệt xuất. Đáng tiếc, y vì không muốn liên lụy phu phụ các ngươi, chủ động thu nạp những sát khí đó, tương dung với sát khí, tướng giải, lại không còn lưu lại ký ức. Về sau y chỉ là đứa con thứ ba của các ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đầu thai chuyển thế bình thường cũng là quá trình không sai biệt lắm. Lý Tĩnh nói, Tinh Quân đại nhân nói quá lời, vị thiếu hiệp kia có tình có nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, Lý Tĩnh có thể làm cha chuyển thế thân của y, đã là phúc phận lớn lao. Ân Thị vội hỏi, vị thiếu niên kia, đã không còn ở đây sao? Y không phải đang ở trong bụng Lý phu nhân? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại, ký ức kiếp trước vốn dĩ không nên thức tỉnh, chuyện này vốn là thiên quy. Ân Thị đưa tay vuốt ve bụng, hơi nhẹ nhàng thở ra. Lý Trường Thọ đánh mắt đối với Lý Tĩnh, Lý Tĩnh ấm giọng trấn an Ân Thị vài câu, đưa Ân Thị đi lên lầu nghỉ ngơi đợi Lý Tĩnh trở về. Lý Trường Thọ đưa tay bố trí một tầng kết giới cách âm dương tiễn, cũng tiến vào từ ngoài cửa, nhíu mày nhìn về phía vị sư thúc này. Lý Trường Thọ nói, các vị vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ký ức của Linh Châu Tử tiêu tán. Tính cách nguyên bản ta không biết có thể bảo lưu mấy phần, nhưng bản nguyên sát khí của ma tổ tràn ngập giết chóc chi ý, ta cũng không biết sẽ ảnh hưởng bao sâu đối với Linh Châu Tử, ta sẽ một mực nghĩ cách. Lý Tĩnh, hãy chuẩn bị tâm lý. Phu nhân ngươi hoài thai hơn 10 tháng, có một số biện pháp có hiệu quả rất tốt đối với thai linh. Lý Tĩnh vội nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả đều trông cậy vào sự an bài của Tinh Quân, ta cùng với phu nhân nhất định toàn lực phối hợp. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, bần đạo có phù lục pháp quyết tĩnh tâm ngưng tâm, cũng có thể luyện chế một chút pháp bảo, có sư huynh hỗ trợ làm ít công to. Thái Ất chân nhân tự giễu cười một tiếng, lần này không cần lo lắng y không có khí khái. Nam nhi Lý Trường Thọ lại nói, khí khái nam nhi không phải kêu đánh kêu giết, cũng không phải là có nhiều lồng và thân hình cường tráng. Thái Ất chân nhân nhếch môi, lại là lười nhắc biện hộ. Dương Tiễn hỏi, chúng ta còn cần chú ý cái gì? Không cần nhắc lại ba chữ Linh Châu Tử. Lý Trường Thọ nói, ngày hôm nay coi như Linh Châu Tử đã triệt để chuyển thế, một đứa trẻ sắp được sinh ra, Thái Ất sư huynh ngươi nếu muốn thu đồ, liền lại thu một lần. Lý Tĩnh, từ nay nó là con ruột của ngươi, ngươi phải gánh vác trách nhiệm dạy dỗ. Lý Tĩnh rõ ràng. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, dưới đáy lòng thoáng có chút bực bội. Linh Châu Tử, không, Na Cha, đến cùng sẽ như thế nào? Ai? Lý Trường Thọ thở dài dưới đáy lòng, mặc dù rõ ràng rất nhiều đạo lý, cũng hiểu việc này không nên tự trách, đã là dốc toàn lực, nhưng tâm cảnh vẫn như cũ không khỏi có chút sa sút. Thánh nhân không thể chết, thánh nhân vì sao không thể chết? Thiên đạo cho dù không ăn thánh nhân, quật khởi cũng đã là tất nhiên, áp chế lục thánh cũng là chiều hướng phát triển, phong thần đại kiếp trên bản chất không phải chính là thiên đạo tự mưu sao? Mà thôi, thời cơ không đúng, tâm cảnh của chính mình thật sự có chút loạn ông. Một vệt đạo vận lưu chuyển dưới đáy lòng, một chút làn sóng chậm rãi khuếch tán ở bên trong tâm cảnh. Lý Trường Thọ run lên, nhìn hình ảnh chậm rãi hiện lên trong lòng. Trong hình ảnh có một tiểu hài tử chân trần, để hai búi tóc, ngồi trên hoa sen, nhẹ nhàng lắc lắc chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút buồn chán, trong miệng còn ngậm một cọng rơm. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, liếc nhìn hình ảnh, đạo vận tự thân thanh thanh chính chính, đây là y, chính là y. Lý Trường Thọ không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, biết đây là lão sư đang an ủi chính mình bằng một số hình ảnh suy tính, để cho chính mình không cần quá lo lắng cũng đúng. Sự do người làm chẳng qua chỉ là sát khí, cùng lắm thì đi Thái Thanh Quan mời lão sư ra tay, cùng lắm chính là luyện hóa nạp cho chính mình dùng. Lý Tĩnh. Lý Trường Thọ đứng dậy, Lý Tĩnh lập tức trả lời, Tinh Quân cứ phân phó ta trở về Thiên Đình phục mệnh trước, ngươi sau đó phân biệt treo 3 bức họa Ngọc Đế bệ hạ, Huyền Đô đại pháp sư cùng với Độ Ách chân nhân sư phụ ngươi, ngày lễ Tết nhớ thắp hương lễ bái. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân cũng đồng thời đứng dậy. Lý Tĩnh có chút phát mộng, Lý Trường Thọ lại nói, còn có gì? Đừng để cho phu nhân ngươi mệt mỏi, an tâm dưỡng thai. Lý Trường Thọ bãi tay áo xuống, trong lúc lơ đãng hiển lộ ra uy nghiêm nhàn nhạt thánh nhân thứ 6. Sự tình Linh Châu tử, chúng ta chưa xong đâu. Mặc dù Lý Trường Thọ rất muốn đi Tam Tiên đảo nghỉ ngơi một chút trước, nhưng hắn vẫn luôn là một quyền thần bình thường có điểm mấu chốt, cuối cùng lựa chọn trở về Thiên Đình trước, đi tìm Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo chuyện lúc trước. Hắn là bây giờ phát ngôn viên Thiên Đình, mỗi một động tác của bản thân đều sẽ bị giải đọc thành ý chí của Thiên Đình, nhất định phải câu thông tốt với cấp trên cho dù là vào sau đó. Thế là Lý Trường Thọ trở về Thái Bạch cung trước, giấu kỹ bản thể, liền mở ra đạo nhân giấy của chính mình tản bộ một hồi. Tại một chỗ tiên sơn gặp Thuyên Động nguyên soái cũng đang đi bộ chờ hắn. Lý Trường Thọ hô một tiếng nguyên soái, hóa thân Ngọc Đế nói một câu tướng quân, hai cỗ hóa thân đi tìm một chốn không người bàn nhỏ vừa để xuống, gác giá nướng lên, bản nhạc đặc biệt giao trì, điệu hát dân gian tiên giới vang lên, ngồi xuống băng ghế, hai chân duỗi ra, nói vài lời về đại sự tam giới, bình luận về Đế Ất Đế Tân, Long Vương Diêm Quân khí tức cuộc sống nồng đậm trường canh, người đã có thu hoạch gì khi ở trong phàm trần những năm này. Thuyền động nhai món thịt bình thường mà Lý Trường Thọ mang về từ phàm trần, ngược lại là ăn say sưa ngon lành. Lý Trường Thọ lấy ra một phần quyển trục từ trong tay áo, đúng là hồ sơ đại thần phàm tục hắn làm trước đây bệ hạ, bên trong phàm tục đúng là có không ít tài năng có thể đào tạo, bọn họ thiếu hụt chỉ là tầm mắt, mang tới Thiên Đình bồi dưỡng một chút là rất có triển vọng. Lý Trường Thọ hơi dừng một chút, vì cân nhắc an nguy của cá nhân, vẫn là hơi tán dương thiên đạo một đợt. Thiên đạo trước đây sở hiện ít nhất 1/3 vị trí chính thần phải ban cho nhân tộc, phần lớn chính là ứng nghiệm trên người văn thần võ tướng phàm nhân nhân tộc hiện nay, đây cũng là sự chiếu cố của thiên đạo đối với nhân tộc. Dù sao bên trong Thiên Đình nhiều thêm một chút tiên thần xuất thân nhân tộc, đối với nhân tộc chúng ta chung quy có thể nhiều thêm một chút chiếu ứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.